Người giáo thánh nhân nhìn trong chốc lát âm dương bát quái kính, cũng không thấy ra cái gì manh mối, trong lòng kỳ quái này âm dương bát quái kính đắt kỷ rốt cuộc là từ đâu được đến. Lẽ ra loại này liền thánh nhân đều nhìn không thấu triệt bẩm sinh linh bảo cũng không nhiều, bẩm sinh linh bảo trung ẩn chứa đại đạo pháp tắc, được đến bẩm sinh linh bảo sau có thể lĩnh ngộ trong đó đại đạo pháp tắc, đề cao tu vi, khả nhân giáo thánh nhân nhìn nửa ngày, lại không thấy này bẩm sinh linh bảo trung ẩn chứa bất luận cái gì đại đạo pháp tắc, sao có thể không có ẩn chứa đại đạo pháp tắc? Chẳng lẽ này linh bảo không phải đại đạo dựng dục mà ra? Kia này linh bảo rốt cuộc là từ đâu tới, lại rốt cuộc là cái gì biến thành? Lại vì cái gì sẽ rơi xuống nhược thủy trong tay đâu? Hơn nữa, nếu hắn không có nhớ lầm, Thái Ất chân nhân hẳn là đã nghĩ biện pháp làm này âm dương bắt quái kính mất tích mới đối. Chương 538 trọng thương ất. Người giáo thánh nhân ở Tam huynh đệ trung tu vi tối cao, thể ngộ thiên đạo bản lĩnh cũng tối cao. Hắn biết, dựa theo nguyên bản quỹ đạo, Tô Đát Kỷ bị yêu hồ đoạt xá sau sẽ trực tiếp hồn phi phách tán, liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều không có. Thiên đạo là tuyệt đối sẽ không cho phép lưu lại một thánh nhân tâm ma tồn tại trên thế gian. Chính là này Tô Đát Kỷ lại mạc danh thoát khỏi thiên đạo tính kế, thế nhưng ở yêu hồ đoạt xá sau không có hồn phi phách tán, mà là lấy hồn phách chi thần tu thành lệ quỷ, còn cùng Na Cha có như vậy giao thoa, thậm chí dùng hồn phách sinh tế âm dương bắt quái kính, lại lần nữa thành Na Cha trong lòng chấp niệm. Căn bản là không phù hợp thiên đạo tính kế. Thiên đạo dưới, như thế nào có như vậy ngoài ý muốn? Người giáo thánh nhân nhìn chằm chằm này âm dương bắt quái kính, càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Thấy đại ca nhìn chằm chằm này gương vẫn luôn nhíu mày không nói, thông thiên giáo chủ cũng nhịn không được tham quá đầu cùng nhau xem, nhìn trong chốc lát hắn cũng phát hiện không thích hợp, như thế nào này linh bảo thế nhưng không có ẩn chứa đại đạo pháp tác, này, không có khả năng a. Xiền giáo thánh nhân lại không phát hiện hai cái đệ đệ không thích hợp. Một lòng đều đặt ở như thế nào làm Đát Kỷ từ âm dương bắt quái kính ra tới mặt trên. Đối Nhược Thủy vây vây tay, do hỏi nàng là như thế nào được đến này âm dương bắt quái kính. Nhược Thủy cảm thấy này cũng không có gì không thể nói, liền đem chính mình được đến âm dương bắt quái kính quá trình nói cho thánh nhân, hơn nữa lại nói âm dương bắt quái trong gương lại hồn phách lôi kéo các nàng đi vào thế giới này sự tình. Xiền giáo thánh nhân nghe xong lúc sau lặng im không nói, mày cùng mặt khác hai vị thánh nhân giống nhau nhăn lại, hiển nhiên gặp cái gì nan giải sự tình. Đát Kỷ cứu không ra hiện trường bầu không khí không tính là hảo. Nhược Thủy thấy thế tưởng tiến lên khuyên xiển giáo thánh nhân vài câu, lại bỗng nhiên thấy xiển giáo thánh nhân thân thể cứng đờ, không biết nghe được cái gì, bàn cổ cờ lấy ra, hoa khai không gian, thân hình chật lóe, rời đi Bích Du Cung. Người giáo thánh nhân cùng tiệt giáo thánh nhân thấy thế thần sắc đều là biến đổi, loại này cảnh tượng bọn họ rất quen thuộc, chỉ có Lao Sư Tương Triệu khi mới có thể như thế, bàn cổ cờ phá vỡ hỗn độn, đi trước Tử Tiêu Cung. Tử Tiêu Cung chung. Đạo tổ Hồng Quân ngồi trên cao cao vân đài phía trên, nhìn phía dưới quỳ gối đệm hương bổ thượng xiển giáo thánh nhân trên mặt không có bất luận cái gì người sống nên có biểu tình, phảng phất một cái thẩm phán giả giống nhau, không có bất luận cái gì cảm xúc phập phồng mở miệng, nàng không nên sống. Xiển giáo thánh nhân trên mặt hiện ra vẻ mặt thống khổ, đệ tử không bỏ xuống được. Thiên đạo lưu nàng một mạng, liền không thể lưu tiệt giáo những cái đó đệ tử. Xiển giáo thánh nhân đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin tưởng nhìn trên đài lão sư, hắn biết lão sư là thiên đạo người phát ngôn. Hắn nói ra nói chính là thiên đạo ý tứ. Lại không nghĩ thiên đạo thế nhưng sẽ dùng nàng tánh mạng tới áp chế chính mình, giết tiệt giáo đệ tử. Kỳ thật hắn là nửa điểm cũng không đau lòng những cái đó tiệt giáo đệ tử, bọn họ chết sống cùng chính mình có quan hệ gì, lại sao cập thượng hắn quân nhi. Hắn để ý chính là hắn sư đệ, nếu là đem tiệt giáo đệ tử tàn sát hầu như không còn, hắn cùng sư đệ huynh đệ tình cũng liền hoàn toàn xong rồi, lấy quân nhi tánh mạng đổi huynh đệ tình, hắn hạ không được cái kia nhẫn tâm, hắn để ý quân nhi. Cũng để ý đệ đệ. Hồng Quân lão tổ nhàn nhạt nói, chính ngươi trở về suy xét đi, ở kia phía trước nàng ra không được, ngươi cũng không cần uổng phí tâm tư. Dứt lời ống tay háo vung lên liền biến mất ở vân trên đài. Xiển giáo thánh nhân mơ màng hồ đồ ra Tử Tiêu Cung, hắn hiện tại đã biết, Đát Kỷ hồn phách sở di không biết tung tích là thiên đạo hạ cấm chế, cho nên cho dù chỉ là một cái nho nhỏ bẩm sinh linh bảo, bọn họ đường đường thánh nhân cũng là không hề biện pháp. Bọn họ là thiên đạo thánh nhân, chân linh ký thác thiên đạo. Căn bản không có khả năng cãi lời thiên đạo. Trở lại Bích Du Cung lúc sau xiển giáo thánh nhân không nói một lời, liền âm dương bắt quái kính cũng chưa lấy, ống tay háo một quyển, không nói một lời liền trở về Ngọc Hư Cung. Người giáo thánh nhân cùng tiệt giáo thánh nhân tâm đều trầm đi xuống, bọn họ biết lão sư khẳng định nói Đát Kỷ không thể cứu linh tinh nói, bằng không xiển giáo thánh nhân sẽ không liền giam cầm Đát Kỷ linh hồn bắt quái kính đều không lấy liền đi rồi, đây là quyết định từ bỏ Đát Kỷ đi. Tình cảnh này dữ dội tương tự, hàng tỷ năm trước cũng là như vậy. Hắn từ bỏ cái kia tiểu long, lại bởi vậy nhiễm tâm ma, lại một lần từ bỏ, hắn trong lòng sẽ càng khổ sở đi. Thông thiên giáo chủ thở dài, quay đầu lại muốn nói gì, lại phát hiện Nhược Thủy không thấy. Rồi tay bấm đốt ngón tay, mới phản ứng lại đây vừa rồi nhị sư huynh mang đi chính mình đệ tử khi thế nhưng liền Nhược Thủy cùng nhau cuốn đi, hắn sắc mặt khẽ biến, thân hình chợt lóe, cũng đi theo Thượng Ngọc hư cung. Hắn này nhị ca hiện tại cảm xúc không ổn định, vạn nhất một cái không cẩn thận lộng chết hắn này tiểu đệ tử làm sao bây giờ. Thông Thiên giáo chủ vội vàng chạy tới Ngọc hư cung, cùng lúc đó, bị đưa tới Ngọc hư cung nội điện Nhược Thủy cũng là thập phần buồn bực, chỉ thấy nhà hắn vị này sư bá chính trầm khuôn mặt nhìn chính mình, phảng phất chính mình làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình giống nhau. Nàng vừa rồi còn hảo tâm tính toán khuyên sư bá vài câu, này sư bá như thế nào đi một chuyến Tử Tiêu cung, liền vẻ mặt chính mình cùng hắn có cái gì huyết hải thâm thù bộ dạng a. Xuất phát từ mãnh liệt cầu sinh tâm lý, Nhược Thủy miễn cưỡng xả ra một cái tươi cười, mở miệng hỏi, không biết sư bá tìm đệ tử, chính là có việc phân phó. Xiển giáo thánh nhân nhìn miễn cưỡng dung nhan kiểu tiếu thiếu nữ, lạnh giọng nói, thiên đạo làm ta đưa tiệt giáo đệ tử thượng phong thần bảng. Nhược Thủy mang theo ý cười biểu tình đột nhiên thay đổi, nhìn về phía xiển giáo thánh nhân trong ánh mắt mang theo vài phần sợ hãi, hít sâu một hơi sau mới nói, sư bá chính là đồng ý. Xiển giáo thánh nhân lắc lắc đầu, đối Nhược Thủy nói, ta có một bảo. Đến từ năm đó phân bảo nhai, có nghịch thiên khả năng, chỉ là sử dụng này bảo chính là thánh nhân cũng sẽ trọng thương, tu dưỡng ngàn năm. Ta dùng này bảo đem ngươi đưa về qua đi, ngươi giúp ta cứu con nhi, ta bảo tiệt giáo đệ tử một cái không thương, như thế nào? Nhược Thủy vẻ mặt nghiêm lại, trầm ngâm sau một lúc lâu hỏi, ta lấy này bảo trở lại quá khứ, đối ta nhưng có cái gì ảnh hưởng? Xiển giáo thánh nhân nhàn nhạt nói, nhẹ thì trọng thương, nặng thì bỏ mạng thậm chí hóa thành hôi hôi. Nhược Thủy cả kinh. Nhưng nghĩ đến tiệt giáo hủy diệt sau lão sư muốn hủy thiên diệt địa tuyệt vọng nàng cắn chặt răng, đối xiển giáo thánh nhân gật gật đầu, đệ tử nguyện vi sư bá sử dụng. Xiển giáo thánh nhân thấy nàng một giới phàm nhân, không sợ sinh tử, chỉ cầu bảo toàn tiệt giáo, trong ánh mắt lộ ra một tia phức tạp. Bất quá vẫn là không chút do dự duỗi tay nhất chiều, làm Nhược Thủy hồn phách ly thể, đem hồn phách để vào một cái kim sắc âm dương cầu bên trong, xiển giáo thánh nhân thi pháp đem Nhược Thủy hồn phách đưa vào thời gian sông dài. Thông Thiên giáo chủ xâm nhập Ngọc hư cung nội điện khi nhìn đến chính là như vậy một màn, hắn sắc mặt biến đổi, nguyên thần ly thể, phi thân nhập cầu, giữ chặt Nhược Thủy hồn phách, tưởng trở ra, lại thấy xiển giáo thánh nhân một ngụm máu tươi phun ra, tất cả phun ở kim sắc tiểu cầu phía trên. Thông Thiên giáo chủ chịu xiển giáo thánh nhân tinh huyết chi lực, cùng Nhược Thủy cùng nhau dung nhập thời gian sông dài bên trong, biến mất không thấy. Xiển giáo thánh nhân không nghĩ nhà mình đệ sẽ ở thời điểm này đổi tới, còn nguyên thần vào thời gian sông dài bên trong, tâm thần đại loạn. Lại là một ngụm tinh huyết phun ra, mất đi trí giác. Chương 539 thời gian sông dài. Xiển giáo thánh nhân sở dĩ làm Nhược Thủy trở lại quá khứ, chính là vì giữ gìn cùng sư đệ chi gian huynh đệ tình nghĩa, lại không bỏ được không cứu Tiểu Long. Lúc này mới liều mạng trọng thương, đem hắn cho rằng trí tuệ hơn người, năng nôn thiện biện, lại biết tương lai Nhược Thủy đưa trở về, hy vọng Nhược Thủy có thể thay đổi qua đi. Chính là nghịch thiên sửa mệnh lại như thế nào sẽ có kết cục tốt. Hắn đây là tính toán làm Nhược Thủy dùng chính mình mệnh đổi toàn bộ tiệt giáo tồn tại. Nhưng ai biết sư đệ sẽ ở ngay lúc này tới rồi, còn nguyên thần vào thời gian sông dài, cùng Nhược Thủy cùng nhau trở về qua đi. Này không phải hại sư đệ sao? Hắn cùng đệ nhiều năm như vậy cảm tình cũng không phải là giả, tâm thần đại loạn, thương càng thêm thương, trực tiếp ngất đi. Cho nên ở người giáo thánh nhân thấy Thông Thiên giáo chủ đuổi tới Ngọc hư cung, cũng đi theo đuổi theo khi, nhìn thấy chính là té xỉu ở vân trên đài, trọng thương không tỉnh nhị đệ. Cùng thân thể trên mặt đất, nguyên thần không biết tung tích tam đệ. Người giáo thánh nhân kinh hãi, lấy ra tử kim hồ lô, đem cửu chuyển kim đan không muốn sống dường như hướng hai cái đệ trong miệng rót, sợ chậm một bước hai người liền không cứu. Người giáo thánh nhân trong lòng nói không nên lời kinh hãi, không biết vì cái gì nhị đệ đi một chuyến Tử Tiêu cung, trở về sau liền thành này phó nửa chết nửa sống bộ dáng, tam đệ càng là liền nguyên thần đều không biết tung tích, chẳng lẽ nói thiên đạo dung không dưới hai người, ra lệnh hai người chỉ có thể sống một cái. Cho nên nhị đệ diệt tam đệ nguyên thần. Không có khả năng a, thánh nhân chân linh ký thác thiên đạo, bất tử bất diệt, trừ phi thiên đạo tự mình ra tay mà sát, bằng không ai đều không thể giết thánh nhân. Người giáo thánh nhân thẳng đem tử kim trong hồ lô kim đan toàn cấp hai cái đệ uy đi xuống mới dừng lại run rẩy đôi tay, xem kỹ hai cái đệ thương thế như thế nào. Người giáo thánh nhân cửu chuyển kim đan thật đúng là không phải bạch luyện, thương càng thêm thương. Xiển giáo thánh nhân ở ăn nửa hồ lô cửu chuyển kim đan về sau từ từ tỉnh dậy. Người giáo thánh nhân thấy nhị đệ tỉnh lại đại hỉ, vội qua đi đỡ lấy nhị đệ dò hỏi rốt cuộc ra chuyện gì, tam đệ nguyên thần đi nơi nào. Xiển giáo thánh nhân nghe vậy nhớ tới chuyện vừa rồi hối hận không thôi, thiếu chút nữa lại là một búng máu phun ra tới, còn người tốt giáo thánh nhân tùy thời mau, dùng chính mình linh khí ổn định xiển giáo thánh nhân cảm xúc, mới áp xuống hắn tinh huyết. Xiển giáo thánh nhân ổn định cảm xúc sau chậm rãi giảng ra vừa rồi phát sinh sự tình, người giáo thánh nhân sau khi nghe xong giận dữ, nhị đệ, ngươi sao như thế hồ đồ, quá khứ liền đi qua, ngươi hà tất một hai phải chấp nhất với cái kia tiểu long. Nói xong lại nhìn lướt qua trên mặt đất không có nguyên thần tam đệ, càng là tức giận, tam đệ cái này nghiệp chướng, thế nhưng vì cái đệ tử liền mệnh cũng không cần, nguyên thần ly thể, hắn sẽ không sợ rốt cuộc không về được. Người giáo thánh nhân bị hai cái không bất lo đệ đệ khí dậm chân đấm ngực, lại là không thể nề hà. Đem kia ăn nửa hồ lô cửu chuyển kim đan, trên người tản ra kim quang tam đệ cùng bị trọng thương, đánh mất hành động năng lực nhị đệ cùng nhau đặt ở giường mây thượng, chính mình cầm thái cực đồ, đem hai người hộ ở bên trong, tự mình canh giữ ở bên cạnh, hy vọng hai người chạy nhanh khôi phục, đến nỗi phong thần không phong thần, hắn cũng không rảnh lo, khí vận chẳng lẽ còn có thể so sánh đệ đệ mệnh càng quan trọng sao. Thời gian sông dài trung hôn mê nhược thủy bị thánh nhân nguyên thần hộ trong ngực trung, trên mặt còn treo an tâm tươi cười, phảng phất ở cơ thể mẹ trung ngủ say trẻ con giống nhau, hiển nhiên đối bên người quen thuộc hơi thở thập phần ỷ lại tín nhiệm. Cũng không biết trải qua bao lâu, nhược thủy lại lần nữa tỉnh lại khi biến thành một cái kim sắc tiểu long, hóa hình mà ra, đúng là một cái 17-18 tuổi thiếu nữ bộ dáng. Hiển nhiên này kim long thân thể chính là xiển giáo thánh nhân cho nàng an bài thân phận. Nhược thủy từ phát hiện thân thể của mình biến thành một con rồng sau liền cảm giác trong thân thể tràn ngập lực lượng, tuy rằng chỉ là một cái vừa mới hóa hình tiểu long, nhưng là cũng có thái ớt kim tiên tu vi, quả thực chính là thiên phú dị bẩm. Bất quá lúc này còn tại thượng cổ thời kỳ, thánh nhân cũng không xuất hiện, cái này thời kỳ sinh linh phần lớn đều là hóa hình liền có kim tiên tu vi. Giống vài vị thánh nhân những cái đó thiên tư chắc tuyệt hạng người đều là vừa hóa hình đã có đại la kim tiên tu vi. Nhược thủy gần nhất một đoạn thời kỳ vẫn luôn bị người khinh bỉ tư chất kém đến không nỡ nhìn thẳng, có thánh nhân dạy dỗ, đời này đều thành không được tiên đạo, hận không thể tìm nữ hoa nương nương trọng nhất cái tư chất hảo điểm thân thể phế vật đột nhiên biến thành một hóa hình liền có kim tiên tu vi long, thậm chí nhảy vọt qua những cái đó cái gì địa tiên, người tiên linh tinh quá trình, quả thực cũng không dám tin tưởng chính mình có như vậy phúc khí, cả người đều ở vào mạc danh hưng phấn. Bên trong, liền lúc trước bị xiển giáo thánh nhân buộc lại đây hoán khí đều tiêu hơn phân nửa. Trong đầu vẫn luôn ở cân nhắc có thể hay không mang theo thân thể này trở về. Đi theo lại đây thông thiên giáo chủ tắc trực tiếp đem nguyên thần dừng ở chính mình tại thượng cổ thời kỳ trong thân thể. Lúc này chính mình tuy rằng chỉ là chuẩn thánh pháp lực, nhưng là nguyên thần đã thành thánh, cũng có thể phát huy ra thánh nhân thực lực. Cái này thời kỳ chúng thánh đô chưa thành thánh, hắn này thực lực có thể nói là có 102 hồng hoang, cho nên hắn không chút nào lo lắng cho mình có thể hay không hộ hảo tự mình tiểu đệ tử vấn đề này. Nhược thủy hưng phấn một trận. Tính toán đi tìm thượng cổ thời kỳ xiển giáo thánh nhân, nói cho hắn hộ hảo cái kia tiểu hoàng long, tránh cho hối hận khi, mới phát hiện chính mình mặt sau đứng một thanh niên, thanh y liễu mặc phát, như ngọc trên da thịt ánh sáng lưu động, trong ánh mắt lóe lưu ly sắc quang mang. Túc túc như tùng hạ phong, sang sảng thanh cử, nham nham nếu cô tùng chi độc lập. Lão! Lão sư, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nhược thủy vẻ mặt ngạc nhiên nhìn tuấn Mỹ không giống chân nhân thông thiên giáo chủ. Thông thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng. Ngươi còn biết ta là ngươi lão sư. Hợp thời gian sông dài, nghịch thiên sửa mệnh, chuyện lớn như vậy, ngươi đều dám không báo cáo vi sư liền tự tiện hành động. Thông thiên giáo chủ đối nhược thủy luôn luôn sùng lịch, ít có như vậy lạnh lùng sắc bén thời điểm, nhược thủy ủy khuất rụt rụt cổ, cắn môi không ngôn ngữ. Thông thiên giáo chủ tự nhiên biết này đệ tử tất nhiên là vì chính mình, vì tiệt giáo mới nguyện ý vì nhị ca làm này đó. Nhưng hắn chính là sinh khí này đệ tử chút nào không cố kỵ chính mình tánh mạng, cho dù có thiên đại sự. Đều có hắn vì nàng khiêng, nàng như thế nào liền không tin chính mình, không cùng chính mình thương lượng đâu. Nàng nếu đã chết chính mình trong lòng chẳng lẽ sẽ không áy náy khó chịu sao? Thông thiên giáo chủ ở nổi nóng, thấy nhược thủy không ngôn ngữ, khí phất tay háo liền phải rời đi. Nhược thủy thấy lao sư thật sự sinh khí, cấp hốc mắt đều đỏ, vội tiến lên bắt lấy lao sư ống tay háo, ủy khuất nói, lao sư, đệ tử biết sai rồi, đệ tử cũng không dám nữa, lao sư không cần ném xuống đệ tử được không? Thông thiên giáo chủ vốn cũng không là thiệt tình phải đi, hắn không màng mình thân đuổi theo nơi này, còn không phải là vì che chở nha đầu này sao. Bất quá hắn có tâm giáo dục nha đầu này, cố ý lạnh mặt không để ý tới nhược thủy, đem nhược thủy cấp xoay quanh, các loại bảo đảm, liền kém chỉ thiên thể, thông thiên giáo chủ lúc này mới tha thứ nàng. Nhược thủy nhẹ nhàng thở ra đồng thời lập tức đưa ra lúc ban đầu nghi hoặc, lão sư như thế nào cũng ở chỗ này. Chương 540 trở lên côn luân. Thông thiên giáo chủ trắng nhược thủy liếc mắt một cái. Còn không phải lo lắng ngươi, lúc này mới nguyên thần đuổi theo lại đây. Nhược thủy cả người chấn động, lão sư thế nhưng là vì nàng mới đuổi theo sao? Vẫn là nguyên thần xuất hiếu, tiến vào thời gian sông dài, hơi có vô ý liền sẽ hình thần đều diệt, lão sư đây là không muốn sống nữa sao? Nước mắt bất chi bất giác tự trong mắt lã chã mà xuống, lão sư. Đệ tử có tài đức gì? Có tài đức gì? Thông thiên giáo chủ vây vây tay, nói, vi sư biết ngươi định là vì tiệt giáo mới thân hãm hiểm cảnh, vi sư có thể nào làm ngươi một tiểu nha đầu độc thân phạm hiểm. Nhược Thủy nước mắt lạc càng thêm mãnh liệt, từ sư phụ sau khi chết nàng tại đây thế gian lại không quen người, nàng thói quen đi bảo hộ người khác, cơ hồ đều phải quên mất bị người bảo hộ cảm giác, chính mình vị này lão sư lại lần lượt canh giữ ở chính mình bên người che chở chính mình, lần này thậm chí không tiếc lấy thân phạm hiểm tới bảo hộ chính mình, loại cảm giác này làm nàng không tha, làm nàng mạc danh tham luyến. Thông Thiên giáo chủ xoa xoa tiểu nha đầu đầu, đi thôi, đều bao lớn tuổi, còn động bất động khóc nhẹ, cũng không chê xấu hổ. Nhược Thủy gật gật đầu, đi theo lão sư phía sau, hướng tới Côn Luân Sơn đi đến. Lúc này Nhược Thủy có thái ớt kim tiên tu vi, đã có thể đáp mây bay phi hành, nhưng Thông Thiên giáo chủ vẫn là thói quen tính kéo Nhược Thủy, đặt ở chính mình bên người ôm lấy, mang nàng cùng nhau phi hành. Nhược Thủy đi theo lão sư trở về Côn Luân Sơn lúc sau người giáo thánh nhân cùng xiển giáo thánh nhân hai vị đều là vẻ mặt kinh ngạc, vừa rồi bọn họ tam đệ bỗng nhiên tại chỗ biến mất, đem bọn họ giật nảy mình, còn tưởng rằng là cái gì đại thần thông giả đem hắn tam đệ bắt đi rồi. Hai người chính sốt ruột đâu, bỗng nhiên thấy tam đệ đã trở lại, còn ôm lấy một cái xinh đẹp tiểu nha đầu. Hai người đều là chuẩn thánh lúc đầu tu vi, tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhìn ra này tiểu nha đầu là một cái vừa mới hóa hình kim long. Nhà hắn đệ đệ mang về tới một cái tiểu long cũng không tính đặc biệt hiếm lạ, hiện tại long, phượng, kỳ lân tam tộc bá chiếm hồng hoang đại địa, tiểu long khắp nơi đều có, ngẫu nhiên nhặt về tới một cái chơi chơi cũng là bình thường, cứ việc hai vị này đều không thích rước sinh chứng hóa, khoác mao mang rác hạng người. Bất quá hiện tại cũng không phải răn dạy đệ đệ mang về tới một cái ước sinh chứng hóa hạ người thời điểm, bởi vì bọn họ kinh dị phát hiện bọn họ đệ đệ đi ra ngoài một chuyến trên người hơi thở biến huyền ảo lên, chính là bọn họ ba cái tu vi trung tu vi tối cao đại ca đều nhìn không ra thông thiên tu vi. Hai người sắc mặt biến ngưng trọng lên, như thế nào nhà mình tam đệ ra cửa đi bộ một vòng trở về tu vi liền biến như vậy cao, chẳng lẽ đi ra ngoài là có cái gì kỳ ngộ không thành. Lúc này ba người còn không có phân ra, cùng nhau ở tại trên núi Côn Luân. Quan hệ cực hảo. Nghĩ như thế nào liền như thế nào hỏi, cũng không cố kỵ cái gì. Thông Thiên giáo chủ lại có điểm không lớn thói quen cùng hắn như vậy không thấy ngoại hai cái ca ca, những cái đó xa xăm ký ức đông nhiên biến rõ ràng lên, lúc trước ba người cùng nhau ở trên núi Côn Luân, thật là thân mật khăng khít. Ba người thành thánh lúc sau từng người thu đồ đệ, đại ca vô vi, nhị ca không mừng ước sinh chứng hóa, khoác mao mang rác hạng người, ghét bỏ chính mình thu đệ tử không cẩn thận, đều là chút chỉ tu pháp lực, không tu đức hành hạng người. Hắn không phục, tự nhiên là cùng ca ca xảo lên, thời gian lâu rồi, ba người chi gian không bao giờ là lúc trước như vậy thân mật khăng khít, sau lại hắn cùng đại ca một cái dọn đi Thủ Dương Sơn, một cái dọn đi Kim Ngao Đảo. Ba người tách ra sau, liền lại không như vậy thân cận qua. Nhìn đến chỉ tồn tại với trong trí nhớ ca ca bỗng nhiên sống sờ sờ xuất hiện ở chính mình trước mặt, vẫn như cũ là lúc trước thân mật khăng khít bộ dáng, thông thiên tâm co rút đau đớn lên, là từ khi nào bắt đầu đâu. Bọn họ lại là rốt cuộc trở về không được. Nhược Thủy thấy Thông Thiên giáo chủ hốc mắt có chút đỏ lên, ngơ ngẩn đứng ở nơi đó, không nói một lời, dò ra đầu chủ động hướng nhị vị thánh nhân hành lễ, đệ tử Chu Nhược Thủy gặp qua đại sư bá, nguyện nhị vị sư bá thánh thọ vô cương. Nhược Thủy biết hai vị này sư bá, đặc biệt là nhị sư bá, nặng nhất quy củ, cho nên không dám chậm trễ, chủ động thấy lễ. Hai người thấy tam đệ mang theo điều tiểu long trở về vốn tưởng rằng chỉ là đùa với chơi chơi liền đuổi ra đi, không nghĩ thế nhưng thu làm đệ tử. Sắc mặt một chút trầm xuống dưới, bất quá thấy này đệ tử thập phần biết lễ, đối này ác cảm nhưng thật ra giảm đi không ít. Nhược Thủy chào hỏi đồng thời cũng đánh thức đắm chìm ở trong hồi ức Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ ho khan một tiếng, hướng hai vị ca ca giới thiệu nói, đại ca, nhị ca, đây là tiểu đệ đệ tử. Người giáo thánh nhân cùng xiển giáo thánh nhân, ai hỏi ngươi cái này? Xiển giáo thánh nhân không ai giáo thánh nhân trầm trụ khí, truy vấn nói, như thế nào ngươi đi ra ngoài một chuyến tu vi cao nhiều như vậy? Chính là có cái gì kỳ ngộ. Đến nỗi Nhược Thủy, hắn chỉ ghét bỏ nhìn thoáng qua, nói, ngươi nên biết, này Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc suốt ngày chém giết, sát nghiệt quá nặng, sớm hay muộn sẽ bị thiên đạo sở bỏ, bọn họ hậu nhân cũng đương bị thiên đạo sở bỏ, ngươi sao thu bực này đệ tử. Còn không mau mau đuổi đi ra ngoài. Nhược Thủy, ta vốn là ngươi đem ta biến thành cái dạng này. Tuy rằng qua mấy cái nguyên sẽ, nhưng Thông Thiên giáo chủ nghe được ca ca như vậy luận điệu vẫn là nhịn không được sinh khí. Ngươi nói ngươi ngay trước mặt ta như vậy làm thấp đi ta đệ tử hảo sao. Bất quá nghĩ đến nhà hắn nhị ca rơi vào tâm ma khi thống khổ bộ dáng, còn không đều là bởi vì khinh thường lòng tộc gây ra sao. Thở dài, đối nhị ca nói, nhị ca, tiểu đệ cái này đệ tử là nhân tộc, chính là tương lai thiên địa vai chính. Lần này chiếm này tiểu long thân thể là bởi vì hồn phách ly thể, bị nhị ca ngươi dùng nghịch thiên bí pháp đưa vào thời gian sông dài, về tới hiện tại. Xiển giáo thánh nhân, ngươi muốn nhận con rồng đương đệ tử, ta nói cách khác ngươi vài câu, ngươi đến nỗi biên lớn như vậy cái nói dối lừa dối ta sao? Nghịch thiên sửa mệnh. Ta là điên rồi sao? Người giáo thánh nhân lại ý vị thâm trường nhìn thoáng qua tu vi bỗng nhiên bạo trướng tam đệ, lạnh lùng nói, nói như vậy, ngươi cũng là từ thời gian sông dài trở về. Nhị đệ cho các ngươi trở về làm cái gì? Thông thiên giáo chủ thần sắc không du quét nhà mình nhị ca liếc mắt một cái, đối hắn làm chính mình tiểu đệ tử thiệp hiểm vẫn là rất bất mãn, ta cũng là nguyên thần trở về, nguyên thần đã đạt thánh nhân chi cảnh. Nhị ca không biết cùng một cái gì long có chút gấp mắt, kia tiểu long chết thảm, nhị ca bởi vậy có tâm ma, lúc này mới làm chúng ta tới cứu kia tiểu long. Người giáo thánh nhân cùng xiển giáo thánh nhân nghe vậy đều là cả kinh, tâm ma là cái gì bọn họ đều rõ ràng, hơi có vô ý, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Khó trách nhà mình tam đệ không màng nguy hiểm, nguyên thần hợp thời gian sông dài đi vào nơi này, đây là vì nhà mình nhị ca trừ tâm ma, liền mệnh đều từ bỏ. A xiển giáo thánh nhân trong lòng tức khắc trào ra muôn vàn tư vị, hắn vẫn luôn đem cái này đệ coi như chính mình cánh chim hạ che chở tiểu con bê, bởi vì đệ kiệt ngạo khó thuần, hắn trong lòng đối này không biết tốt xấu đệ thập phần bất mãn, tổng cảm thấy này đệ đối chính mình này ca ca không những không tôn trọng, còn không có nhiều ít huynh đệ tình nghĩa. Thẳng đến lúc này, hắn mới biết được này đệ có bao nhiêu để ý chính mình. Chương 541 tương ngộ. Xiển giáo thánh nhân vốn cũng là người có cá tính, cũng không phải cái gì vô tình vô nghĩa hàng người, nếu không cũng sẽ không nhân tiểu lòng chết thảm, liền có tâm ma. Chỉ là hắn cùng đệ ngăn cách không phải một ngày hình thành, băng dày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh, thời gian lâu rồi, ngăn cách càng ngày càng thâm, khúc mắc càng lúc càng lớn, thẳng đến sau lại, tới rồi không thể giải trừ, binh nhung tương kiến nông nỗi. Lúc này thấy đệ thế nhưng vì cho chính mình trừ tâm ma không màng tự thân an nguy, hắn trong lòng ngũ vị tạp trần, đồng nhiên cảm thấy chính mình từ trước thật là hiểu lầm cái này đệ. Đệ chỉ là tính tình kiệt ngạo khó thuần, kỳ thật trong lòng so với ai khác đều để ý này huynh đệ tình, đổi lại chính mình, cũng không nhất định có thể làm được vì đệ không màng tánh mạng nông nỗi, nhưng đệ lại vì chính mình làm được này một bước. Hắn không phải cái giỏi về lời nói người, chỉ là đem này tình nghĩa thật sâu chôn ở đáy lòng. Tính toán ngày sau nhất định hảo hảo đối đãi cái này đệ, liền tính bồi thượng một cái tánh mạng cũng muốn hộ hảo đệ. Chính là luôn luôn thích thanh tĩnh vô vi người giáo thánh nhân lúc này cũng đối cái này ngày thường không thích nghe lời nói đệ quan cảm hảo không ít, vừa lòng gật gật đầu. Chỉ là nghĩ đến tâm ma một chuyện lại nghi hoặc lên, ngươi nói nhị đệ vì một con rồng có tâm ma. Này! Sao có thể? Nhị đệ ngày thường nhất không mừng những cái đó ước sinh chứng hóa hạng người. Thông thiên giáo chủ bất đắc dĩ buông tay, ta cũng rất tò mò. Nhị ca rốt cuộc vì cái gì sẽ cùng một con rồng trộn lẫn ở bên nhau, bất quá cái kia long chết thảm là lúc, chúng ta là đều ở nhị ca. Ta xem nhị ca là thật sự thực để ý nàng. Chỉ là hắn nói đổi lấy lại là hai vị thánh nhân vẻ mặt không thể tin tưởng, trên mặt liền kém tràn ngập ngươi xác định. Ba chữ. Thông thiên giáo chủ thấy thế cũng thực quan côn, vẻ mặt ngươi tin hay không tùy thích biểu tình, đối xiển giáo thánh nhân nói, dù sao lời nói chúng ta đưa tới, nhị ca ngươi nếu là còn không tin ta đây cũng không có biện pháp. Chúng ta này liền đi trở về. Dứt lời lôi kéo Nhược Thủy liền phải thi pháp rời đi. Nhược Thủy lại giữ chặt thông thiên giáo chủ không chịu rời đi, chuyện này quan hệ tiệt giáo tồn vong. Nếu là bọn họ không cứu cái kia long, trở về lúc sau xiển giáo thánh nhân tâm ma phát tác, nổi cơn điên, đem tiệt giáo đệ tử điên cuồng tàn sát, lấy cầu cùng thiên đạo đổi tiểu long một mạng, kia nàng với ai khóc đi. Bọn họ lưu lại nơi này, thời điểm mấu chốt còn có thể ra tay cứu một cứu tiểu long, bảo đảm này một chuyến không có đến không. Nhược Thủy phe phẩy thông thiên cánh tay, mềm giọng làm nũng nói, lão sư, ta đáp ứng rồi nhị sư bá nhất định phải cứu Tiểu Long, chúng ta chờ Tiểu Long bình an không có việc gì lúc sau lại trở về được không? Lão sư, được không sao? Này nếu là từ trước gặp qua Nhược Thủy người thấy như vậy một màn phỏng chừng có thể kinh đem cầm trực tiếp rớt trên mặt đất, Mạc Nguyệt cùng thượng quan giao ước chừng sẽ trực tiếp đào pháp khí, nhìn xem Nhược Thủy có phải hay không bị cái gì yêu tinh đoạt xá. Cái kia thanh lanh cao ngạo huyền học đại sư sao có thể có như vậy? Ân. Tiểu nữ tử một mặt. Bất quá nếu là Chu Thiên Giật ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra, như vậy Nhược Thủy mới là 10 tuổi phía trước hắn nhận thức Nhược Thủy, cái kia thiên chân ngây thơ tiểu lọ ly. Thông Thiên giáo chủ bị tiểu đệ tử như vậy mềm giọng muốn nhờ, tâm một chút liền mềm, chỉ phải bất đắc dĩ nói, ngươi tưởng lưu lại liền lưu lại đi, chỉ là ở chỗ này đãi càng lâu liền càng nguy hiểm, vi sư chính là thánh nhân, chân linh ký thác thiên đạo, nguy hiểm không tính quá lớn, ngươi lại chỉ là cái phàm nhân hồn phách. Đãi lâu rồi nói không chừng liền sẽ hồn phi phách tán. Nhược Thủy cười khổ nói, lão sư, này tiểu long đệ tử là nhất định được cứu trợ. Vì lão sư, cũng vì sư huynh sư tỷ. Hồn phi phách tán. Liền hồn phi phách tán đi. Nói bậy gì đó. Thông Thiên giáo chủ giận dữ, kéo Nhược Thủy tay nói, cùng vi sư trở về, vi sư đường đường thánh nhân, khi nào còn muốn dựa ngươi một phàm nhân hồn phi phách tán tới giúp vi sư. Xiển giáo thánh nhân nghe xong này đối thoại tâm liền lạnh một nửa, xem này tình hình, như thế nào chính mình tâm ma cùng này tiểu nha đầu tánh mạng, sư đệ càng để ý này tiểu nha đầu. Sư đệ, nói tốt huynh đệ tình thâm đâu. Nhược Thủy nơi nào chịu đi, liền cùng Thông Thiên giáo chủ hai người tranh chấp lên. Người giáo thánh nhân cùng xiển giáo thánh nhân đều đen mặt, tam đệ đối cái này cái gì đệ tử quả thực bảo bối đến không thể lại bảo bối, này thành bộ dáng gì. Thông Thiên giáo chủ sợ Cường mang theo Nhược Thủy trở về ngược lại bị thương nàng hồn phách, cuối cùng thấy Nhược Thủy nhất định không chịu, cũng chỉ đến xanh mét một khuôn mặt giữ lại, trong lòng đối này đệ tử thương tiếc lại càng nhiều vài phần. Tới rồi hiện tại, hắn lại như thế nào sẽ không biết Nhược Thủy là ở dùng chính mình hồn phi phách tán đổi tiệt giáo bảo toàn, như vậy Nhược Thủy làm hắn nhịn không được đau lòng. Hắn lúc ban đầu bất quá là tưởng đem này tiểu nha đầu đương quân cờ lợi dụng mới thu nàng vi đệ tử, nàng như thế nào liền đem chính mình mệnh giao cho chính mình, giao cho tiện dạy. Chính mình đáng giá nàng như thế sao? Không tiếc hồn phi phách tán, cũng muốn che chở tiệt giáo, chỉ vì chính mình không khổ sở đạo thống diệt sạch. Hắn đối nàng không tồn nửa điểm thiệt tình, nàng lại đem một lòng không hề giữ lại giao cho chính mình, giao cho toàn bộ tiệt giáo. Hắn thậm chí suy nghĩ, Nhược Thủy nếu là thật sự vì giúp chính mình chết thảm đương trường, ở chính mình trước mặt hồn phi phách tán, hắn có thể hay không giống như nhị ca giống nhau lưu lại tâm ma. Thông Thiên giáo chủ thấy khuyên không được Nhược Thủy, chỉ phải đi khuyên chính mình đen mặt nhị ca, làm hắn chạy nhanh đem cái kia tiểu long mang về tới, làm hắn thi pháp hảo hảo hộ lên. Hiện giờ hắn đã có thánh nhân cảnh giới, mà hiện giờ trong thiên địa còn chưa có thánh nhân xuất thế, hắn thi pháp, không ai lại có thể đánh giết này tiểu long, định có thể hộ tiểu long vượt qua long phượng đại kiếp nạn. Xiển giáo thánh nhân bị nhà mình đệ đệ chiến đau đầu, cứ việc hắn không tin chính mình sẽ có bao nhiêu để ý một con rồng, bởi vì một con rồng chết liền có tâm ma, khá vậy biết nhà mình đệ đệ nguyên thần xuất hiếu, nghịch thiên sửa mệnh, đi vào nơi này, tuyệt đối không phải chỉ đùa một chút liền thôi. Rơi vào đường cùng, cũng chỉ đến cô mà làm đi ra ngoài đi bộ, nhìn xem có thể hay không gặp được bọn họ nói cái kia màu vàng tiểu long. Cũng không biết có phải hay không thiên đạo chú định bọn họ thật sự có duyên. Ra Côn Luân Sơn đi rồi không mấy ngày xiển giáo thánh nhân liền ở chân núi gặp một cái hơi thở thoi thóp màu vàng tiểu long. Xiển giáo thánh nhân cảm thấy này màu vàng tiểu long hiện giờ đã chết hắn tuyệt đối sẽ không sinh ra cái gì tâm ma, nhưng là tam đệ nói quá mức rất thật, bảo hiểm khởi kiến, hắn vẫn là thi pháp cứu này màu vàng tiểu long. Tiểu long hiển nhiên vừa mới hóa hình không lâu, tu vi không cao, cùng biến thành kim long Nhược Thủy không sai biệt lắm. Ở bị xiển giáo thánh nhân pháp lực trị liệu hảo thương thế sau tiểu long chậm rãi mở mắt. Nhìn về phía đem chính mình đặt ở trong lòng ngực chữa thương xiển giáo thánh nhân cúi đầu, đập vào mắt chính là một đôi thanh triệt linh động con ngươi, một trương tú nhã tuyệt tục mặt, trên trán còn có hai cái nho nhỏ lòng rác, nói không nên lời đáng yêu. Nàng nghiêng đầu nhìn xiển giáo thánh nhân trong chốc lát, xác định trước mặt cứu chính mình chính là một vị đại thần thông giả. Nàng biết này đó đại thần thông giả phần lớn tị thế không ra, cũng không thích các nàng long tộc, càng sẽ không ra tay cứu các nàng, nhưng trước mặt người lại cứu chính mình. Nàng nghiêng đầu hỏi, vì cái gì cứu ta? Chương 542 Tổ Long. Xiển giáo thánh nhân cũng không biết vì cái gì, vốn dĩ chỉ là nghe xong tam đệ nói, lòng có cố kỵ, mới cứu này tiểu long, nhưng đem này tiểu long ôm vào trong ngực dùng linh lực vì này chữa thương khi lại đối này tiểu long có một loại mạc danh hảo cảm. Hắn áp xuống trong lòng khắc thường, nhàn nhạt nói, tùy tay thôi. Hắn buông trong lòng ngực tiểu long, lại từ trên người lấy ra một viên đại ca luyện chế cửu chuyển kim đan đưa cho trước mặt tiểu long nói, này dược thời khắc mấu chốt nhưng cứu ngươi một mạng, chỉ cần còn có một hơi, ăn vào liền nhưng có sức mạnh lớn lao. Ngươi lưu trữ, ngày sau lại bị thương nặng khi cũng có thể bảo ngươi một mạng. Nói xong về sau cũng không để ý tới tiểu long, đứng dậy liền đi. Hắn không xác định này tiểu hoàng long có phải hay không tam đệ nói cái kia, nhưng là hắn xác định hắn sẽ không nhân trước mắt này lòng khởi tâm ma, hắn luôn luôn không mừng này đó bị thiên đạo sở bỏ giống loài, hắn thích chính là thuận lòng trời ứng người. Có lẽ đúng là hắn cái này tâm lý mới có thể ở ngày sau lập xiển giáo, tỏ rõ ý trời. Cho nên hắn có thể cứu này tiểu long một mạng đã là cực hạn, thật sự là sinh không ra cái gì hảo cảm. Nay tiểu long bị cứu sau cả người đều thoạt nhìn tinh thần sáng láng, thấy xiển giáo thánh nhân phải đi, vội đuổi kịp, nhảy nhót nói, ta kêu Ngao Quân, ngươi kêu gì? Xiển giáo thánh nhân nhíu nhíu mày, tuy rằng rất muốn một trưởng chụp chết này rong dài long, nhưng ngại với nàng là điều màu vàng long, cùng tam đệ nói có chút giống nhau, cho nên nhìn xuống. Chỉ là cũng không có mở miệng trả lời Ngao Quân nói. Ngao Quân thấy xiển giáo thánh nhân không để ý tới chính mình, cũng không giận, nàng biết này đó đại thần thông giả đều là thập phần ngạo khí, sẽ không tùy tiện cùng người bắt chuyện, liền lo chính mình nói, phụ vương đều kêu ta con nhi, tiên trưởng cũng kêu ta quân nhi liền hảo. Tiên trưởng ngươi lớn lên thật là đẹp mắt, này tóc bạc là sinh ra liền cái này nhan sắc sao. Tiên trưởng ngươi cùng ta hồi tộc được không? Ngươi đã cứu ta, phụ vương nhất định sẽ hảo hảo cảm tạ ngươi. Tiên trưởng chúng ta trong tộc có rất nhiều bảo bối, à, đúng rồi còn có một cái thật xinh đẹp tiểu tháp, màu vàng, phụ vương bảo bối thực, ta làm phụ vương tặng cho ngươi được không? Xiền giáo thánh nhân bước chân ngừng lại, tiểu tháp, màu vàng, hắn phản ứng đầu tiên chính là thiên địa huyền hoàng linh lung tháp. Đó là hắn đại ca cộng sinh linh bảo, phía trước bọn họ huynh đệ ba người cùng người đánh một trận, đối phương người nhiều, còn đều là đại thần thông giả. Hắn đại ca đánh rơi này hậu thiên công đức trí bảo, thiên địa huyền hoàng linh lung tháp. Đây là phụ thần ban cho đại ca, hắn là vô luận như thế nào cũng muốn giúp đại ca lấy về tới, cho nên nghe đến đó dừng bước chân, nhìn bên người ồn ào thiếu nữ, nhàn nhạt tướng một chữ, hảo. Thiếu nữ nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau là vui vẻ, nàng chỉ là dựa vào da mặt dày đi theo vị này ân nhân cứu mạng bên người, hy vọng có thể nhiều nhìn xem ân nhân cứu mạng, lại chưa từng nghĩ tới đối phương sẽ đáp lại chính mình. Lúc này nghe được đối phương thật sự nguyện ý cùng chính mình hồi long tộc, nháy mắt đại hỉ, một đôi con ngươi thần thái sáng láng lên. Thật tốt quá, tiên trưởng, kia chúng ta này liền hồi tộc đi. Nói liền tự quen thuộc kéo lên xiển giáo thánh nhân tay. Xiển giáo thánh nhân sinh ra liền cùng hai cái huynh đệ đại ở bên nhau, khi nào gặp qua như vậy nũng nịu tiểu cô nương á bị tiểu cô nương tay lôi kéo liền không được tự nhiên lên, tạch một chút bắt tay từ nhỏ cô nương trong tay tránh thoát ra tới. Ngao quân thấy xiển giáo thánh nhân từ chính mình trong tay tránh thoát ra tới, kinh ngạc nhìn cao lãnh tiên trưởng liếc mắt một cái. Nàng ở trong tộc đều là như vậy lôi kéo phụ vương cùng các ca ca, bọn họ cũng không có tránh thoát, này tiên trưởng vì cái gì muốn tránh thoát. Xiển giáo thánh nhân bị tiểu cô nương xem đỏ mặt, hắn không thích long tộc, lẽ ra hắn hẳn là chán ghét long tộc tiếp xúc, chính là hắn vừa rồi lại không chán ghét tiểu cô nương lôi kéo chính mình tay cảm giác. Hắn tránh đi tiểu cô nương ánh mắt, ra vẻ chấn định nói, ngươi ở phía trước dẫn đường liền hảo, ta có thể cùng thượng. Ngao quân tiểu cô nương một bộ bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, tiên trưởng tiền bối là không thích người khác cảm thấy hắn không nhận lộ. Nàng ngoan ngoãn gật gật đầu, nhảy nhót đáp mây bay ở phía trước dẫn đường, thường thường còn quay đầu lại nhìn xem mặt sau đi theo tiên trưởng, xác nhận tiên trưởng thật sự sẽ cùng nàng hồi long tộc. Xiển giáo thánh nhân đi theo Ngao quân đi vào long tộc nơi tụ cư khi liền vẫn luôn trầm khuôn mặt cau mày, thượng cổ long tộc luôn luôn là bá đạo vô lễ, này đối với xiển giáo thánh nhân cái này nặng nhất quy củ lễ nghĩa người tới nói là vô pháp tiếp thu. Xiển giáo thánh nhân một đường đi qua, long tộc các tộc nhân cảm nhận được xiển giáo thánh nhân kia chán ghét bỏ ánh mắt một đám đều hận không thể nhảy dựng lên cùng hắn liều mạng, chỉ là nhìn đến phía trước cười hì hì cấp xiển giáo thánh nhân dẫn đường long tộc tiểu công chúa, bọn họ lại thu hồi chính mình nắm tay. Muốn chỉ là một cái ngoại tộc người, cho dù là đại thần thông giả, bọn họ cũng không sợ, hắn chỉ có một người, bọn họ long tộc lại có rất nhiều long, thả còn có không ít đại thần thông giả tọa chấn, tổ long chi lưu đều là chuẩn thánh cấp khác cao thủ. Nhà mình tiểu tể tử ăn mệt, đương đại nhân còn có thể không ra đầu sao. Hiện giờ long tộc ở hồng hoang trung thế lực cực đại, trừ bỏ phượng tộc cùng kỳ lân tộc bọn họ ai cũng không sợ. Nhưng tiểu công chúa khách nhân liền không giống nhau. Long tộc tiểu công chúa Ngao quân là tổ long tiểu nữ nhi, vẫn là lao tới nữ, ở hắn nhiều năm vô tử sau lại sinh ra tới tiểu nữ nhi, từ sinh hạ tới coi như làm bảo bối cục cưng giống nhau đặt ở trong lòng bàn tay sủng, ở trong tộc chính là thái tử điện hạ đều đến dung làm ba phần tồn tại. Nàng ngươi ai dám chọc a? Kia không phải sống không kiên nhẫn sao? Nàng ở tổ long chỗ đó làm nũng, tổ long một lòng đau là có thể băm bọn họ. Thả vị này tiểu công chúa bị tổ long tiêu căng hỏng rồi, ở nàng chỗ đó chưa từng có đạo lý nhưng giảng, nàng nói ra nói chính là đạo lý. Nàng cũng sẽ không quản có phải hay không nàng khách nhân trước xem thường các ngươi mới động tay, nàng chỉ biết nói các ngươi động nàng người, sau đó làm tổ long cho nàng hết giận. Vì thế ở chúng long quỷ dị không khí hạ, Ngao quân cao hưng phấn chấn mang theo xiển giáo thánh nhân tới rồi tổ long cư trú động phủ. Phụ vương, ta đã trở về. Ngao quân một đường đi một đường la to, đi theo nàng phía sau xiển giáo thánh nhân đối nàng loại này không quy củ hành vi thập phần không mừng, mày ninh đều có thể kẹp chết chỉ rồi bỏ. Tổ long vừa rồi tính ra tiểu nữ nhi có một đại kiếp nạn, còn phun ra một ngụm tinh huyết, chính hoàng hốt khí đoạn, nghĩ là người nào dám giết chết chính mình nữ nhi, liền nghe được nhà mình nữ nhi ở bên ngoài kêu chính mình, trong lòng đại hỉ. Không màng khỏe miệng máu tươi, vọt ra. Thấy quả nhiên là chính mình bảo bối tiểu nữ nhi, một loại mất mà tìm lại vui sướng đôi ở trên mặt. Nhưng chính hắn hình tượng liền có điểm do người, khỏe miệng cùng trên và táo đều là máu tươi, cả khuôn mặt thoạt nhìn so ngày thường tái nhợt không ít, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Ngao quân kinh hãi, vội la lên, phụ vương, ngươi làm sao vậy? Là người nào đem ngươi đả thương? Tổ long hơi hơi mỉm cười, nói, không sao, việc nhỏ thôi. Nói trên dưới đánh giá nữ nhi một phen. thấy nữ nhi quả nhiên có chịu quá thương dấu hiệu, lãnh hạ mặt nói, ngươi chính là gặp cái gì nguy hiểm. Chương 543 song tu. Ngao quân nhớ tới chuyện vừa rồi liền khí trong ánh mắt đều phải phun ra hỏa tới, nàng từ trước đến nay bị phụ thân phủng ở lòng bàn tay quán. Ngày thường người khác cũng đều nhường nàng, làm nàng hình thành một loại chính mình tu vi đã không thấp, trừ bỏ đại thần thông giả người khác đều không phải chính mình đối thủ tâm lý. Cũng là nàng long tộc công chúa cảm giác về sự ưu việt, làm nàng cảm thấy trừ bỏ đại thần thông giả, người khác đều không đáng nàng để vào mắt. Cho nên cứ việc phụ thân không cho nàng ra long tộc lãnh địa, cái này kiêu ngạo tiểu công chúa vẫn là mang lên chính mình bản mạng Linh Châu, thừa dịp phụ thân bế quan tu luyện khi trộm chạy ra Long Châu lãnh địa, cân nhắc chảo cái dị thú trở về làm tọa kỵ, cũng may ca ca tỉ tỉ trước mặt uy phong, để cho người khác đều xem trọng chính mình liếc mắt một cái. Nhưng không nghĩ mới ra Long tộc lãnh địa không bao xa, nàng liền gặp gỡ một đầu màu lục đậm kỳ lân. Nay kỳ lân hóa hình đã có một đoạn thời gian, thoạt nhìn tu vi không thấp, chỉ là trên người còn khoác màu lục đậm lân giáp, nói không nên lời quê mùa. Có thể vào Ngao quân mắt đều là phụ thân tổ long như vậy đại thần thông giả, nàng tuy chưa thấy qua khác đại thần thông giả, nhưng phụ thân cùng các ca ca một thân áo choàng, phong độ phiêu phiêu bộ dáng nàng vẫn là gặp qua. Đối với này xấu xí quê mùa kỳ lân, tự nhiên là không có gì hảo cảm. Nhưng lục kỳ lân nhìn thấy Ngao quân trong nháy mắt lại là trước mắt sáng ngời, màu vàng tiểu long hiển nhiên là vừa rồi hóa hình không lâu, tu vi không tính cao, nhưng tướng mạo lại là thượng thừa, thậm chí có thể xem như tuyệt sắc, người mặc màu hồng nhạt tao váy. Tiểu tiếu khả nhân, làm hắn tâm ngứa khó nhịn. Thượng cổ thời điểm thú loại chủng tộc nhưng không có gì hàm xúc đáng nói, hắn đã coi trọng này tiểu long, liền sẽ không khách khí, thực trực tiếp tiến lên biểu đạt chính mình tưởng cùng Ngao quân song tu tâm tư. Ngao quân giận dữ, nàng là đường đường long tộc nhất được sủng ái tiểu công chúa, này lục kỳ lân xem như cái thứ gì. Hùng chi này kỳ lân tộc cùng các nàng long tộc vẫn là tử địch, nếu không phải xem này kỳ lân tu vi so nàng cao, nàng đều tưởng đường trưởng đánh giết này kỳ lân. Ngao quân chịu đựng tức giận cự tuyệt kỳ lân, tỏ vẻ chính mình tuổi còn nhỏ, không có cùng người song tu tính toán. Lại không nghĩ này kỳ lân bị Ngao quân cự tuyệt sau thẹn quá thành giận, thế nhưng phải dùng cường. Ngao quân tính tình cương liệt, sao có thể sẽ đi vào khuôn khổ, cùng kỳ lân qua mấy chiêu, thấy đánh không lại này kỳ lân, liền phải tự bạo thân thể, cùng này kỳ lân đồng quy vu tận. Kỳ lân thấy Ngao quân trên người bộc phát ra kịch liệt màu vàng quan mang, thầm nghĩ trong lòng không tốt, không nghĩ này tiểu long như thế cương liệt. Thế nhưng đồng quy vu tận cũng không chịu đi vào khuôn khổ. Xoay người hóa thành một đạo lưu quang liền chạy, sợ chậm một bước thật bị tự bạo pháp lực lan đến, chết ở chỗ này. Ngao quân thấy kỳ lân lạc chạy vội thu pháp lực, không hề tự bạo, chính là tự bạo pháp lực cường đại, nơi nào có thể làm được thu phát tự nhiên, cứ việc nàng đã tận lực thu hồi pháp lực, còn là làm thân thể bị trọng thương, hơi thở thoi thoát, lúc này mới hối hận không nên không nghe phụ vương nói, trộm ra long tộc lãnh địa. Cũng là tới rồi giờ phút này nàng mới biết được chính mình pháp lực là cỡ nào bất kham một kích, nếu không phải phụ vương che chở, nàng căn bản không đáng giá nhắc tới. Trùng hợp vào lúc này, nàng gặp xiển giáo thánh nhân, nếu không phải nàng vận khí tốt, nàng đại khái chỉ có thể chờ đến đi cho nàng nhặt xác phụ vương. Bất quá nàng lại cảm thấy đây là nhờ họa được phúc. Vô luận là long tộc người vẫn là những cái đó phượng tộc, kỳ lân tộc người đều lớn lên kỳ kỳ quái quái, không phải trên đầu có rác, chính là trên người trưởng cái đuôi. Khi nào gặp qua xiển giáo thánh nhân như vậy tiên thiên đạo thể, tướng mạo tuấn lãng nam tử, huống chi vẫn là cái loại này tị thế không ra đại thần thông giả. Nàng cảm thấy nàng thật là vận khí tốt. Bất quá nàng như vậy cho rằng, tổ long lại không như vậy cho rằng, hắn nhưng không cho rằng hồng hoang trung tiếng tăm lừng lây xiển giáo thánh nhân vô duyên vô cớ sẽ cứu một cái hấp hối tiểu long. Bất quá hắn hiện giờ tâm tư cũng không ở xiển giáo thánh nhân trên người, mà ở kia chỉ kỳ lân trên người. Hắn thật là không nghĩ tới kỳ lân tộc người to gan như vậy. Cũng dám đem tâm tư đánh tới chính mình nhất bảo bối tiểu nữ nhi trên người, tưởng đối chính mình tiểu nữ nhi dùng sức mạnh, còn kém điểm hại chết chính mình bảo bối nữ nhi. Hắn ngực phập phập phồng phồng, nếu không phải vừa mới cảm ứng được nữ nhi gặp nạn, nhất thời khí huyết cuồn cuộn, bị thương, hắn đều tính toán trực tiếp triệu tập nhân thủ đánh tới kỳ lân tộc lãnh địa đi thảo cái cách nói. Bất quá làm hắn ngoài ý muốn chính là một bên vốn dĩ một bộ sự không liên quan mình bộ dáng xiển giáo thánh nhân đang nghe Ngao quân giảng thuật sau cũng là giận dữ. Vẻ mặt hận không thể sống xé kia kỳ lân bộ dáng. Một khuôn mặt càng là âm tình bất định. Phụ vương, nữ nhi lần này ít nhiều vị này tiên trưởng cứu giúp, mới có thể bình yên trở về. Phụ vương cần phải hảo hảo cảm tạ tiên trưởng mới hảo. Ngao quân hiển nhiên không có chú ý tới xiển giáo thánh nhân trên mặt biểu tình, mà là quấn lấy nhà mình phụ vương làm nũng. Tổ long nghe được tiểu nữ nhi làm nũng thanh, mềm lòng mềm, áp xuống tức giận, tính toán chờ chính mình thương thế hảo lại mang theo tộc nhân giết đến kỳ lân tộc lãnh địa đi. Lúc này thu tâm tư đem tiểu nữ nhi ôm vào trong ngực hỏi, nếu cứu ngươi tánh mạng, lại là nên tạ. ngươi tính toán như thế nào cảm ơn vị tiên trưởng kia? Ngao Quân thấy phụ thân nói tiếp vội ở phụ thân trong lòng ngực cọ cọ, cười nói, phụ vương không phải có một cái màu vàng tiểu tháp sao? Ta xem phụ vương bảo bối thực, nhất định là thứ tốt, đưa cho tiên trưởng làm tạ lễ tốt không? Tổ Long nghe vậy sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, kia đồ vật quý trọng, sao có thể tặng người? Ngao Quân đô đô miệng nói, lại quý trọng còn có thể so nữ nhi tánh mạng quý trọng sao? Tiên trưởng cứu nữ nhi tánh mạng, chẳng lẽ còn không đáng giá một cái tiểu tháp sao? Tổ Long nghĩ nghĩ, cũng là, trời đất này huyền hoàng linh lung tháp lại bảo bối cũng không thể cùng chính mình tiểu nữ nhi tánh mạng so sánh với. Hắn xem xiển giáo thánh nhân tổng cảm thấy tiểu tử này cứu chính mình nữ nhi là có mục đích, cũng không tưởng nữ nhi cùng người này quá nhiều tiếp xúc, đêm này cứu mạng nhân quả hiểu rõ cũng hảo, về sau liền sẽ không lại có cái gì liên quan. Tổ Long gật gật đầu, đối Ngao Quân nói, Quân Nhi nói chính là, lại bảo bối cũng so không được phụ vương Quân Nhi bảo bối. Dứt lời thủ đoạn một phen, một cái tản ra huyền hoàng hơi thở bảo tháp liền hiện lên ở Tổ Long trong tay. Đạo hữu, ngươi đã cứu ta nữ nhi tánh mạng, ta trời đất này huyền hoàng linh lung tháp liền đưa ngươi, cùng ngươi lại này cứu mạng nhân quả, ngươi xem coi thế nào. Thiện. Xiển giáo thánh nhân gật gật đầu, duỗi tay tiếp nhận thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, lúc sau lại rồi nói tiếp, bần đạo cứu lệnh ái vốn là tùy tay vì này, không tính toán cầu cái gì hồi báo. Chỉ là trời đất này huyền hoàng linh lung tháp chính là bần đạo đại ca cộng sinh linh bảo, nại bản cổ phụ thần ban tặng, bần đạo cần thiết thế đại ca thu hồi, nếu không xin lỗi phụ thần. Tổ Long tự nhiên biết này linh bảo ngọn nguồn, hắn tuy rằng là nhặt của hời nhặt được, nhưng lai lịch vẫn là muốn sở rõ ràng. Cũng ước chừng minh bạch này xiển giáo thánh nhân cứu nhà mình nữ nhi hơn phân nửa chính là vì lấy về trời đất này huyền hoàng linh lung tháp. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, tả hữu đối phương là cứu chính mình nữ nhi, nhà mình chính là bồi thượng một kiện linh bảo cũng không có gì. Tựa như nữ nhi nói, linh bảo lại quý trọng còn có thể so nữ nhi tánh mạng càng quý trọng sao. Hắn ước nguyện ban đầu không quan trọng, cứu nữ nhi là đủ rồi. Chương 544 con rể. Đến nỗi xiển giáo thánh nhân giải thích hắn nửa điểm cũng không để ở trong lòng, bất quá là cầu linh bảo thôi, nói như vậy đường hoàng làm cái gì. Hắn liền không tin ngươi đường đường một cái đại thần thông giả, nếu là không có mục đích, hảo hảo sẽ đi cứu một cái hấp hối tiểu long. Này hồng hoang mỗi ngày hoặc đại hoặc tiểu đều có chiến tranh, tam tộc chung chết tộc nhân không có 100 cũng có mấy chục, như thế nào không thấy ngươi mỗi người đều cứu. Thiên cứu nhà bọn họ tiểu công chúa. Tổ Long là cái quả quyết người, nếu quyết định lấy này bảo chấm dứt nhân quả, cũng liền không có do dự, trực tiếp đem thiên địa huyền hoàng linh lung tháp cho xiển giáo thánh nhân, lúc sau mới đối Ngao Quân nói, Quân Nhi, vi phụ muốn bế quan dưỡng thương. Ngươi đi đại ca ngươi nơi đó tốt không? Ngao Quân thật vất vả mới đem cái này đẹp tiên trưởng quải trở về, nơi nào chịu thả hắn đi. Nghe xong phụ vương nói vội tiếp lời nói, phụ vương, đại ca mỗi ngày đều phải xử lý trong tộc sự tình, vội thực, đều không có việc gì tình bồi nữ nhi. Không bằng nữ nhi liền đi theo tiên trưởng đi, tiên trưởng pháp lực so đại ca chỉ cao không thấp. Đi theo tiên trưởng nữ nhi sẽ không có nguy hiểm. Tổ Long nghe vậy nhíu nhíu mày, hắn đối xiển giáo thánh nhân không có nửa điểm tín nhiệm, cho rằng đây là cái lừa linh bảo. Nhưng xiển giáo thánh nhân tu vi quá cao, so với chính mình tuy rằng còn kém chút, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nếu thật muốn hại bọn họ, kia toàn bộ Long tộc, trừ bỏ chính mình thật đúng là không ai là đối thủ của hắn, huống chi hắn còn có huynh đệ ở, đồng loạt ra tay, sợ là Long tộc đều ăn không hết gói đem đi. Bất quá hắn biết này đó lánh đời không ra đại thần thông giả không có đại sự dễ dàng sẽ không tới hồng hoang, càng sẽ không theo bọn họ tam tộc kết hạ nhân quả. Ở Tổ Long nhíu mày đồng thời xiển giáo thánh nhân cũng nhíu mày không vui, hắn đối này đó khoác mao mang giáp hạ người thật sự là không có gì hảo cảm. Cứ việc hắn đối này tiểu hoàng long không có gì ác cảm, nhưng cũng không nhiều lắm hảo cảm, hắn căn bản không nghĩ cùng long tộc nhắc lên bất luận cái gì quan hệ. Lại không nghĩ này tiểu long thế nhưng là an vạ chính mình, một hai phải đi theo chính mình. Hắn không đợi Tổ Long mở miệng liền trực tiếp cự tuyệt, công bố chính mình có chuyện, không có phương tiện chiếu cấu Ngao Quân công chúa. Ngao Quân nghe vậy, một đôi thanh triệt con ngươi sương mù mênh mông ngậm lên nước mắt, tiên trưởng muốn đi làm chuyện gì, mang lên Quân Nhi tốt không? Quân Nhi nhưng ngoan, sẽ không cấp tiên trưởng gây chuyện nhi, tiên trưởng không cần ném xuống Quân Nhi được không? Tổ Long nghe vậy trong lòng một đột, hắn này nữ nhi nhìn một bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng, kỳ thật so với ai khác đều tính tình đại. Đứa nhỏ này sinh hạ tới đã bị chính mình cùng ngày chi tiêu nữ sủng, tính tình cũng là càng dưỡng càng lớn, ngày thường ở trong tộc ai đều không bỏ ở trong mắt, chính là nàng những cái đó ca ca tỉ tỉ cũng đều đến nhường nàng, khi nào thấy nàng nói qua cái gì nhưng ngoan, sẽ không gây chuyện nhi nói như vậy. Có thể thấy được ở trong lòng nàng thập phần để ý xiển giáo thánh nhân, nguyện ý vì hắn ép dạ cầu toàn, chỉ vì đãi ở hắn bên người. Tổ Long lại xem xiển giáo thánh nhân kia không vui biểu tình sắc mặt trầm đi xuống, hắn Tổ Long là cái gì thân phận? hiện giờ xưng bá Hồng Hoang tam tộc chi nhất tộc trưởng, tu vi ở toàn bộ Hồng Hoang cũng là đứng đầu, bảo bối của hắn tiểu nữ nhi, Long tộc tiểu công chúa nơi nào không xứng với như vậy cái lao đông tây. Không nói đến hắn này tiểu công chúa lớn lên tú nhã tuyệt tục, liền tính là lớn lên dưa vẻo táo nức, cũng không ai dám ghét bỏ. Tổ Long lạnh căm căm liếc xiển giáo thánh nhân liếc mắt một cái, nói, quân nhi không cần như thế, vi phụ vừa rồi còn nghe vị đạo hữu này tưởng ở chúng ta trong tộc trụ thượng một đoạn thời gian, cùng vi phụ luận đạo một phen. Nghĩ đến một chốc sẽ không đi rồi. Nói âm thầm truyền âm đi ra ngoài, bất quá nháy mắt, Long tộc mấy đại trưởng lão liền đều tụ ở nơi này, xiển giáo thánh nhân nhìn lướt qua, thế nhưng mỗi người đều là chuẩn thánh tu vi. Xiển giáo thánh nhân hết trô nói rồi, lại thẹn lại bực, đây là muốn giam lỏng chính mình. Ngao quân đối hắn hảo cảm hắn là biết đến, hắn lại không hạt không nốc, tiểu cô nương trong mắt tràn đầy tình yêu, hắn như thế nào sẽ nhìn không thấy. Chỉ là hắn đường đường bản cổ hậu duệ, có thể nào cùng một cái khoác mao mang giáp hạng người ở bên nhau, nếu thật như vậy chẳng phải bôi nhỏ thân phận của hắn. Lại không nghĩ, nay tổ long thế nhưng như thế gan lớn, ngoài miệng nói thật dễ nghe, lại là muốn giam lỏng chính mình. Đây là phải đối chính mình dùng sức mạnh, bức chính mình cho hắn long tộc đương con rể không thành. Xiển giáo thánh nhân bực. Ngao quân trên mặt lại toàn là kinh hỉ chi sắc, nhìn xiển giáo thánh nhân nói, là thật vậy chăng? Tiên trưởng thật sự muốn ở trong tộc trụ hạ sao? Vốn dĩ đều tính toán triệu hồi ra linh bảo động thủ xiển giáo thánh nhân ở đối thượng thiếu nữ minh diễm trong suốt con ngươi khi, vận khởi pháp lực tay chính là cứng lại, vừa rồi còn ngập trời tức giận bỗng nhiên liền tiêu hơn phân nửa, không đành lòng kia mãn nhãn kinh hỉ biến thành thất vọng, thậm chí là đau thương. Xiển giáo thánh nhân thu hồi pháp lực, nửa nheo lại con ngươi, nhàn nhạt nói, như thế, bần đạo liền làm phiền. Thật tốt quá. Ngao quân đầy mặt hỉ sắc bổ nhào vào xiển giáo thánh nhân trong lòng ngực, nhảy nhót, làm cho xiển giáo thánh nhân biểu tình đều cứng đờ lên, vội đem người đẩy ra. Tổ Long lại là nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi xiển giáo thánh nhân tưởng theo chân bọn họ động thủ, pháp lực đều vận khởi, hắn đã có điều cảm giác. Hắn tuy thấy nữ nhi thích này nam tử, tưởng đem này nam tử giam lòng lên, thảo nữ nhi vui mừng. Nhưng trong lòng đồng thời cũng lo lắng thật đem này nam tử chọc nóng nảy, lại đưa tới hắn hai cái huynh đệ. Nhưng thật ra vô duyên vô cớ cấp Long tộc kết một môn đại thủ. Hiện giờ thấy này nam tử đối nữ nhi thế nhưng có vài phần hảo cảm, nguyện ý vì nữ nhi thu hồi pháp lực, đối này nam tử cảnh giác tâm đi vài phần, trên mặt cũng mang lên ý cười. Kêu người tiến vào cấp xiển giáo thánh nhân an bài chỗ ở. Ngao quân tâm hỉ tiên trưởng lưu lại, này đó cùng tiên trưởng tương quan sự tình nơi nào sẽ giao cho người khác đi an bài. Trực tiếp tự mình thượng thủ thao cầm lên, đem Long tộc người đều xem trợn mắt há hốc mồm. Quả thực không thể tin được bọn họ ngày thường nuông chiều từ bé, mười ngón không dính Dương Xuân Thủy tiểu công chúa thế nhưng tự mình vì này ngoại tộc nam tử trải giường chiếu pha trà, hầu hạ chu đáo đến cực điểm. Xiển giáo thánh nhân hiện giờ nhưng tịch thu cái gì đệ tử, cũng không đồng tử tại bên người hầu hạ, lần đầu tiên bị người hầu hạ như vậy chu đáo, vẫn là cao cao tại thượng Long tộc công chúa, nhất thời cũng là cảm động, đối Ngao quân hảo cảm bay lên không ít. Ở Ngao quân làm lũng quấn quýt si mê dưới cũng rốt cuộc đổi giọng gọi Ngao quân quân nhi. Thì Ngao quân ngày ngày trên mặt đều treo tươi cười, khuynh quốc khuynh thành, kinh diễm một chúng tộc nhân. Xiển giáo thánh nhân ở Long tộc trụ thời gian không ngắn, bất quá hắn lần này ra ngoài vốn dĩ chính là bị đệ đệ bức tìm một cái tiểu hoàng long, ở Long tộc nhưng thật ra càng phương tiện tìm kiếm, cũng liền không vội vã rời đi. Trong khoảng thời gian này, ngày ngày đều cùng Ngao quân ở bên nhau, Ngao quân ra mặt dày, cũng không thèm để ý xiển giáo thánh nhân mặt lạnh, cùng cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo xiển giáo thánh nhân bên người, cùng hắn cùng ăn cùng ở. Còn thường thường trộn một ít Long tộc chân quý cực phẩm linh quả ra tới cấp xiển giáo thánh nhân ăn. Xiển giáo thánh nhân tự nhiên biết hàng, không muốn ăn những cái đó linh quả, lại không chịu nổi Ngao quân quấn quýt si mê, cuối cùng chỉ phải ăn, công lực chướng không ít. Trong lòng không muốn lại thiếu Ngao quân nhân quả, đang định rời đi, lại không nghĩ ở ngay lúc này có người lẻn vào Long tộc bắt đi Ngao quân. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 545 uy hiếp. Xiển giáo thánh nhân ngày ngày cùng Ngao quân ở bên nhau. Tu vi lại cao hơn Long tộc tộc nhân, có người bắt đi Ngao quân hắn tự nhiên là cái thứ nhất phát hiện. Chỉ là làm hắn kinh ngạc chính là hắn phát hiện người nọ hơi thở thời điểm người nọ đã bắt đi Ngao quân, hắn dùng lớn nhất năng lực cũng bất quá là theo sát sau đó đuổi kịp bắt đi Ngao quân người, hắn biết, này đại biểu người nọ tu vi ở chính mình phía trên. Đối với tu vi ở chính mình phía trên người hắn vẫn là tâm tồn kiên kỵ, chính mình nếu là hỏng rồi đối phương chuyện này, nói không chừng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, chính là vì Ngao quân. Hắn vẫn là không chút do dự đuổi theo đi. Cứ việc hắn luôn là ngại này tiểu nha đầu phiền nhân, tưởng thoát khỏi này tiểu nha đầu dây dưa, nhưng không thể không thừa nhận, tới rồi trong lúc nguy cấp, hắn vẫn là không chút do dự muốn đi bảo hộ nàng, sợ nàng gặp được cái gì nguy hiểm. Hai người một cái truy một cái chạy, chạy rất xa, mai cho đến cực tây nơi bắt đi Ngao quân nhân tài ngừng lại, Xiển giáo thánh nhân đuổi theo hai người khi liền thấy một người mặc áo đen trung niên chảo tiểu kê giống nhau bắt lấy Ngao Quân. Ngao Quân sớm đã hôn mê, cũng không biết là chết hay sống. Áo đen trung niên nhìn thấy xiển giáo thánh nhân sau nghiền ngẫm trên dưới quét xiển giáo thánh nhân liếc mắt một cái, khàn khàn thanh âm mở miệng nói, ngươi vẫn luôn đi theo lão phu làm chi? Chính là vì lão phu trong tay nha đầu này. Áo đen trung niên mở miệng đồng thời một cổ sát khí ập vào trước mặt, xiển giáo thánh nhân sắc mặt biến đổi, này đến giết nhiều ít sinh linh mới có như vậy đáng sợ sát khí a. Hắn hoan hoan chính mình thiếu chút nữa nhân ập vào trước mặt sát khí mà có điều mê thất đạo tâm mới mở miệng nói, đúng là, không biết đạo hưu vì sao bắt đi này tiểu long. Áo đen trung niên thấy xiển giáo thánh nhân bất quá dây lát liền từ chính mình sát khí trung tỉnh qua thần tới, hơi hơi kinh ngạc, gật gật đầu nói, không lô là bản cổ nguyên thần biến thành, tư chất quả nhiên bất phàm, thế nhưng không chịu bổn tọa sát khí sở mê. Xiển giáo thánh nhân thần sắc dùng mình, chỉ là liếc mắt một cái liền nhìn ra chính mình mãi bản cổ nguyên thần biến thành, đối phương tu vi cùng chính mình hoàn toàn không ở một cái cảnh giới a, lẽ ra loại này thời điểm hắn nên thức thời nói vài câu nịnh hót lời nói, sau đó quay đầu trốn chạy. Lúc này mới có thể giữ được một cái mạng nhỏ. Bất quá nhìn đến áo đen trung niên trong tay Ngao Quân, hắn cuối cùng là lựa chọn lưu lại, tiền bối thần thông, vạn bối không kịp. Không biết tiền bối vì sao mang theo này tiểu long tới. Áo đen trung niên thấy xiển giáo thánh nhân biết rõ không kịp chính mình lại không chạy trốn, còn dám hướng chính mình thảo muốn này tiểu long, trong lòng đại kỳ, buồn cười nói, ngươi cùng này tiểu long có gì sâu xa, vì nàng không sợ đắc tội bổn tòa sao. Chính là không muốn sống nữa. Xiển giáo thánh nhân như thế nào sẽ không muốn sống a, hắn đem chính mình mệnh xem vẫn là thực trọng. Chỉ là hắn tam huynh đệ vì bản cổ nguyên thần biến thành, trời sinh phải bản cổ khai thiên đại công đức, có đại khí vận, hồng hoang chung giống nhau sinh linh căn bản không phải bọn họ đối thủ, lãnh đời đại năng không ai dám đánh giết bọn họ. Đánh giết bọn họ loại này thân phụ đại công đức người, trực tiếp phải bị thiên đạo sống sờ sờ đánh chết, chính mình cũng không cần sống, cho nên hắn tự tin không ai dám đánh giết hắn thôi. Hắn về điểm này tâm tư áo đen trung niên lại như thế nào sẽ không biết, hắn cười hắc hắc, nói, có lẽ bổn tọa sắc thật không dám đánh giết ngươi, nhưng là đem ngươi đánh nửa chết nửa sống vẫn là dám. Đến lúc đó lại đem ngươi ném tới tam tộc hỗn chiến địa phương, nói không chừng cái nào vận khí không tốt ra hỏa tùy tay liền đem trọng thương ngươi lộng chết. Xiển giáo thánh nhân thần sắc dùng mình, lạnh căm căm nhìn áo đen trung niên, ngươi như vậy tính kế đã chết ta, cũng là muốn gánh vác nhân quả, bị thiên đạo không dung. Áo đen trung niên cười ha ha, con giận nhiều không lo, bổn tọa vốn là bị thiên đạo sở bất dung, cùng thiên đạo đối lập, còn sợ thiên đạo vì cái này không dung bổn tọa sao? Xiển giáo thánh nhân nghe được bổn tọa xưng hô, lại cảm thụ được áo đen trung niên trên người ma khí, sắc mặt chợt biến, ngươi là ma tổ La Hầu. La Hầu cười nói, vật nhỏ còn xem như có điểm kiến thức, nhận được bổn tọa. Năm đó bản cổ ở hỗn độn trung chém giết 3000 thần ma, bổn tọa cũng không thể may mắn thoát khỏi, vốn dĩ đối bản cổ hậu duệ là không có gì hảo cảm. Nhưng bổn tọa muốn chiếm này bản cổ sáng lập thân hóa hồng hoang, lại là không hảo đánh giết hắn nguyên thần biến thành hậu nhân. Như vậy đi, bổn tọa đưa ngươi một hồi cơ duyên, ngươi xem tốt không? Xiển giáo thánh nhân từ biết đối diện áo đen trung niên là La Hầu khởi đáy lòng liền dâng lên sợ hãi thật sâu, nếu là người khác xác thật không dám đem chính mình thế nào, nhưng là La Hầu bất đồng. La Hầu là ma tổ, trời sinh chính là cùng thiên đạo đối nghịch, vì thiên đạo không dung. Thiên đạo đối hắn hảo cảm độ vốn dĩ chính là phụ. Liên tính đánh giết chính mình này hảo cảm độ cũng sẽ không lại hàng đi nơi nào. Lúc này nghe La Hầu nói muốn đưa chính mình một hồi cơ duyên, tuy nói căn bản cũng không tin, nhưng cầu sinh ý chí cực kỳ mãnh liệt hắn vẫn là cung kính hỏi, không biết La Hầu lao tổ cái gọi là cơ duyên là cái gì. La Hầu đối với xiển giáo thánh nhân phản ứng thực vừa lòng, đem trong tay dẫn theo Ngao Quân đặt ở bên người, lắc lắc tay nói, ngươi thân là bản cổ hậu duệ, thân phận bất đồng, cùng những cái đó tam tộc ngu xuẩn tự nhiên cũng là bất đồng. Hẳn là có thể nghiền ngẫm đến thiên đạo ý tứ, thiên đạo muốn tam tộc rời khỏi hồng hoang, đổi một cái vai chính tới thống trị này hồng hoang. Chúng ta nếu là làm một phen này đẩy tay, là có công đức có thể lấy, đến lúc đó ngươi liền có thể nương này công đức cùng ác ý chém tới ác thi, tu vi càng tiến thêm một bước. Xiển giáo thánh nhân chỉ là thoáng suy tư liền minh bạch La Hầu ý tứ, La Hầu tu chính là ma đạo, lấy sát nhập đạo. Chỉ có nương tam tộc cho nhau chém giết khi sát khí mới có thể đề cao tu vi, hiện giờ gặp chính mình. Hắn tự nhiên là hy vọng chính mình có thể giúp đỡ hắn làm chút sự tình, thật nhiều một cái chạy chân giúp đỡ. Cái gọi là cơ duyên, bất quá là thuận miệng vừa nói thôi, hắn đôi chính mình cũng không tổn cái gì hảo tâm. Xiển giáo thánh nhân trầm ngâm sau một lúc lâu, nghĩ đến La Hầu theo như lời xác thật là cái biện pháp, tuy rằng sẽ thiếu hạ tam tộc một cái nhân quả, nhưng là đối tăng lên chính mình tu vi xác thật có chỗ lợi, nói không chừng thật đúng là có thể chém ra ác thi. Chỉ là, nhìn La Hầu bên người Ngao Quân, La Hầu lão tổ. Này tiểu long cùng ta có chút nhân quả, không biết lao tổ có không thả này tiểu long. La Hầu cười nói, nếu là đạo hữu cầu tình, bổn tọa ở xong việc tha nàng một mạng chính là. Bất quá đạo hữu cần phải phối hợp bổn tọa làm một chút sự tình mới là, bằng không bổn tọa liền không có biện pháp bảo đảm này tiểu nha đầu có thể sống đến khi nào. Xiển giáo thánh nhân sắc mặt cũng không đẹp, bàn cổ hậu duệ có bàn cổ hậu duệ ngạo khí, hắn liền tính tu vi không bằng La Hầu, cũng đoạn không có vì La Hầu chạy chân đạo lý. Bất quá nhìn như cũ hôn mê không tỉnh, sắc mặt trắng bệnh tiểu Ngao Quân, hắn nhẫn hạ tâm không thoải mái, lạnh giọng hỏi, lão tổ muốn bần đạo làm chút cái gì? La Hầu hơi hơi mỉm cười, nhìn trong tầm tay tú nhã tuyệt tục tiểu cô nương, nhàn nhạt nói, trở lại Long tộc, nói nha đầu này bị Kỳ Lân tộc nhân bắt đi, ly gián tam tộc quan hệ, làm tam tộc đại chiến. Xiển giáo thánh nhân nghe vậy nheo mắt, La Hầu đây là tính toán đem tam tộc đại chiến nhân quả đều tính ở chính mình trên đầu sao? Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 546 lừa gạt. Xiển giáo thánh nhân không ngu, bàn cổ tốt đẹp gen liền không cho phép hắn phạm xuẩn. Khơi mào tam tộc đại chiến, bao lớn nhân quả a? Liên tính hắn thân phụ khai thiên công đức cũng chịu không nổi như vậy lan lộn. Mà La Hầu bị khơi mào tam tộc đại chiến nhân quả tái giá đến trên người mình, chính mình liền có thể yên tâm thoải mái hấp thu thiên địa sát khí tu luyện ma đạo, thiên đạo cũng không có lấy cơ thu thập La Hầu, thật sự hảo tính kê a. Xiển giáo thánh nhân lắc lắc đầu, chính khí lâm nhiên nói, tam tộc đều là không tu đức hành hạng người, suốt ngày chỉ biết giết chóc, bị thiên đạo sở bỏ cũng là xu thế tất yếu. Nhưng này hồng hoang chính là bản cổ phụ thần sáng lập, bần đạo chính là lại bất hiếu, cũng sẽ không làm ra châm ngòi tam tộc đại chiến, hủy hoại này phụ thần sáng lập ra hồng hoang đại địa sự tình. Con thỉnh ma tổ thứ lỗi. La Hầu mắt lạnh nhìn xiển giáo thánh nhân, vậy ngươi liền không để bụng nha đầu này sinh tử. Xiển giáo thánh nhân nhắm mắt lại, nhớ tới mấy ngày nay trải qua đủ loại, nhớ tới này tiểu nha đầu ỷ ở chính mình bên cạnh ríu rít bộ dáng, nhớ tới này tiểu nha đầu nhìn chính mình phát ngốc bộ dáng, nhớ tới này tiểu nha đầu từ phụ thân nơi đó trộm quý báo linh quả lừa gạt chính mình ăn xong đi để cao tu vi, chính mình lại một cái đều không bỏ được ăn bộ dáng, cuối cùng là không nhẫn tâm nói ra câu kia không để bụng. La Hầu thấy xiển giáo thánh nhân nhắm mắt lại không nói một lời, cũng biết này thiên đạo chú định này nhân quả là muốn chính mình bối. Đấy lòng âm thầm thở dài, cũng không hề khó xử xiển giáo thánh nhân, tựa như hắn nói như vậy, con giận nhiều không lo, hắn cũng không sợ thiếu cái gì thiên đạo nhân quả. Liên đối xiển giáo thánh nhân nói, ngươi không muốn liền thôi, tưởng cứu nha đầu này mệnh liền đi theo bổn tọa đến đây đi. La Hầu nói xong liền nhắc tới trên mặt đất Ngao Quân hướng tới chính mình động phủ bay đi, xiển giáo thánh nhân vốn là không muốn đi theo La Hầu đi. Nhưng nghĩ đến Ngao Quân an nguy chỉ phải theo đi lên, liền tính La Hầu có tính kế chờ hắn, hắn cũng chỉ có thể nhận. Ai làm hắn thiếu kia tiểu nha đầu như vậy nhiều quý báo linh quả nhân quả, không còn không được a. Xiển giáo thánh nhân đến thời điểm La Hầu chính nhìn chằm chằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Ngao Quân xem, không biết suy nghĩ cái gì. Xiển giáo thánh nhân vào động phủ sau đang chuẩn bị hướng La Hầu chào hỏi, liền nghe La Hầu đống nhiên nói, ngươi nói bổn tọa chảo vẫn luôn Kỳ Lân tộc vương tử tới, làm hắn cùng này tiểu nha đầu song tu. Lại phóng này tiểu nha đầu trở về, hai tộc có thể hay không đánh lên tới. Xiển giáo thánh nhân nghe vậy tâm chính là nhảy dựng, hắn còn nhớ rõ phía trước Ngao Quân trong miệng kia chỉ Kỳ Lân dục đối Ngao Quân dùng sức mạnh khi Ngao Quân phản ứng. Tự bạo a. Ngao Quân tình nguyện tự bạo cũng không muốn cùng đối phương song tu, có thể thấy được nàng đem trinh tiết xem rất nặng, nếu là thừa dịp nàng hôn mê khi làm nàng cùng Kỳ Lân tộc người song tu, nàng tỉnh lại sau tuyệt đối sẽ sống không bằng chết, liền tính giữ được nàng mệnh nàng cũng sẽ hận chính mình. Hơn nữa, hắn cũng không hy vọng người khác chạm vào nàng. Lao tổ cũng biết này, tiểu long phía trước bị Kỳ Lân tộc một Kỳ Lân dùng sức mạnh, trực tiếp liền phải tự bạo. Lấy nàng kia cương liệt tính tình, biết chính mình bị nhục, khả năng sẽ trực tiếp tự sát, đối lao tổ tính kê không có gì chỗ tốt. Xiển giáo thánh nhân làm chính mình tận lực dùng bình thản thanh âm nói ra này đoạn lời nói, không tiết lộ hắn đáy lòng run rẩy, hắn là thật sự sợ hãi La Hầu dùng vừa rồi biện pháp đối phó Ngao Quân. Nga. Còn có việc này. La Hầu kinh ngạc nhìn về phía Ngao Quân, vươn tay bấm đốt ngón tay một trận, cười nói, này tiểu nha đầu nhưng thật ra cương liệt, không tồi, lao tổ thích. Dứt lời chiếu Ngao Quân trên mặt phất một cái, Ngao Quân ư một tiếng, liền tỉnh lại. Ngao Quân tỉnh lại sau ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là thân xuyên áo đen trung nhân, lớn lên rất đẹp, so nàng thích tiên trưởng cũng không kém cái gì. Nhưng là trên người lại có một cổ âm lánh hơi thở, làm nàng thực không thích ứng, không giống nàng tiên trưởng như vậy. Cho người ta một loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác, thực thoải mái, thực ấm áp. Ngươi là người nào? Ngao Quân bình tĩnh nhìn La Hầu trong chốc lát mới mở miệng dò hỏi, không hề có chính mình bị người bắt cóc giác ngộ. La Hầu lộ ra một cái thần bí khó lường tươi cười, chỉ một bên đứng xiển giáo thánh nhân nói, bổn tọa là hắn trưởng bối, ngươi nhưng nguyện bái bổn tọa vi sư. Ngao Quân theo La Hầu ngón tay nhìn lại, nhìn thấy chính mình tâm tâm niệm niệm tiên trưởng thế nhưng đứng ở nơi đó, ánh mắt sáng ngời, đối La Hầu lập tức cung kính rất nhiều, xoay người lên học từ trước chính mình xem qua bộ dáng đánh cái chắp tay, nguyên lai là tiên trưởng trưởng bối, đó chính là quân nhi trưởng bối, trưởng giả nguyện ý dạy dỗ quân nhi cầu mà không được. Xiền giáo thánh nhân ở bên cạnh sắc mặt một trận thanh một trận bạch, hắn chẳng thể nghĩ tới này La Hầu lại là như vậy vô sỉ, thế nhưng lợi dụng chính mình lừa gạt ngao quân tín nhiệm, chính là làm hắn vạch trần La Hầu hắn cũng không dám, vạch trần La Hầu không nói La Hầu có thể hay không đánh chết chính mình, liền tính thẹn quá thành giận một cái tắt chụp chết ngao quân kia hắn cũng không vui a. Chỉ là ngao quân nếu bại ở La Hầu môn hạ, nhập ma, kia nhất định sẽ không vì thiên đạo sở dung. Thiên đạo là sẽ không cho phép ma tổ đệ tử đích truyền lưu tại thế gian này. Xiển giáo thánh nhân suy nghĩ luôn mãi, vẫn là tính toán ngăn cản ngao quân, chỉ là không chờ hắn mở miệng liền nghe La Hầu truyền âm uy hiếp hắn, nếu là hắn ngăn cản, hắn liền trực tiếp chụp chết ngao quân. Xiển giáo thánh nhân bất đắc dĩ, chỉ phải ngoan ngoãn nhắm lại miệng, nhìn ngao quân vì lấy lòng chính mình trưởng bối, gấp không chờ nổi đã bái sư. Kế tiếp nhật tử, La Hầu trừ bỏ ngẫu nhiên đi ra ngoài châm ngòi một chút tam tộc quan hệ, đem hai người dùng trận pháp vây ở hắn động phủ. Còn lại thời gian đều ở động phủ dạy dỗ tân thu tiểu đồ đệ cùng xiển giáo thánh nhân cái này văn bối. Có lẽ là ngao quân diện mạo nhận người thích, có lẽ là ngao quân trời sinh liền có lực tương tác, vốn dĩ chỉ là muốn lợi dụng ngao quân La Hầu ở cùng ngao quân ở chung một đoạn thời gian sau đối cái này tiểu đồ đệ có vài phần thiệt tình. Xiển giáo thánh nhân có thể nhìn ra La Hầu đang xem hướng ngao quân khi trên mặt dối dám. La Hầu thu ngao quân bất quá là muốn mượn ngao quân một bên hưởng long tộc khí vận, một bên mượn dùng cái này thân phận châm ngòi tam tộc chi gian quan hệ. Chính là theo La Hầu đối ngao quân yêu thích càng ngày càng gì, La Hầu do dự lên. Liên như lúc trước xiển giáo thánh nhân lo lắng như vậy, hắn cũng bắt đầu lo lắng, nếu hắn đánh vỡ thiên đạo ý tưởng thất bại lúc sau, thiên đạo có phải hay không sẽ dung không giới ngao quân cái này mà tổ lưu lại duy nhất một cái đệ tử đích truyền. Chính mình lợi dụng này tiểu nha đầu hại nàng gia tộc, tính kế nàng phụ vương đã đủ quá mức, nếu lại liền nàng cũng hại chết, đó có phải hay không thật quá đáng. Luôn luôn tàn nhẫn độc ác, giết người không chớp mắt ma tổ lần đầu tiên có không đành lòng loại này cảm xúc. Ngao quân tại đây đoạn thời gian cũng nhìn ra xiển giáo thánh nhân cùng hắn vị này trưởng bối quan hệ cũng không thân mật, cũng từng ở La Hầu không ở khi hỏi xiển giáo thánh nhân bọn họ chi gian có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Xiển giáo thánh nhân cảm thấy này thầy trò danh phận đã định, ngao quân có biết hay không cũng không quan trọng, liền tưởng nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, không có đem La Hầu sự tình nói cho ngao quân. Ngao quân tuy rằng kiêu căng, lại thông tuệ dị thường, như thế nào sẽ nhìn không ra xiển giáo thánh nhân có chuyện ở gạt chính mình. Chỉ là nàng quá mức tín nhiệm, cũng quá mức thích vị này tiên trưởng, cho dù biết này tiên trưởng ở lừa chính mình nàng cũng không muốn tin tưởng. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 547 vạn niệm câu hôi. Đương Nhược Thủy ở trên núi Côn Luân chờ không kiên nhẫn, kéo nhà mình lão sư đến dưới chân núi tìm kiếm xiển giáo thánh nhân khi gặp được làm các nàng cả đời khó quên một màn, các nàng tới thực kịp thời, cứu cái kia tiểu long. Nhưng xiển giáo thánh nhân vẫn là để lại tâm ma. Bọn họ không biết này xiển giáo thánh nhân cùng cái kia tiểu long chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Bọn họ đến thời điểm phương Tây toàn bộ linh mạch đều bị tắc hủy. Vị kia nghe nói xưng ma tổ La Hầu tự bạo mà chết. Long phượng tam tộc thủ lĩnh cơ hồ tử thương hầu như không còn. Tiểu hoàng long ngao quân trước mắt lánh lệ nhìn xiển giáo thánh nhân. Ngươi từ lúc bắt đầu liền biết đến, có phải hay không? Xiển giáo thánh nhân ánh mắt phức tạp nhìn luôn luôn đối chính mình ôn nhu khiển quyến quân nhi hiện giờ phảng phất xem một cái người xa lạ giống nhau nhìn chính mình, con ngươi là áp lực thù hận. Nàng đều biết, lại vẫn như cũ muốn chính mình chính miệng xác nhận một lần, là tới rồi hiện tại đều không muốn tin tưởng chính mình là người như vậy đi. La, ta từ lúc bắt đầu liền biết La Hầu muốn lợi dụng ngươi tính kế long tộc, từ lúc bắt đầu liền biết La Hầu mục đích là muốn long tộc hủy diệt. La Hầu cũng không phải ta trường bối, ta trơ mắt nhìn hắn lợi dụng ta tính kế ngươi. Tính kế long tộc, gạt ngươi xem tam tộc hủy diệt, nhìn ngươi phụ thân, huynh tỷ một đám đều chết thảm ở tam tộc đại chiến trung. Ngao quân hung hăng cắn miệng mình, không cho nước mắt rơi xuống, lại nhân dùng sức quá lớn, đem môi cắn máu tươi đầm địa, xem xiển giáo thánh nhân trong lòng đau xót, tưởng rỗi tay vì nàng lao đi khỏe miệng vết máu, giống như từ trước vô số lần giống nhau. Ngao quân hung hăng tát khai xiển giáo thánh nhân tay, trong mắt hận ý tràn đầy mà ra, vì cái gì? Ta rốt cuộc có chỗ nào xin lỗi ngươi, làm ngươi như thế đối ta? Ngươi biết phụ vương đối ta có bao nhiêu quan trọng, biết ca ca tỷ tỷ đối ta có bao nhiêu quan trọng, vì cái gì muốn hại chết bọn họ, vì cái gì muốn lợi dụng ta hại chết bọn họ. Ngươi vì cái gì không trực tiếp giết ta. Xiển giáo thánh nhân tâm như kim đâm giống nhau, hắn có thể nói cái gì, hắn nói long tộc vốn là đáng chết, hắn không thể nghịch thiên hành sự, chỉ có thể tận lực giữ được ngao quân, những người khác tánh mạng hắn căn bản bất lực. Nếu là như vậy, ngao quân chỉ sợ sẽ hận chết chính mình, thực chính mình sống sót, lại hại một nhà tánh mạng, nói không chừng sẽ trực tiếp tự sát mà chết. Cùng với như vậy, chi bằng làm nàng hận chính mình, tới tìm chính mình báo thù, nói không chừng nàng sẽ có sống sót mục đích. Ngao Quân nhìn không nói một câu xiển giáo thánh nhân rốt cuộc nhịn không được lã chã rơi lệ, nàng lại như vậy ái người nam nhân này, từ nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên liền không có thuốc chữa yêu người này. Nàng chỉ mình có khả năng đem sở hữu hết thảy đều cho người nam nhân này, nhưng nàng khuynh này sở hữu đổi lấy chính là cái gì? Là hắn lợi dụng, hắn tinh kế, hắn hại chết các nàng cả nhà. Yêu thương nàng thắng qua tánh mạng phụ vương, tổng ái vuốt chính mình phát đỉnh làm chính mình không cần hồ nháo đại ca, luôn là bắt lấy chính mình dạy dỗ chính mình đại tỷ, còn có yêu thích cùng chính mình tranh sủng ngũ tỷ, luôn là cho chính mình tìm bảo bối trở về hống chính mình tăng ca. Những cái đó đều là nàng thân nhân a, nàng nhất thân yêu nhất người, bọn họ đều đã chết, chết như vậy thảm thiết. Nàng, không có thân nhân, không có gia. Nhất thật đáng buồn chính là tới rồi hiện giờ nàng còn luyến tiếc xuống tay giết nam nhân kia vì phụ vương báo thủ, vì vô số long tộc oan hồn báo thủ. Nàng rõ ràng hận thấu nàng, lại vẫn là không bỏ được thương hắn mảy may. La Hầu. Sư phụ hối hận, tưởng cứu phụ vương cùng đại ca, ngươi vì cái gì muốn tìm thư đến quân cùng những cái đó ẩn sĩ đại năng cùng nhau giết sư phụ. Ngao Quân lúc này có thể lại kêu một câu sư phụ, có thể thấy được La Hầu cuối cùng vì Ngao Quân từ bỏ chính mình thành nói cơ hội đi cứu tổ long cùng long tộc hành vi vẫn là được đến Ngao Quân tán thành. Xiển giáo thánh nhân bất đắc dĩ thở dài, Hồng Quân mời ẩn sĩ đại năng tới vây công La Hầu là thiên đạo sở định, cũng là Hồng Quân thành nói mấu chốt. Thiên đạo là sẽ không cho phép La Hầu cứu tổ long, làm long tộc tiếp tục xưng bá hưng hoang. Chỉ là lời này hắn có thể nói sao? Nói Hồng Quân không phải chính mình tìm tới, là thiên đạo tìm tới. Làm Ngao Quân tìm Hồng Quân cùng thiên đạo đi báo thủ. Kia không phải làm Ngao Quân tìm chết sao? Đây là cái trùng hợp. Xiển giáo thánh nhân vô lực nói. Trùng hợp. Ngươi đã cứu ta là trùng hợp. Tính kế ta là trùng hợp. Hại chết ta cả nhà là trùng hợp. Hại chết La Hầu cũng là trùng hợp. Ngươi trùng hợp cũng thật nhiều a. Ngao Quân nhìn ngày xưa chính mình khuynh mộ nhân tâm trung đau nhức, cười lạnh trả lời. Xiển giáo thánh nhân sắc mặt vi bạch, hắn thừa nhận, hắn xác thật từ lúc bắt đầu liền biết long tộc kết cục, cũng biết La Hầu tính kế, lại thờ ơ lạnh nhạt, trừ bỏ Ngao Quân chết sống, người khác hắn căn bản không chút nào để ý, hắn có thể nghịch thiên lưu lại Ngao Quân, đã là đối Ngao Quân để ý tới cực điểm, lâu như vậy, vẫn luôn ở La Hầu bên người che chở Ngao Quân, có thể thấy được một chút. Nhưng Ngao Quân nào biết đâu rằng xiển giáo thánh nhân tưởng chính là cái gì, chỉ đương xiển giáo thánh nhân từ đầu tới đuôi đều ở tính kế chính mình, muốn hại toàn bộ long tộc, sâu thẳng cười, ngươi hại chết ta cả nhà, ta lại vẫn là không hạ thủ được giết ngươi. Ta thực xin lỗi phụ vương, thực xin lỗi ca ca tỷ tỷ. Xiển giáo thánh nhân nghe vậy như tao đòn nghiêm trọng, hắn nghĩ tới Ngao Quân tìm chính mình báo thù, nghĩ tới Ngao Quân hận chính mình hận không thể đem chính mình thiên đao vạn quả. Lại trăm triệu không nghĩ tới nha đầu này thế nhưng nói đến hiện giờ lại vẫn là luyến tiếc xuống tay sát chính mình. Luyến tiếc? Hắn có tài đức gì, làm nàng luyến tiếc? Đương hắn lại lần nữa ngẩng đầu khi nhìn đến chính là Ngao Quân vạn niệm câu hôi bộ dáng, trong lòng một cái lộ bộ, duỗi tay liền tưởng đem Ngao Quân bắt lấy. Nhưng Ngao Quân hận cực kỳ xiển giáo thánh nhân lại như thế nào sẽ làm hắn lại tiếp cận chính mình. Nàng thân thể dùng sức sau này một lui, La Hầu thí thần thương hoành ở chính mình trên cổ quá to, ngươi đừng tới đây. Ngươi lại qua đây ta liền tự bạo. Xiển giáo thánh nhân hoảng sợ, vội thu hồi tay nói, Quân Nhi, ngươi đừng lộn xộn. Ta bất quá đi, ngươi đừng kích động, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, ta thật không phải cố ý, ngươi đừng như vậy. Nếu không ngươi giết ta thế ngươi phụ vương, ca ca tỷ tỷ báo thủ. Ngao Quân phi một tiếng, trong mắt chứa tuyệt vọng, ngươi không xứng kêu ta Quân Nhi, ta nếu không quen biết ngươi liền sẽ không hại phụ vương, sẽ không hại ca ca tỷ tỷ, ta vô năng. Không thể vì bọn họ báo thủ, liền bồi bọn họ cùng đi đi. Dù sao ta cũng không có gia, không có thân nhân, một người tồn tại còn có cái gì ý tứ. Xiển giáo thánh nhân bị Ngao Quân nói dọa hồn phi thiên ngoại, muốn khuyên can, nhưng Ngao Quân chết ý đã quyết, lại như thế nào sẽ chờ đến hắn tới khuyên trở lại động thủ. Thí thần thương run lên, trực tiếp thư hướng chính mình nguyên thần, thí thần thương chuyên môn người xấu nguyên thần, nghe nói chính là thánh nhân nguyên thần bị thí thần thương thứ thật đều sẽ có điều tổn thương. Càng đừng nói một cái nho nhỏ kim tiên, lần này muốn thật đâm đến nguyên thần thượng chính là nguyên thần hóa. Thành hôi hôi kết cục A. Xiển giáo thánh nhân thấy vậy rốt cuộc bất chấp cái khác, vận khởi lớn nhất pháp lực tiến lên đoạt được thí thần thương. Xuất phát từ kim tiên cùng chuẩn thánh chi gian thật lớn pháp lực chênh lệch, xiển giáo thánh nhân đem thí thần thương đoạt xuống dưới, chỉ là trung quy chậm một bước. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 548 cắn nuốt nguyên thần. Xiển giáo thánh nhân đoạt được thí thần thương thời điểm Ngao Quân nguyên thần đã bị đâm trúng một chút, thí thần thương trung sát khí đã ăn mòn đến nguyên thần bên trong. Trong không khí còn hấp hối Ngao Quân tự sát trước lưu lại nói, nếu có kiếp sau, ta không muốn lại yêu ngươi, chỉ nguyện ngươi ta tử sinh không còn nữa gặp nhau. Xiển giáo thánh nhân nghe lời này, nhìn tình cảnh này trong lòng hoảng hốt, nếu là thi thần thương hoàn toàn đâm vào nguyên thần bên trong, nháy mắt hôi phi yên diệt cũng liền thôi, này chỉ đâm vào một chút, sát khí một chút cắn nuốt nguyên thần, thật sự là sống không bằng chết. Xiển giáo thánh nhân một bàn tay cầm đoạt lại đây thi thần thương, một bàn tay muốn ôm trụ Ngao Quân, lại nhịn không được Ngao Quân bị cắn nuốt nguyên thần thống khổ tra tấn đầy đất lan lộn, hắn căn bản chảo không được Ngao Quân, cả người trên mặt đều mang theo tử sở không có hoảng sợ. Dựa vào hắn pháp lực căn bản không đối phó được thí thần thương sát khí, nhiều nhất chính là nhiều ngăn cản một đoạn thời gian thôi. Chỉ là nhiều ngăn cản một đoạn thời gian lại có ý tứ gì đâu. Bất quá là làm Ngao Quân bị cắn nuốt nguyên thần thống khổ nhiều tra tấn một đoạn thời gian thôi, cuối cùng cũng chỉ là lạc một cái hẳn phải chết không thể nghi ngờ kết cục. Xiển giáo thánh nhân liền tính là dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể hộ đến thí thần thương thượng Ngao Quân lưu lại một tia chân linh bất diệt, ngày sau ôn dưỡng hảo lúc sau đêm này mà chân linh đưa vào luân hồi thôi. Hắn cả người đều run rẩy lên, cầm thí thần thương tay cũng không ngừng phát run, nhìn đầy đất lăn lộn Ngao Quân, nghĩ có lẽ chính mình hiện giờ lại một lưỡi lê đi xuống cho nàng cái thông khoái đối nàng tới nói mới là tốt nhất, tổng hảo quá như vậy bị sống sờ sờ tra tấn đến chết, kia chết cũng quá mức thảm thiết. Nhưng làm hắn thân thủ đưa nàng đi tìm chết, hắn như thế nào hạ đi tay. Nhược Thủy bị cảnh tượng như vậy dọa choáng váng, không biết Ngao Quân vì cái gì sẽ thống khổ đầy đất lan lộn. Thông Thiên giáo chủ đối cảnh tượng như vậy lại sớm có chuẩn bị tâm lý, hắn nhớ rõ qua đi cũng là như thế này, hắn cùng đại ca đuổi tới thời điểm nhìn thấy chính là bị tra tấn thống khổ bất kham Ngao Quân, hắn vốn định trực tiếp ra tay diệt sát Ngao Quân, làm nàng thiếu chịu chút tra tấn. Nhưng nhị ca lại ngăn đón chính mình, chết sống không chịu làm Ngao Quân đi tìm chết, liều mạng thua pháp lực, tưởng cứu Ngao Quân một mạng. Cứ như vậy, bọn họ trơ mắt nhìn Ngao Quân chính mình chảo phá chính mình trên người mỗi một miếng thịt, toàn bộ thân thể thượng không có một khối hảo ra. Cuối cùng nguyên thần bị cắn nuốt sạch sẽ, hôi phi yên diệt là lúc, thân thể lại là huyết nhục mơ hồ một đoàn. Nhị ca hối hận đan sen, tự kia lúc sau liền có tâm ma. Thông Thiên giáo chủ thân hình nhoáng lên mang theo Nhược Thủy tới rồi Ngao Quân bên người, dùng chính mình thánh nhân nguyên thần đuổi đi Ngao Quân trong cơ thể thí thần thương sát khí. Từ trước bọn họ huynh đệ đều là chuẩn thánh tu vi. Thí thần thương sát khí trừ bỏ thánh nhân dính lên hẳn phải chết. Ngay lúc đó bọn họ lấy này sát khí một chút biện pháp cũng không có. Nhưng hôm nay bất đồng, hắn là thánh nhân nguyên thần, tuy rằng muốn phí một phen công phu, nhưng là tổng có thể đuổi đi này sát khí, không cho này sát khí tiếp tục cắn nuốt nguyên thần. Xiển giáo thánh nhân thấy tam đệ tới trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, gắt gao nhìn chằm chằm vì Ngao Quân đuổi đi sát khí tam đệ. Qua hồi lâu, Thông Thiên giáo chủ trên trán chảy ra tích tích mồ hôi. Ngao Quân trong cơ thể sát khí cũng hoàn toàn an tĩnh lại, không hề cắn nuốt nguyên thần. Thông Thiên giáo chủ lúc này chỉ là chuẩn thánh, cùng nguyên thần cũng không thập phần phù hợp, cho nên phát huy không ra tốt nhất thánh nhân chi lực, không thể hoàn toàn đuổi đi sát khí. Thông Thiên giáo chủ thu pháp lực sau Ngao Quân đã hoàn toàn mất đi chi giác, Thông Thiên giáo chủ duỗi tay xoa xoa cái chán hãn, đối Xiển giáo thánh nhân nói, nhị ca, này tiểu long nguyên thần vì thí thần thương gây thương tích, cần thiết thánh nhân mới có thể cứu. Ta hiện giờ tu vi còn chưa đủ, chỉ có thể khống chế sát khí không hề tiếp tục cắn nuốt nguyên thần, tưởng hoàn toàn đuổi đi cần thiết dẫn hắn đi chúng ta huynh đệ đều thành thánh thời điểm. Không bằng làm nàng nguyên thần cùng chúng ta cùng nhau trở về, ngươi xem tốt không? Xiển giáo thánh nhân đem ngất xỉu Ngao Quân ôm vào trong ngực, tâm như bị nghiền qua giống nhau đau không nói nổi, hắn căn bản không bỏ được đệ đệ đem Ngao Quân đưa tới tương lai, vạn nhất nàng xảy ra sự tình nhưng làm sao bây giờ? Nhưng đệ đệ trở lại tương lai lúc sau, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn vô pháp thành thánh. Không ai khống chế Ngao Quân trong cơ thể sát khí, chỉ sợ nàng đợi không được bọn họ thành thánh liền sẽ bị sống sờ sờ tra tấn đến chết. Như thế, Quân Nhi liền làm phiền Tam Đệ. Còn thỉnh Tam Đệ nhất định hộ hảo nàng. Xiển giáo thánh nhân đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong lòng ngực thiếu nữ nói. Thông Thiên giáo chủ gật gật đầu, nhị ca yên tâm, ở đem nàng giao cho nhị ca phía trước. Chỉ cần đệ đệ còn có mệnh ở liền tuyệt không sẽ làm nàng có việc. Thông Thiên giáo chủ che chở Nhược Thủy, mang theo Ngao Quân nguyên thần thông qua thời gian sung dài. Trở lại Ngọc Hư cung thời điểm nhìn thấy chính là che chở hắn thân thể đại ca cùng sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên bị trọng thương, trong khoảng thời gian ngắn căn bản khôi phục không được nhị ca. Bất quá hắn chút nào chưa cho hắn nhị ca một cái sắc mặt tốt. Hắn này dọc theo đường đi nhiều nguy hiểm a, còn hảo hắn cùng Nhược Thủy cùng đi, vạn nhất đi chính là Nhược Thủy một người hắn căn bản không dám tưởng tượng hậu quả, nói không chừng Nhược Thủy này mạng nhỏ liền giao đại ở thời gian sông dài chung hoặc là khác địa phương nào, lại còn có cứu không được cái kia tiểu long. Xiển giáo thánh nhân thấy bọn họ thế nhưng mang về Ngao Quân nguyên thần, cả người đều kích động lên, bất quá trọng thương trực tiếp đứng lên. Hiện giờ đát kỷ hồn phách bất quá là xiển giáo thánh nhân từ thí thần thương thượng gỡ xuống Ngao Quân chân linh, ôn dưỡng vạn năm sau đầu nhập luân hồi đường hầm một lần nữa chuyển thế đoạt được, là Ngao Quân, cũng không phải Ngao Quân. Hiện giờ có thể cứu trở về chân chính Ngao Quân nguyên thần hắn như thế nào sẽ không kích động, hắn rôi tay muốn bắt Ngao Quân nguyên thần. Lại không nghĩ Ngao Quân nguyên thần từ trong tay hắn bỗng nhiên biến mất không thấy, hắn mặt trắng xanh một mảnh. Này! Đây là có chuyện gì? Nhược Thủy thở dài, nói, đại khái là Ngao Quân đạo hữu nguyên thần đối nhị sư bá hơi thở có mâu thuẫn cảm xúc, cho nên cảm giác đến là ngài, liền trực tiếp bay đi. Nói thật, Nhược Thủy đối vị này nhị sư bá thật sự là nửa điểm đồng tình không đứng dậy. Lúc ấy nàng chính là chính thai nghe được hai người đối thoại, hắn này nhị sư bá đều làm chuyện gì nhi à, thế nhưng lợi dụng nhân gia, tính kế nhân gia, hại chết nhân gia cả nhà. Chuyện này nếu là đổi thành chính mình, chính là liều mạng cũng muốn sống bổ xiển giáo thánh nhân, kia Ngao Quân có thể luyến tiếc đối xiển giáo thánh nhân ra tay, có thể thấy được đã là ái thảm đối phương. Xiển giáo thánh nhân ánh mắt tối sầm lại, ngay sau đó lại nghĩ tới Ngao Quân thương thế, vội la lên, nàng nguyên thần trung còn có thí thần thương sát khí. Ta phải chạy nhanh đem nàng tìm trở về, bằng không chỉ sợ cuối cùng sẽ lạc nguyên thần bị cắn nuốt đến chết. Nghĩ đến năm đó Ngao Quân khi chết thảm trạng, hắn thanh âm đều run rẩy lên. Người giáo thánh nhân cả giận nói, nói bậy gì đó. Ngươi đều thương thành cái dạng gì? Đây là không muốn sống nữa sao? Còn không chữa thương. Xiển giáo thánh nhân lắc lắc đầu, hắn mấy năm nay bị chính mình hối hận tưởng niệm tra tấn sống không bằng chết. Thánh nhân bất tử bất diệt, không ngừng nghỉ tra tấn với hắn mà nói mới là đáng sợ nhất. Hiện giờ rốt cuộc có hy vọng, hắn lại như thế nào sẽ vứt bỏ, cho dù chết, hắn cũng muốn cứu con nhi. Hướng tới đại ca tam đệ các hành lễ, hóa thành một đạo lưu quang ly côn luân sơn truy tìm Ngao Quân hơi thở đi. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 549 mất trí nhớ. Người giáo thánh nhân bị như vậy đệ đệ khí dâu đều kiều lên, hận không thể tự mình đuổi theo đi đem người bắt trở về đánh một đốn. Chỉ là nghĩ đến đệ đệ nhiều năm như vậy tâm ma, nếu là ngăn cản hắn đi tìm người. Chỉ sợ hắn tâm ma sẽ càng sâu. Trong cơn tức giận lại nhìn đến vừa mới trở lại chính mình thân thể không màng chính mình an nguy, trước giúp tiểu đệ tử đem củng cố linh hồn cùng thân thể ổn định tam đệ, càng là khí nổi trận lôi đình, hắn như thế nào liền có như vậy không nên thân hai cái đệ đệ. Tam đệ, thánh nhân nguyên thần há là có thể tùy ý xuất hiếu, còn không chạy nhanh ổn định chính mình nguyên thần, ngươi tưởng ngã xuống thánh vị sao? Người giáo thánh nhân lạnh căm căm mở miệng. Nhược Thủy nghe vậy cũng bội nói, đúng vậy, lão sư, ta không có việc gì, ngài chạy nhanh ổn định chính mình nguyên thần mới là. Thông Thiên sủng nịch hướng về phía tiểu đệ tử cười cười, nói, vi sư không sao, ngươi không cần lo lắng. Người giáo thánh nhân thấy thế thật hận không thể đi lên đem này đệ đệ đánh một đốn, cho hắn tỉnh tỉnh thần. Chẳng lẽ kia nho nhỏ phàm nhân mệnh so với hắn cao quý thánh nhân còn quý giá sao? Hắn thật sự không nghĩ lại nhìn đến hai cái đệ đệ sắc mặt, dưới sự giận dữ phất tay háo bỏ đi, trở về bắt cảnh cung. Đông Hải Long cung trung. Long tộc tiểu công chúa hôm nay hóa hình mà ra, tuy rằng chỉ có địa tiên tu vi, nhưng tiểu công chúa lớn lên tú nhã thoát tục, thập phần thảo hỉ. Long vương Ngao Khâm đại hỉ, toàn bộ Long cung đều ở vì tiểu công chúa ăn mừng hóa hình chi hỉ, tứ hải Long vương cùng thân thích cũng cùng đi chúc mừng, tây hải Long vương thậm chí còn đưa ra phải cho chính mình tiểu thái tử cùng đông hải tiểu công chúa định cái hoa hoa thân. Xiển giáo thánh nhân chính là lúc này đến đông hải Long cung. Thánh nhân giá lâm đều có dị tượng. Hiện giờ toàn bộ Long Cung bên trong nhìn thấy chính là tử khí đông lai ba vạn dặm lúc sau mây tía mở mịt trung xuất hiện một cái hơn 30 tuổi đầu bạc nam tử, tiểu Long nhóm không có kiến thức, không có phản ứng lại đây, Ngao Khâm lại là sắc mặt biến đổi, lập tức hạ bái nói, Đông Hải Long Vương bái kiến thánh nhân thánh thọ vô cương. Theo Đông Hải Long Vương quỳ lạy, mặt sau bùm bùm hết đợt này đến đợt khác quỳ lạy thanh ngay sau đó vang lên. Tứ Hải Long tộc tuy nói cũng chưa cái kia cơ duyên nhìn thấy thánh nhân thiên nhan. Nhưng bọn họ cũng đều biết tử khí đông lai ba vạn giảm dị tượng chính là thánh nhân giá lâm. Tuy rằng bọn họ không biết đây là vị nào thánh nhân, nhưng xem này tuổi hơn phân nửa chính là trong truyền thuyết xiển giáo vị kia thánh nhân. Này hồng hoang đại địa thượng, ai không biết xiển giáo thánh nhân là nhất không mừng khoác mao mang rác hạng người, huống chi bọn họ mới vừa ở không lâu phía trước thiếu chút nữa bức chết xiển giáo đệ tử đời thứ ba Na Cha. Tuy nói tìm bọn họ tứ hải long tộc phiên thoái, xiển giáo tới mấy cái đệ tử đời thứ hai liền có thể đem bọn họ tận diệt. Hoàn toàn không cần thiết thánh nhân đích thân đến. Nhưng vạn nhất này Na Cha đến thánh nhân thích, thánh nhân chính là muốn đích thân tới tìm về bãi đâu. Nghĩ đến thánh nhân ra tay, tứ hải long tộc đều run bần bật lên, này chỉ sợ là diệt tộc họa. Tứ hải long tộc, bao gồm những cái đó binh tôm tướng cua đều quỳ gối thủy tinh cung ngoại bái kiến thánh nhân, duy nhất một cái không có quỳ lạy chính là kia chỉ vừa mới hóa hình, ngây thơ vô tri hoàng sắc tiểu long. Chỉ có nàng một người đứng ở nơi đó, như hạc trong bầy gà giống nhau. Xiển giáo thánh nhân liếc mắt một cái liền thấy được nàng, giống như hàng tỷ năm trước mới gặp khi giống nhau như lúc tuyệt tục dung mạo, xiển giáo thánh nhân tâm triều mênh mông, rốt cuộc lại gặp được nàng, hắn thương nhớ ngày đêm người. Hắn không có để ý trên mặt đất run bần bật tứ hải long tộc, chậm rãi hướng tới thiếu nữ đi đến. Thiếu nữ vẻ mặt ngây thơ nhìn chiều chính mình đi tới anh tuấn nam tử, nàng tổng cảm thấy chính mình tựa hồ đã quên cái gì, vừa mở mắt ra liền thấy chính mình ở vào thủy tinh cung trung, một đám long tộc vây quanh chính mình khen. Tuy rằng nàng không quen biết này đó long, nhưng là nàng bản năng cảm thấy thực thân thiết, tựa hồ này đó long cùng nàng vốn là nên thực thân thiết giống nhau. Mà trước mặt hướng tới chính mình đi tới nam tử, anh tuấn làm nàng tâm động, nhưng trong lòng chỗ sâu trong, lại đối với kia có thể làm nàng tâm động dung nhan trào ra một cổ nồng đậm hận ý. Nàng không biết nguyên nhân, chính là bản năng bài xích người này tới gần. Người là ai? Thiếu nữ thanh lãnh thanh âm vang lên. Xiển giáo thánh nhân đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó trong lòng chính là đau xót, nàng thế nhưng đã quên hắn sao? Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, đã quên chính mình cũng hảo, tổng so thấy chính mình liền tìm chết hảo. Làm càn. Tiểu 16, còn không cho thánh nhân chào hỏi. Ngao Khâm thấy tiểu nữ nhi thấy thánh nhân không bái, còn dám đối thánh nhân nói năng lô mãng dọa hồn phi thiên ngoại. Vội quát lớn nhà mình này không biết trời cao đất dày tiểu nữ nhi. Xiển giáo thánh nhân vẫy vây tay, đối Ngao Khâm nói, bổn tọa đi ngang qua nơi đây, tính đến ngươi này tiểu nữ nhi cùng bổn tọa có duyên, muốn nhận vì đệ tử mang về Ngọc Hư cung dạy dỗ. Đông Hải Long Vương ý hạ như thế nào? Ngao Khâm nghe vậy lại hỉ, Ngọc Hư cung, đó chính là xiển giáo thánh nhân. Thánh nhân môn đồ, đó là kiểu gì thân phận a? Bọn họ tứ hải long tộc nhân Long Phượng đại kiếp nạn khi giết chóc quá nặng, thiếu hạ thiên đạo nhân quả. Vì thiên đạo sở bỏ, tu vi rất khó có tiến bộ, ở hồng hoang trung chính là tùy tiện tới cái lợi hại tu sĩ đều có thể khi dễ bọn họ tồn tại. Tiểu nữ nhi nếu có thể vì thánh nhân đệ tử, kia về sau có thánh nhân làm chỗ dựa, ở hồng hoang chính là đi ngang a, huống hồ xiển giáo thánh nhân là có tiếng bao che cho con. Tiểu nữ có thể được thánh nhân coi trọng, là tiểu nữ đã tu luyện phúc khí. Thánh nhân nguyện ý dạy dỗ tiểu nữ, tứ hải long tộc toàn mang ơn đội nghĩa. Đông Hải Long Vương vội hạ bái, vẻ mặt cảm động đến rơi nước mắt. Xiển giáo thánh nhân đè nén xuống kích động tâm tình, đối với vẻ mặt bất mãn tiểu hoàng long hơi hơi mỉm cười, hỏi, ngươi đứng hàng 16 sao? Nhưng có tên. Ngao Khâm nói, hồi thánh nhân nói, tiểu nữ hôm nay mới hóa hình, còn chưa đặt tên. Xiển giáo thánh nhân tham luyến nhìn kia tưởng niệm hàng tỷ biến dung nhan, cười nói, một khi đã như vậy, vi sư liền vì ngươi lấy cái tên tốt không? Ngao Quân, tạo hình chi Mỹ Ngọc Quân. Ngao Quân thực không mừng trước mắt nam tử. Hắn ly chính mình càng gần chính mình đấy lòng chán ghét liền càng sâu, nhưng không biết vì cái gì, đối hắn khởi tên này lại rất thân thiết, thực thích, tựa hồ tên này vốn là nên là thuộc về chính mình giống nhau. Lại vừa vặn nhìn đến cách đó không xa phụ vương cảnh cáo ánh mắt, miễn cưỡng gật gật đầu. Ngao Khâm thấy nữ nhi như vậy vô lễ, trong lòng buồn bực, lại không dám ở thánh nhân trước mặt làm càn, chỉ phải bồi cười nói, tiểu nữ có thể được thánh nhân chúc phúc thật sự là nàng phúc khí. Xiển giáo thánh nhân lại không để ý tới Ngao Khâm, duỗi tay nhất chiều. Đem Ngao Quân chiêu đến chính mình trước người, quan sát một trận hỏi Ngao Quân, ta xem ngươi thần thức chỗ có một đoàn sát khí, ẩn ẩn có cắn nuốt nguyên thần thái độ. Ngươi nhưng có cảm giác không khỏe. Ngao Quân kinh ngạc nhìn xiển giáo thánh nhân liếc mắt một cái, ngươi làm sao mà biết được. Ta từ vừa rồi tỉnh lại liền vẫn luôn cảm giác được thần thức chỗ ẩn ẩn làm đau, càng ngày càng đau. Ngươi nói đây là làm sao vậy? Xiển giáo thánh nhân vốn là bị trọng thương, hiện tại nào có dư lực vì Ngao Quân đuổi đi sát khí, chỉ phải nói. Kia sát khí phi thánh nhân không được đuổi đi, thời gian lâu rồi sẽ cắn nuốt nguyên thần, thẳng đến ngươi tử vong. Ngươi thả tùy ta hồi Ngọc Hư Cung, ta tử tử vì ngươi đuổi đi kia sát khí. Ngao Khâm nghe nói nữ nhi thế nhưng thần thức chỗ có như vậy đáng sợ sát khí cũng là cả kinh, vốn muốn hỏi hỏi sát khí tới chỗ, bất quá không chờ hắn tiến lên hỏi liền thấy thánh nhân ống tay háo vung lên, cuốn lên Ngao Quân, hai người biến mất ở Long Cung bên trong. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 550 lo được lo mất. Xiển giáo thánh nhân rời khỏi sau Long Cung liền tặc nổi, xiển giáo thánh nhân đó là cái gì thân phận a? Hồng hoang bảy vị thánh nhân trí nhất, lại là đạo tổ thân truyền đệ tử, thân phận địa vị quý trọng, không ai dám trọng. Đừng nói hiện giờ sớm đã thế hơi Long Tộc, chính là thượng cổ xưng bá hồng hoang thời điểm Long Tộc đối với xiển giáo thánh nhân như vậy đại năng cũng là khách khí kính. Hiện giờ Long Tộc bị thiên đạo áp chế, pháp lực không cao, là cái đắc đạo đại tiên là có thể tới Long Cung dẫm lên nhất dẫm. Xiển giáo đệ tử đời thứ ba Na Cha đều có thể đem Long Vương ấn ở nơi đó đánh, càng miễn bàn xiển giáo sang giáo tổ sư, đường đường thánh nhân. Nhưng vị này thánh nhân hiện giờ thế nhưng tự mình đi vào Long Cung, còn thu Long Vương một cái vừa mới hóa hình tiểu nữ nhi làm thân truyền đệ tử, hơn nữa không có làm Ngao Quân cùng Long Tộc đoạn tuyệt quan hệ, này quả thực chính là bầu trời rơi xuống bánh có nhân A, đem tứ hải Long Tộc đều tạp hôn mê. Phải biết rằng, thánh nhân ở thu đệ tử thời điểm này đó đệ tử đều phải cùng tộc nhân chặt đứt quan hệ. Bằng không bị thiên đạo áp chế, tu vi rất khó tiến bộ. Tiệt giáo thánh nhân môn hạ nhiều vì yêu tộc, nhưng yêu tộc bái nhập tiệt giáo môn hạ sau liền đều cùng yêu tộc chặt đứt liên hệ, không hề nghe yêu tộc thánh nhân nữ hoa nương nương mệnh lệnh, mà là chỉ nghe tiệt giáo thánh nhân thông thiên giáo chủ mệnh lệnh. Huống chi xiển giáo hoàng long chân nhân, toàn bộ hồng hoang ai không biết xiển giáo thánh nhân nhất không mừng khoác mao mang giác hạ người, chỗ nào còn dám cùng tứ hải long vương có cái gì giao tình, chọc lao sư không mừng. Nhưng lần này không giống nhau à, lần này thánh nhân không để nửa điểm làm ngao quân cùng long tộc thoát ly quan hệ chuyện này, còn chính miệng thừa nhận ngao quân vẫn là ngao khâm nữ nhi, ban tên cũng là đại ngao khâm thưởng danh, này liền thuyết minh ngao quân về sau có thể làm tứ hải long tộc chỗ dựa. Ngao quân là thánh nhân môn hạ thân truyền đệ tử, lại là thánh nhân tự mình tới nơi này thu, có thể thấy được đến thánh nhân yêu thích, ngày sau nếu là vì tứ hải long tộc chống lưng, kia tứ hải long tộc cũng là có thánh nhân chỗ dựa. Về sau ai còn dám động bất động liền tới Long Cung tới nháo sự nhi, đánh giết Long Tộc. Chính là Na Cha cũng không dám nắm sư thúc phụ thân đánh không phải. Tứ Hải Long Tộc đều là một bộ vui mừng vô hạn bộ dáng, sôi nổi hướng Ngao Khâm chúc mừng, nói Ngao Khâm sinh cái hảo nữ nhi, khí vận thâm hậu, thế nhưng đến thánh nhân coi trọng, nhập thánh người môn hạ vì thân truyền đệ tử, quả thực là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Ngao Khâm cũng là vẻ mặt hỉ sắc, ngoài miệng tuy rằng ở khiêm tốn, nhưng mặc cho ai đều xem ra tới hắn kia sắp hỉ mạo phao bộ dáng. Xiển giáo thánh nhân bị trọng thương, căn bản vận dụng không bao nhiêu pháp lực, có thể đem Ngao Quân thuận lợi mang về Ngọc Hư Cung đã xem như cực hạn, nhưng trở về sau còn không yên phận, có lẽ là trong lòng ấy nay quay phá, tưởng chuộc tội bình phục trong lòng kia hàng tỷ cuối năm thâm đế cô ấy nay hối hận, hắn không màng trọng thương thân thể khăng khăng chính mình ra tay vì Ngao Quân đuổi đi nguyên thần nội thí thần thương sát khí. Kỳ thật hắn hoàn toàn có thể đi tìm sư huynh hoặc là sư đệ hỗ trợ đuổi đi này sát khí, phí không được nhiều đại sự tình. Hiện giờ hắn trọng thương chưa lành, căn bản không có năng lực hoàn toàn đuổi đi này sát khí, nhiều nhất cũng chỉ là cùng thông thiên giáo chủ lúc trước giống nhau khống chế này sát khí không ra cắn nuốt nguyên thần thôi. Hắn lại kiên trì muốn chính mình vì Ngao Quân đuổi đi sát khí, bất quá vận công trong chốc lát, mới vừa khống chế được sát khí, liền một búng máu phun tới, xem nguyên bản thần sắc giếng cổ không gợn sóng Ngao Quân đều thay đổi sắc mặt. Ngao Quân trong lòng là không có tán thành cái này lão sư, nàng tuy rằng mất đi ký ức, không nhớ rõ phía trước đều phát sinh qua cái gì. Nhưng nàng từ đáy lòng chán ghét oán hận người nam nhân này, từ nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên liền có một loại muốn rời xa hắn cảm giác. Cho nên cho dù bị hắn mang về tới, nhưng cũng không có nửa điểm đối hắn tôn kính, đem hắn chính thức đương lão sư tâm tư. Nhưng hôm nay thấy hắn kiên trì vì chính mình chữa thương, thế nhưng một búng máu phun ra tới, nhịn không được kinh hãi thất sắc lên. Nàng tuy rằng không nhiều ít ký ức, nhưng là bản năng biết thánh nhân là cái dạng gì tồn tại, thánh nhân hộp máu, đó là tương đương đáng sợ. Nhưng trước mắt vị này thánh nhân vì cho chính mình chữa thương, thế nhưng hộp máu, có thể thấy được hắn vì chính mình chữa thương trả giá như thế nào đại giới. Nghĩ đến đây, vẫn luôn đối xiển giáo thánh nhân thập phần chán ghét Ngao Quân khó được thiếu chút ác cảm, ở cảm nhận được thức hải không hề đau đớn sau trong lòng càng là có chút áy náy lên. Nàng chậm rãi đi hướng phun ra một búng máu, sắc mặt càng thêm tái nhợt xiển giáo thánh nhân, hòa hoãn khẩu khí nói, ngươi không có việc gì đi. Ta thức hải đồ vật rất khó đuổi đi sao? Ngươi không phải thánh nhân sao? Như thế nào đều hộc máu. Xiển giáo thánh nhân ngẩng đầu khi đối thượng chính là Ngao Quân lo lắng khuôn mặt, trong lòng kinh hỉ đàn sen, hốc mắt đều nhịn không được có chút đỏ lên. Đã bao nhiêu năm, hắn không có tái kiến quá Ngao Quân như vậy quan tâm chính mình bộ dáng, hắn chính là ở cảnh trong mơ bên trong nhìn thấy cũng là Ngao Quân vạn niệm câu hôi, đối chính mình hận thấu xương bộ dáng, chưa bao giờ biết Ngao Quân còn có thể buông thù hận, đối chính mình lại lần nữa quan tâm. Xiển giáo thánh nhân trong lòng nhảy nhót, đồng nhiên cảm thấy chính mình chính là nhiều phun mấy khẩu huyết cũng đáng. Phóng nhu thanh âm, làm chính mình thoạt nhìn tận lực ôn hòa dễ thân, không có việc gì, chỉ là bị chút thương, dưỡng dưỡng thì tốt rồi, không ngại. Chỉ là ngươi được tại đây Ngọc Hư Cung Trung, ta mỗi ngày giúp ngươi khống chế nguyên thần trung sát khí, đại ta hoàn toàn dưỡng hảo thương sau ngươi sát khí là có thể đuổi đi ra ngoài. Ngao Quân không rõ xiển giáo thánh nhân vì cái gì tình nguyện bị thương nặng cũng muốn vì chính mình trị thương, vì cái gì chính mình bất quá là thuận miệng quan tâm một câu. Đối phương thế nhưng có thể cao hứng thành như vậy. Bất quá nàng lại thật sự cảm nhận được xiển giáo thánh nhân đối chính mình hảo, tốt nàng đều cảm thấy có chút không chân thật, nàng tổng cảm thấy xiển giáo thánh nhân đối nàng cảm tình không phải lão sư đối đệ tử cảm tình, lão sư đối đệ tử cũng không có như vậy quan tâm. Mỗi ngày sở hữu tâm lực đều ở trên người mình, nhìn chính mình thời điểm tổng mang theo vài phần khẩn trương cùng sợ hãi, giống như sợ chính mình chạy giống nhau, làm nàng có chút sợ không đầu óc. Nàng ở Ngọc Hư Cung ở một đoạn thời gian, trong lúc cũng có xiển giáo môn hạ đệ tử tiến đến cầu kiến xiển giáo thánh nhân, nhưng là thánh nhân đều lấy chính mình bị thương nặng bế quan vì từ, cự tuyệt triệu kiến, làm cho bọn họ có chuyện gì trực tiếp đi Thủ Dương Sơn tìm người giáo thánh nhân giải quyết. Đuổi rồi đệ tử sau hắn lại toàn tâm toàn ý nhìn chính mình, giống như nhìn cái gì chân bảo giống nhau, làm nàng trong lòng nghi hoặc đồng thời, đáy lòng chán ghét oán hận dần dần đi không ít. Hai người liền như vậy vẫn luôn ở chung, nàng dần dần thói quen xiển giáo thánh nhân đối chính mình chiếu cố cùng sủng nịch, cũng dần dần ỷ lại thượng xiển giáo thánh nhân, tổng cảm thấy hắn là trên thế giới này đối chính mình tốt nhất người, hắn ở chính mình trong lòng vị trí cơ hồ không người có thể thay thế. Cái này làm cho xiển giáo thánh nhân càng ngày càng cao hứng, nhìn về phía Ngao Quân ánh mắt cũng càng ngày càng nhu hòa. Ngọc Hư cung môn một mất kinh năm, xiển giáo đệ tử không có ước thúc cùng tiệt giáo ngoại môn đệ tử lại đánh mấy tràng trận đánh ác liệt, nhân là ngoại môn đệ tử, đánh giết liền đánh giết, người giáo thánh nhân cũng không có quản. Dù sao phong thần bảng phải có người điền, bọn họ đã chết điền phong thần bảng cũng là tốt, bằng không phong thần sau khi chấm dứt bọn họ thật đúng là vô pháp cùng lao sư Hồng Quân lão tổ giao đái. Chương 551 vạn tiên trận hiện. Xiển giáo nội môn thân truyền đệ tử sát một ít tiệt giáo ngoại môn đệ tử, còn thường thường thỉnh một ít ngoại viện tới, giết hoàn toàn không có gì áp lực, có thể nói là sát sảng. Chính là bọn họ sát sảng, tiệt giáo đệ tử liền khó chịu. Những cái đó nội môn đệ tử nhìn bọn họ ngoại môn đệ tử bị xiển giáo như vậy khi dễ chỗ nào có thể nuốt xuống đi kia khẩu khí, nếu không phải ngại với đại sư huynh phía trước thiếu chút nữa bị lao sư trục xuất sư môn giáo huấn, bọn họ đã sớm giết đến Tây Kỳ đi. Nội môn đệ tử phần lớn là thông thiên giáo chủ tự mình dạy dỗ quá, đối chính mình lao sư nhụ mộ chi tình thập phần thâm hậu, bọn họ không sợ chết, chính là sợ bị lao sư trục xuất sư môn. Tựa như lúc trước nhiều bảo nói, hắn có thể chết, nhưng tuyệt không có thể bị lao sư trục xuất sư môn, bằng không thâm chịu lao sư đại ân hắn còn có cái gì thể diện sống ở trên thế giới. Cho nên mọi người đều thành thật thật đãi ở Kim Ngao đảo thượng không dám đi ra ngoài. Nhưng ngoại môn đệ tử liền không nhiều như vậy cố kỵ, bọn họ huyết tính 10 phần. Lại đối thông thiên giáo chủ không như vậy thâm hậu nhụ mộ chi tình, đối với trục xuất sư môn một chuyện nhi xem cũng không như vậy trọng. Ở bị xiển giáo đệ tử giết một đám đệ tử sau, cáo giận ở dưới, liền tụ ở bên nhau, chuẩn bị bãi hạ vạn tiên trận đối phó tiệt giáo đệ tử. Chính là bọn họ ngoại môn đệ tử tu vi không cao, nơi nào hiểu bãi vạn tiên trận A. Cũng may nội môn đệ tử ra cửa không dám, nhưng lén giúp ngoại môn đệ tử vẫn là dám. Tỷ như bị đóng cấm đoán đa bảo đạo nhân cùng Kim Linh Thánh Mẫu. Liền không chút do dự đem vạn tiên trận bí quyết đều dạy cho ngoại môn đệ tử. Làm ngoại môn đệ tử miễn cưỡng kéo vạn tiên đội ngũ, đến Tây Kỳ trên chiến trường bãi hạ vạn tiên trận, chuẩn bị cấp xiển giáo đệ tử một cái hung hăng giáo huấn, làm cho bọn họ về sau cũng không dám coi khinh tiệt giáo đệ tử, đánh giết tiệt giáo đệ tử. Xiển giáo đệ tử thu thập một mình tới tiệt giáo đệ tử, tự nhiên không có gì áp lực. Nhưng đối phó tiệt giáo áp chục vạn tiên đại trận bọn họ nào có cái kia can đảm, nhìn đến tiệt giáo kéo vạn tiên đại trận liền trợn tròn mắt. Một cái so một cái chạy nhanh, đều thượng thủ Dương Sơn. Người giáo thánh nhân đối với nhà mình nhị sư đệ mỗi ngày dưỡng thương, đem giáo vụ đều ném cho chính mình hành vi nhưng thật ra không có gì ý kiến, rốt cuộc đệ đệ bị trọng thương hắn là biết đến, vạn nhất tu dưỡng không hảo rất có thể thương cập căn bản, nghịch thiên sửa mệnh chuyện này há là như vậy hảo làm. Liên tính là thánh nhân thiên đạo cũng chưa chắc bao dung người. Cho nên xiển giáo đệ tử tới cầu chính mình hỗ trợ cái gì thời điểm hắn đều rút. Nhưng lần này bất đồng, tiệt giáo bãi hạ vạn tiên đại trận. Cho dù chỉ là ngoại môn đệ tử bãi hạ, không có thân truyền đệ tử cùng thông thiên giáo chủ này thánh nhân thêm vào, khá vậy không dung kinh thường. Thượng cổ vạn tiên đại trận há là dễ dàng phá, xiển giáo chính là dốc toàn bộ lực lượng, cũng là cái toàn bộ thượng phong thần bảng vận mệnh. Trừ phi bọn họ mấy cái thánh nhân đồng loạt ra tay, bằng không căn bản đừng nghĩ phá này vạn tiên đại trận. Nhưng hôm nay có thể ra tới chủ trì cục diện cũng chỉ có hắn một cái thánh nhân, nhà hắn đệ đệ trọng thương, tam đệ là tiệt giáo người, không ra cấp vạn tiên trận chống lưng liền không tồi. Phương Tây hai người là tuyệt đối không thể liên thủ, nếu không chính là dẫn sói vào nhà, bảo hổ lột ra. Chỉ là hắn một người phá vạn tiên đại trận, không nói đến có thể hay không phá, liền tính là phá cũng mất mặt nhi không phải. Người giáo thánh nhân không chút do dự mang theo xiển giáo chúng đệ tử cùng chính mình duy nhất đệ tử Huyền đều thượng Ngọc Hư Cung, chuẩn bị tìm sư đệ thương lượng một chút đối sách. Ai ngờ hắn tới rồi dưới chân núi cũng không thấy sư đệ khiển người tới đón tiếp chính mình, trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ sư đệ thương thế nghiêm trọng đến chính mình tới cũng không biết trình độ. Lập tức cũng không rảnh lo làm đồng tử thông báo, trực tiếp khi trước xâm nhập Ngọc Hư Cung bên trong. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, hắn xâm nhập Ngọc Hư Cung lúc sau nhìn đến thế nhưng là rõ ràng đã trọng thương còn tự cấp một cái tiểu long đuổi đi nguyên thần sát khí nhị đệ. Hắn đến thời điểm ước chừng là quấy nhiêu tới rồi nhị đệ, hắn một búng máu liền phun tới. Người giáo thánh nhân mặt lập tức đen, âm trầm cơ hồ có thể tích ra tới mực nước. Nay tiểu long hắn tự nhiên nhận được. Chính là sư đệ cái kia tâm ma. Nay tiểu long nguyên thần sát khí không có trừ bỏ hắn cũng là biết đến. Nhưng sư đệ đây là đang làm cái gì? Hắn đều bị trọng thương, làm sao có thể cấp tiểu long loại bỏ sát khí, này không phải tìm chết sao? Hắn là muốn thương tổn cập căn bản, pháp lực đại hàng không thành. Này sư đệ chẳng lẽ là điên rồi? Hắn đem này tiểu long mang lên bắt cảnh cung tới, chính mình còn có thể không giúp hắn cứu này tiểu long sao? Một hai phải chính mình tìm chết, tự mình đuổi đi sát khí, đây là đầu óc hỏng rồi sao? Ngao Quân đối với xiển giáo thánh nhân hộp máu đã thấy nhiều không trách, chuyện như vậy cách cái ba lượng thiên liền phải phát sinh một lần. Nàng vẻ mặt bình tĩnh từ trên người móc ra một khối khăn, xoa xoa xiển giáo thánh nhân khỏe miệng vết máu, trong miệng còn lẩm bẩm nói, ngươi tổng như vậy hộp máu thật sự không quan hệ sao? Ta thật sợ ngươi cả ngày như vậy hộp máu đem thân thể huyết đều phun xong rồi. Người giáo thánh nhân nghe xong lời này chính là trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa liền ngất xỉu đi. Nghe ý tứ này, hắn này ngốc đệ đệ thế nhưng không phải đầu một hồi hộp máu. Liên tính hắn là thánh nhân, cũng chịu không nổi như vậy ba ngày hai đầu đem tinh huyết phun chơi à. Thời gian lâu rồi đừng nói thương cập căn bản, nói không chừng đều đến ngã xuống thánh vị, hắn này đệ đệ có phải hay không thật sự điên rồi. Người giáo thánh nhân khí không nhẹ, bất quá cũng may bản cổ năm đó nguyên thần ba phần, đem đại bộ phận đầu góc đều phân ở trên người mình. Hắn hiện giờ còn có thể bảo trì lý trí, trước lấy ra gần nhất luyện chế cửu chuyển kim đan cấp xiển giáo thánh nhân ăn vào, lúc sau mới mặt âm trầm nói, ngươi điên rồi có phải hay không? Nha đầu này thương vi huynh liền có thể trị, ngươi vốn là thân bị trọng thương, còn cho nàng đuổi đi sát khí, là không cần chính mình mệnh. Xiển giáo thánh nhân thấy đại ca tới, cười khổ một tiếng, nói, đại ca, ta muốn hôn tự cấp nàng trị thương. Ngươi biết đến, nếu không phải ta, nàng như thế nào sẽ chịu như vậy tra tấn, ta chịu khổ ngược lại trong lòng có thể dễ chịu một ít. Người giáo thánh nhân trắng xiển giáo thánh nhân liếc mắt một cái, hắn thật sự không muốn cùng cái này xuẩn đệ đệ nói chuyện. Quay đầu quét trên mặt mang theo kinh ngạc Ngao Quân, trầm giọng nói, ta cùng nhị đệ có chuyện nói, cô nương đi ra ngoài đi một chút tốt không? Nói trực tiếp dùng chính mình pháp lực ngăn chặn xiển giáo thánh nhân, không cho hắn mở miệng phản bác. Xiển giáo thánh nhân cảm thấy Ngao Quân trước nay Ngọc Hư cung liền không ra quá này cung điện, sợ nàng ra cung điện trời xa đất lạ, ăn cái gì mệt. Nhưng đại ca căn bản không cho hắn cơ hội phản bác, chỉ phải trơ mắt nhìn Ngao Quân lên tiếng xoay người ra Ngọc Hư cung. Kỳ thật Ngao Quân vốn chính là không chịu ngồi yên người, bằng không năm đó cũng sẽ không trộm ra Long tộc lãnh địa. Ở Ngọc Hư cung nghẹn lâu như vậy đã sớm buồn không được, hiện tại có cơ hội ra tới đi dạo nơi nào có không ứng. Ra Ngọc Hư cung liền cao hứng phấn chấn ở Côn Luân Sơn đi dạo lên. Bất quá nàng vận khí thật sự là không được tốt, mới đi dạo không một lát liền đụng phải theo người giáo thánh nhân cùng nhau lên núi xiển giáo đệ tử. Quảng Thành Tử thấy một cái tiểu long thế nhưng cả gan làm loạn ở trên núi Côn Luân đi dạo, lập tức liền nổi giận, quắc, phương nào yêu nghiệt. Dám ở Côn Luân Sơn dương ai? Không muốn sống nữa sao? Chương 552 đuổi giết Ngao Quân. Ngao Quân nghe được tiếng hét phẫn nộ quay đầu, thấy là một cái tiên phong đạo cốt áo tím tiên nhân, chỉ là trên mặt hung thần ác sát bộ dáng, phía sau đi theo một đám tiên nhân. Sắc mặt cũng không lớn thân thiện. Tiểu Ngao Quân không vui, nàng như thế nào chính là yêu nghiệt. Nàng tuy rằng không có quá khứ ký ức, nhưng là tiềm thức chung trong nhà trưởng bối đã từng nói qua, có thể sinh vì Long tộc đó là thập phần kiêu ngạo sự tình, Long tộc là ghê gớm tồn tại, như thế nào sẽ là yêu nghiệt đâu. Tiểu Ngao Quân miệng một phiết, lạnh mặt nói, ngươi mới là yêu nghiệt đâu. Các ngươi cả nhà đều là yêu nghiệt. Bổn cô nương là Long tộc, Long biết không? Bổn cô nương là Long tộc tiểu công chúa. Cha ta là Long Vương. Quảng Thành Tử mặt đen, hắn thân là xiển giáo đại đệ tử, chỉ có hắn mắng người khác phần, khi nào người khác dám mắng chính mình. Chính là tiệt giáo đệ tử đối chính mình cũng có vài phần kiên kỵ. Trừ bỏ thánh nhân hắn thật đúng là chưa sợ qua ai. Lúc này thế nhưng bị một cái vừa thấy chính là hóa hình không bao lâu tiểu long đục mạng, lập tức liền lửa giận phía trên, giơ lên tay tới muốn giáo huấn này tiểu long. Hắn phía sau Hoàng Long chân nhân nghe Ngao Quân nói chính mình là Long tộc tiểu công chúa, phụ thân là Long Vương, trong lòng động lòng chắc ẩn. Nghĩ chính mình tốt xấu là Long tộc, liền tính hiện giờ thành thánh nhân môn hạ, không thể minh giúp Long tộc, nhưng là luôn là có một phân hương khói tình ở vội ngăn lại Quảng Thành Tử nói, đại sư huynh, này tiểu Long vừa mới hóa hình, không thông thế sự, nghĩ đến đều không phải là cố ý chống đối đại sư huynh. Nàng tốt xấu là Long tộc công chúa, hiện giờ Long tộc quy phụ thiên đình, cũng là đứng đắn thiên giới hành vân bố vũ chính thần. Đại sư huynh xem ở thiên đế mặt mũi thượng vẫn là tha này tiểu nha đầu đi. Quảng Thành Tử thấy Hoàng Long chân nhân ngăn đón chính mình. Tự nhiên minh bạch Hoàng Long chân nhân đây là xem ở chính mình cùng Long tộc có một phân hương khói tình phân thượng mới giúp này Long tộc tiểu công chúa. Chỉ là Hoàng Long chân nhân xuất thân không tốt, tu vi vẫn luôn không thể đi lên, bị các sư huynh đệ coi khinh, hắn đối Hoàng Long chân nhân cũng không phải đặc biệt coi trọng. Không nghĩ bán cái này mặt mũi. Nhưng đối phương dù sao cũng là chính mình sư đệ, hắn không hảo minh quét sư đệ mặt mũi, chỉ có thể hòa hoãn ngự khi nói, nếu sư đệ mở miệng, sư huynh cũng không hảo không cho mặt mũi. Chỉ là này tiểu long ở trên núi Côn Luân loạn đi lại là không thích hợp, vạn nhất có cái gì tà tâm chẳng phải chuyện xấu, không bằng chúng ta hỏi rõ ràng nàng tới đây mục đích lại nói phóng không bỏ nàng. Hoàng Long chân nhân cũng biết Côn Luân Sơn Mai thánh nhân đạo tràng, bình thường người là không thể tới đây. Chỉ phải nói, sư huynh nói chính là. Lại quay đầu đối Ngao Quân nói, ngươi tên là gì? Tới này Côn Luân Sơn làm chi? Ngao Quân thấy Hoàng Long chân nhân cùng chính mình giống nhau, chân thân đều là một cái Hoàng Long, lại chịu mở miệng giúp chính mình nói chuyện, đối Hoàng Long chân nhân rất có hảo cảm, liền cười đáp, là nơi này thánh nhân mang ta tới a. Ta hóa hình ngày ấy hắn đi chúng ta Thủy Tinh Cung cùng Phụ Vương nói muốn thu ta vì đồ đệ, liền đem ta mang đến nơi này. Mọi người nghe vậy đều là cả kinh, nơi này thánh nhân chẳng phải là nói bọn họ lao sư. Chỉ là lao sư trọng thương bế quan nhiều ngày, sao có thể xuất quan, còn đi cái gì Thủy Tinh Cung thu một cái mới vừa hóa hình long làm đệ tử. Quảng Thanh Tử cái thứ nhất giống lên, làm càn. Thánh nhân cũng là ngươi có thể chửi đối. Lao sư từ Kim Ngao đảo trở về đã bế quan, như thế nào đi Thủy Tinh Cung. Ngươi tới ta Côn Luân Sơn gây rối, còn dám nói bậy lao sư, thật sự tìm chết. Ngao Quân vốn dĩ liền không vui cấp xiển giáo thánh nhân làm đệ tử, lúc này còn bị người ta nói chính mình nói bậy, nơi nào chịu ý hề, tức giận nói, ngươi kêu hắn lao sư, là hắn đệ tử. Khó trách ta nhìn hắn liền chán ghét, hắn có thể dạy ra ngươi như vậy đệ tử, có thể thấy được cũng không phải cái gì thứ tốt. Ta nơi nào nói bậy, ngươi cho ta hiếm lạ làm này Côn Luân Sơn đệ tử sao? Nếu không phải ta xem kia cái gì thánh nhân mỗi ngày cho ta trị thương hộp máu phun đáng thương, đã sớm đi rồi, ai hiếm lạ buồn ở chỗ này. Ngươi không muốn ta cho hắn làm đệ tử, ta còn không hiếm lạ đâu. Vừa vặn, chúng ta này liền hồi Ngọc Hư Cung, làm hắn phóng ta về nhà. Tỉnh ở chỗ này chịu các ngươi khí. Nói xong liền hóa thành một đạo lưu quang hướng tới Ngọc Hư Cung mà đi, mọi người cả kinh, bọn họ đổ xuống núi lộ, nha đầu này là tuyệt đối không có khả năng hướng tới dưới chân núi mà đi. Bọn họ lại không phòng trụ nha đầu này đi Ngọc Hư Cung. Mọi người nghe nàng vừa rồi ngôn ngữ gian đối bọn họ lao sư rất là bất kính, lại nghe cái gì mỗi ngày hộp máu phun đáng thương, trong lòng càng thêm không tin, thánh nhân kiểu gì tu vi, sao có thể hộp máu. Quảng Thành Tử biết lao sư vẫn luôn đang bế quan, sợ nha đầu này nhiễu lao sư thanh tịnh, vội đuổi theo, một bên tìm lại được một bên phóng pháp bảo, tưởng trực tiếp đánh giết này dám mở miệng đối chính mình cùng lao sư bất kính nha đầu. Còn lại người thấy Quảng Thành Tử đuổi theo đi, cũng đều theo đi lên. Hoàng Long chân nhân thấy thế cũng là nôn nóng, sợ Quảng Thành Tử thật sự đánh giết chính mình này hậu bối, liều mạng đuổi theo, hy vọng có thể ngăn lại Quảng Thành Tử. Không thể không nói, Quảng Thành Tử vận khí thật sự không phải giống nhau kém, phía trước thượng bích du cùng, không thảo hảo còn bị thánh nhân uy áp, lại bị đuổi giết một hồi. Lúc này càng là dứt khoát chọc lão sư tâm can thịt. Lúc này Quảng Thành Tử lại không biết này đó, tay cầm phiên thiên ấn uy phong lấm lấm hồ, yêu nghiệt, bất quá là khoác mao mang giác hạng người, cũng dám luôn ngữ làm nhục lão sư, nên ngươi có nảy vừa chết. Nói trong tay phiên thiên ấn liền hướng tới Ngao Quân đỉnh đầu tạp đi xuống. Cũng mệnh hắn vừa mới bắt đầu kia một giọng nói giống thanh âm cao điểm, kinh động Ngọc Hư Cung trung thương nghị đại sự người giáo thánh nhân cùng xiển giáo thánh nhân. Xiển giáo thánh nhân kinh hãi dưới không màng trọng thương thân thể, lắc mình ra Ngọc Hư Cung, một tay đem Ngao Quân hộ ở trong ngực, một cái tay khác tiếp được phiên thiên ấn. Quảng Thành Tử vốn tưởng rằng chính mình này một ấn nện xuống đi, nay tiểu long hẳn phải chết không thể nghi ngờ, giáng xuống đụng mây, liền chuẩn bị thu chính mình phiên thiên ấn lại hướng lao sư tranh công. Lại không nghĩ giáng xuống đụn mây sau nhìn thấy lại là bị lao sư ôm vào trong ngực vẻ mặt phẫn hận trừng mắt chính mình tiểu long. Mà bị chính mình đánh ra phiên thiên ấn ở lao sư mặt khác một bàn tay an an ổn ổn đợi, hiển nhiên không đánh tới này tiểu long trên đỉnh đầu. Quảng Thành Tử ngốc, đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nói này tiểu long thật là lao sư thu đệ tử? Sao có thể? Lao sư ngày thường không phải ghét nhất khoác mao mang giác hạ người sao? Chính là Hoàng Long sư đệ bị thu vào xiển giáo. Đến nay cũng không có gì giống dạng linh bảo, không giống bọn họ đến lao sư yêu thích. Lao sư lại như thế nào ở trọng thương bế quan trong lúc chuyên môn đi ra ngoài thu một cái mới vừa hóa hình tiểu long làm đệ tử. Hơn nữa, lao sư ngày thường sủng ái nhất chính là chính mình, khá vậy không như vậy thật cẩn thận ôm qua chính mình. Ngao Quân cũng mặc kệ Quảng Thành Tử trong lòng nghĩ như thế nào, một phen đẩy ra vốn là sắc mặt tái nhợt xiển giáo thánh nhân cả giận nói, đạo sĩ thúi, nguyên lai ngươi môn hạ đều khinh thường khoác mao mang giác hạ người sao. Nếu khinh thường ta lại làm gì ba ba đi Thủy Tinh Cung đem ta tiếp tới muốn thu ta làm đệ tử. Ta liền nói như thế nào thấy ngươi liền luôn có một loại chán ghét thống hận cảm giác, nguyên lai là bởi vì các ngươi đều không phải thứ tốt. Ta đây liền về nhà, không bao giờ tới nơi này ngại các ngươi này đó đại tiên mắt. Nói liền phải phất tay háo bỏ đi. Chương 533 chấn áp và năm. Vừa mới đuổi theo xiển giáo chúng đệ tử nhìn thấy này tiểu long chỉ vào cái mùi mắng bọn họ lao sư bộ dáng đều sợ ngây người, này tiểu long là có bao nhiêu đại lá gan a, cũng dám như vậy nhục mạ thánh nhân. Này không phải tìm chết sao? Ngay cả Hoàng Long chân nhân thấy như vậy tình cảnh đều cảm thấy da đầu tê dại, hoàn toàn tiêu cấp này tiểu long cầu tình người, mắng thánh nhân đạo sĩ thúi, thiên cổ đệ nhất nhân đi. Bất quá kế tiếp xuất hiện càng làm cho bọn họ ngã phá mắt kính một màn. Xiển giáo thánh nhân như thế nào chịu làm ngao quân rời đi? Phía sau lôi kéo, lại đem ngao quân ôm đến trong lòng ngực, ôn nhu hông nói, ai nói ta khinh thường khoác mao mang rác hạng người, định là này nghiệt đồ chính mình nói hiệu nói vượng. Ngươi không nên tức giận, ta đây liền cho ngươi hết giận. Dứt lời ánh mắt chuyển hướng Quảng Thành Tử, chỉ là vừa rồi còn mặt mang lấy lòng tươi cười, giọng nói ôn hòa xiển giáo thánh nhân đối thượng Quảng Thành Tử khi lập tức gâm trầm mặt, nghĩ đến vừa rồi Quảng Thành Tử thế nhưng muốn đánh sát ngao quân, hắn trong ánh mắt càng là mang lên vài phần lệ khí. Nếu không phải Quảng Thành Tử là hắn sùng ái nhất đại đệ tử, hắn y đi bắt truyền nhân, hắn đều chuẩn bị trực tiếp đánh giết thế ngao quân hết giận. Không có người biết hắn vì cứu ngao quân phí nhiều ít tâm huyết, lại trả giá bao lớn đại giới. Ngần ấy năm ngày ngày đêm đêm tra tấn làm hắn tâm ma ăn sầu bén lên dễ, cơ hồ sống không bằng chết, hiện giờ thật vất vả cứu trở về ngao quân. Nếu là Quảng Thành Tử dám đánh giết ngao quân, hắn tuyệt đối có thể không chút do dự đem Quảng Thành Tử đưa lên phong thần bảng. Đối phó tiệt giáo đệ tử thời điểm không điểm bản lĩnh. Sát đồng môn nhưng thật ra huy phong khẩn. Vi sư chuyển cho ngươi phiên thiên ấn là làm ngươi tàn hại đồng môn sao? Xiển giáo thánh nhân nhìn về phía Quảng Thành Tử ánh mắt thập phần không tốt, phảng phất tùy thời chuẩn bị đưa hắn thượng phong thần bảng giống nhau. Quảng Thành Tử trong lòng vô số đầu hổ báo gào thét mà qua, kia tiểu long rốt cuộc là cái gì địa vị a? Đều làm cho lão sư mặt chỉ vào lão sư cái mùi mắng hắn đạo sĩ thúi, còn mắng hắn không phải thứ tốt, lão sư thế nhưng còn như vậy ôm vào trong ngực nhân nhượng. Nếu không phải lão sư cùng chính mình nói chuyện thời điểm khôi phục ngày thường kia nghiêm túc đoan chính bộ dáng, hắn đều phải hoài nghi lão sư có phải hay không bị người đoạt xá. Quảng Thành Tử bị lão sư nói dọa chết khiếp, quỳ trên mặt đất run bần bật, từ trước lão sư tuy nói cũng nghiêm khắc, nhưng chưa bao giờ như vậy răn dạy quá chính mình. Hơn nữa cũng rõ ràng cảm giác được lão sư nhìn về phía chính mình trong ánh mắt có sát khí a. Đệ tử. Đệ tử không dám. Đệ tử là hiểu lầm. Xiển giáo thánh nhân chưa cho Quảng Thành Tử dư thừa cơ hội giải thích, trực tiếp tay phải giương lên, đem phiên thiên ấn tế khởi, hóa thành một tòa nguy nga núi lớn, cuốn lên trên mặt đất phát run Quảng Thành Tử, trực tiếp đem Quảng Thành Tử chấn áp ở côn luân phía sau núi sơn bên trong. Ngay sau đó xiển giáo thánh nhân lạnh như băng nói âm hưởng khởi, Quảng Thành Tử không tôn sư mệnh, tùy ý tàn hại đồng môn, chấn áp côn luân sau núi vạn năm tư quá. Người giáo thánh nhân nhìn một màn này khẽ thở dài một cái, này sư đệ thật là xí ngốc. Cũng là Quảng Thành Tử xui xẻo. Mệnh hắn là sư đệ đại đệ tử, nếu đổi một người khác, dám đánh giết ngao quân, đã sớm bị này si ngốc sư đệ hóa thành hôi hôi. Xiển giáo chúng đệ tử, mọi người đều dùng một loại không thể tin tưởng ánh mắt nhìn rừng ở côn luân sau núi núi lớn. Đó là bọn họ đại sư huynh A, lão sư nhất vừa ý sùng ái nhất đệ tử. Bất quá là bởi vì này tân thu tiểu sư muội nhục mạ lão sư, đối lão sư bất kính, muốn đánh sát tiểu sư muội, liền trực tiếp bị lão sư chấn áp vào năm. Liên tính là đối lão sư bất kính chỉ sợ cũng sẽ không bị phạt như vậy trọng A. Mọi người xem vị này tiểu sư muội ánh mắt nhi đều không đúng rồi, lão sư chỉ sợ đem này tiểu sư muội xem so với hắn chính mình còn trọng đi. Nay tiểu sư muội rốt cuộc là cái gì địa vị A? Thế nhưng có thể đem lão sư mê như vậy thần hồn điên đảo. Ngao quân thấy Quảng Thành Tử bị chấn áp, sắc mặt hòa hoãn không ít, nhưng đối xiển giáo thánh nhân vẫn là không có gì tức giận, cả giận nói, ta không thích ngươi nơi này, ta không cần bái ngươi đương lão sư. Ta phải về nhà, ta phải về Long Tộc. Xiển giáo thánh nhân nghe xong lời này trong lòng lại đem Quảng Thành Tử mắng một đốn, hận không thể đem người từ phiên thiên ấn phía dưới sách ra tới lại đánh một đốn. Hắn trong khoảng thời gian này phí bao lơn kính, phun ra nhiều ít huyết mới làm nha đầu này tiêu đối chính mình chán ghét, bắt đầu quan tâm chính mình, cam tâm tình nguyện lưu tại chính mình bên người. Hiện giờ đều bị Quảng Thành Tử hủy hoại. Ngoan, thương thế của ngươi còn không có hảo, ngươi lưu lại nơi này, chờ thương hảo ta lại đưa ngươi trở về, tốt không? Xiển giáo thánh nhân dùng hống hài tử khẩu khí hống cáo kỉnh ngao quân. Nói đến chính mình thương ngao quân lại nghĩ tới xiển giáo thánh nhân vì cho chính mình trị thương luôn là hộp máu bộ dáng, cũng nhớ tới người giáo thánh nhân hôm nay tới thời điểm nói hắn như vậy hộp máu là không nghĩ muốn mệnh. Nghĩ đến đây, nàng mềm lòng không ít, dùng hòa hoãn khẩu khí nói, vừa rồi đại ca ngươi nói, ngươi lại như vậy hộp máu sẽ không toàn mạng. Ta không cần ngươi trị thương, ngươi vẫn là hảo hảo dưỡng thương đi. Chúng xiển giáo đệ tử nghe xong lời này lại là cả kinh. Bọn họ tự nhiên sẽ không hoài nghi đại sư bá y thuật trình độ, lão sư cấp nha đầu này trị thương trị đều phải mất mạng, đây là lấy chính mình mệnh đổi nha đầu này. Nha đầu này rốt cuộc là cái gì lai lịch, có thể làm lão sư như vậy bảo bối. Xiển giáo thánh nhân hơi hơi mỉm cười, đối với trong lòng ngực thiếu nữ nói, ta là thánh nhân, như thế nào sẽ mất mạng? Lại nói, chỉ cần thương thế của ngươi có thể hảo, ta chính là mất mạng cũng không sao. Xiển giáo chúng đệ tử, lão sư không phải điên rồi đi. Cái gì kêu hắn chính là mất mạng cũng không sao. Ngao Quân nghe vậy cũng là cả kinh, nàng ngước mắt nhìn về phía xiển giáo thánh nhân, thấy xiển giáo thánh nhân trong mắt thản đạm trong suốt, hiển nhiên nói đều là thiệt tình lời nói. Tâm đột nhiên một đột, túi đầu, ta. Ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Ta có cái gì, đáng giá ngươi lấy chính mình mệnh đổi? Ngươi chính là thánh nhân, ta tính mệnh nào có ngươi quý giá? Xiển giáo thánh nhân nghe vậy ôn nhu cười, sờ sờ trong lòng ngực thiếu nữ phát đỉnh, ôn nhu nói, bởi vì là ngươi à, cho nên ở trong mắt ta ngươi tính mệnh so với ta quan trọng nhiều. Ta chính là liều mạng này mệnh, cũng muốn hộ ngươi chu toàn. Xiển giáo thánh nhân lần này nói lại là trong lòng lời nói, hắn sợ hãi thiên đạo lại tính kế Ngao Quân, tính toán chính là liều mạng thánh vị không cần, cũng nhất định phải bảo vệ Ngao Quân tính mệnh. Ngao Quân nhìn này trương đẹp làm nàng tâm động mặt, trên mặt nghiêm túc mà kiên định biểu tình, trong lòng nhất thời chán ghét diệt hết, tâm bang bang mà nhảy, không tự chủ được nghĩ đến, nàng giống như không chán ghét cái này đẹp đạo sĩ, ngược lại là có chút thích thượng hắn. Xiển giáo chúng đệ tử ngạc nhiên nhìn mạo phấn hồng phao phao hai người, quả thực không thể tin được hai mắt của mình, đặc biệt là Hoàng Long chân nhân, hắn chỉ nghe nói qua cửu vĩ hồ nhất tộc am hiểu mị hoặc, chưa từng nghe nói qua Long tộc cũng am hiểu mị hoặc a, còn như vậy nhũ ít, thế nhưng liền thánh nhân đều có thể mị hoặc. Này quả thực chính là mị thuật muốn nghịch thiên a. Trong đám người chỉ có Na Cha vẫn luôn trầm mặc không nói nhìn chằm chằm Ngao Quân, bởi vì hắn phát hiện Ngao Quân trên người thế nhưng có một loại quen thuộc hơi thở. Chương 554 song thánh lưu phá trận. Na Cha từ lúc bắt đầu Ngao Quân xuất hiện liền cảm thấy Ngao Quân trên người có một cổ làm chính mình thập phần quen thuộc hơi thở, chỉ là nhất thời nhớ không nổi loại này hơi thở ở nơi nào gặp qua, chỉ là bản năng không nghĩ nàng xảy ra chuyện nhi. Quảng Thành Tử muốn ra tay đánh giết nàng thời điểm hắn liền muốn ra tay ngăn trở, cũng may Hoàng Long Sư thúc trước một bước mở miệng ngăn cản. Đến nỗi sau lại Quảng Thành Tử đuổi giết Ngao Quân, tế ra phiên thiên ấn chiếu Ngao Quân phiên thiên ấn chụp được đi, chuyện này liền hoàn toàn ở hắn ngoài ý liệu. Khi đó hắn chính là tưởng ngăn cản cũng không còn kịp rồi. Hắn tu vi nơi nào có thể cùng đại sư bá so, chính là ăn kích thích tố cũng đuổi không kịp đại sư bá a. Cũng may sư tổ xuất hiện ngăn trở đại sư bá, thậm chí còn đem đại sư bá trực tiếp chấn áp. Tới rồi lúc này hắn kinh ngạc sư tổ đối Ngao Quân sùng ái, đồng thời cũng chậm rãi nhớ lại này cổ quen thuộc hơi thở ở nơi nào gặp qua. Đắc Kỷ. Thế nhưng là Đắc Kỷ. Hắn cùng Đắc Kỷ ở chung thời gian không dài, nhưng trên người nàng hơi thở hắn nhưng vẫn nhớ rõ. Này Long tộc công chúa tuy rằng là Long tộc, thả dung mạo cùng Đát Kỷ hoàn toàn bất đồng. Nhưng nguyên thần hơi thở lại cực kỳ tương tự, hắn dám khẳng định này Ngao Quân cùng Đát Kỷ nhất định có quan hệ gì, thậm chí nàng chính là Đát Kỷ. Na Cha nghĩ đến nàng này có thể là Đát Kỷ, lại xem mạo phấn hồng phao phao hai người liền có điểm chứng mắt. Chỉ là người nọ là hắn sư tổ, vẫn là Hỗn Nguyên thánh nhân, hắn không dám có chút bất kính, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm Ngao Quân, hy vọng từ Ngao Quân trên người nhìn ra chút cái gì. Hắn không rõ nếu Ngao Quân chính là Đắc Kỷ, thánh nhân đem nàng từ âm dương bắt quái trong gương cứu ra tới, nàng hiện tại hẳn là vào luân hồi mới là, như thế nào sẽ biến thành một cái vừa mới hóa hình tiểu long đâu? Đoạt xá. Không có khả năng. Hắn tuy rằng tu vi không cao, đối âm dương bắt quái kính không đủ hiểu biết, khá vậy biết, dùng linh hồn sinh tế linh hồn người chết bảo, hồn phách tinh khí tất nhiên tổn thất cực đại, cứu ra lúc sau có thể không hồn phi phách tán đã không tồi, lại sao có thể sinh long hoặc hổ đi đoạt xá đâu? Chỉ sợ dùng bẩm sinh linh căn ôn dưỡng một đoạn thời gian lại đầu nhập luân hồi đi một chuyến mới có thể hoàn toàn khôi phục. Như vậy, trước mắt người liền không phải Đát Kỷ sao? Na Cha vẻ mặt do dự nhìn Ngao Quân, ánh mắt quá mức mãnh liệt, khiến cho Ngao Quân chú ý. Ngao Quân theo ánh mắt nhìn về phía Na Cha, thấy thế nhưng là một cái tuấn mỹ thiếu niên, trước mắt sáng ngời, xinh đẹp cười, kia cũng là đệ tử của ngươi sao? Cái này nhìn so vừa rồi cái kia đạo sĩ thuận mắt nhiều, lớn lên thật là đẹp mắt. Hiện trường an tĩnh. Thái Ức chân nhân trong lòng chửi má nó. Hiện tại chính là cái ngốc tử cũng có thể nhìn ra tới bọn họ lao sư có bao nhiêu để ý cái này tiểu nha đầu. Này tiểu nha đầu thế nhưng làm trò lao sư mặt khen bảo bối của hắn đệ tử. Đây là muốn hại chết bảo bối của hắn đồ nhi a. Chỉ có Na Cha cười, cười thập phần đẹp, chỉ là đẹp tươi cười chung mang theo vài phần buồn bã. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Tứ Hải Long Vương Thủy Yêm Trần Đường Quan ngày ấy. Đát Kỷ cũng là như vậy xinh đẹp cười, khuynh quốc khuynh thành. Chỉ là tươi cười qua đi nàng liền lấy hồn phách sinh tê âm dương bắt quái kính, chỉ thay đổi chính mình một đời bình an, vô thai vô nạn. Bên cạnh hắn Thái Ức chân nhân hiển nhiên cầu sinh dục so này đồ nhi mạnh hơn nhiều, hắn dạy dỗ ra như vậy cái đệ tử thực sự không dễ, nhưng không nghĩ này mạo ngu đần đồ nhi bị nhà mình lao sư một trưởng chụp đã chết, vội chiếu nhà mình ngốc đồ nhi trên đầu chụp một chút, quỳ xuống thỉnh tội nói, lao sư thứ tội, na cha bất hảo, không hiểu quy củ, còn thỉnh lao sư thứ lỗi. Ngao Quân chấp chấp đôi mắt, không biết vì cái gì, nàng cảm thấy vừa rồi cái kia xinh đẹp thiếu niên tuy rằng đang cười, nhưng là tươi cười tràn đầy đau khổ, tựa hồ rất khổ sở bộ dáng. Nàng đối thiếu niên này rất có hảo cảm, không biết vì cái gì cái kia đầu bạc lao đạo phải quỳ xuống tới thỉnh tội, nàng vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía xiển giáo thánh nhân, hắn làm sai cái gì. Vốn dĩ xiển giáo thánh nhân đối đắc kỷ vì na cha liền mệnh đều không cần chuyện này là thập phần cách hướng, nhưng hiện giờ Ngao Quân không trải qua quá kia một tử chuyện này, cái này Ngao Quân mới là chính mình nhận thức cái kia Ngao Quân. Thí thần thương thượng kia mạt chân linh cùng hắn không quan hệ. Hắn cười đối Ngao Quân lắc lắc đầu, đối thái ớt chân nhân nói, ngươi đứng lên đi. Lại đối na cha nói, đắc kỷ hồn phách bị thiên đạo khó khăn, chính là thánh nhân cũng cứu nàng không được. Na cha tâm bỗng nhiên trầm đi xuống, hướng tới sư tổ quỳ xuống, sư tổ, cầu sư tổ cứu cứu đắc kỷ. Xiển giáo thánh nhân thở dài, nói, hiện giờ ta cũng không có cách nào cứu nàng. Bất quá ta sẽ tận lực bảo nàng chu toàn, ngày sau có một ngày hứa có thể cứu nàng ra tới. Na cha nghe xong lời này vừa rồi lòng tuyệt vọng lại bốc cháy lên hy vọng, đối sư tổ nói, cầu sư tổ vì đệ tử nói rõ con đường, đệ tử liền tính lên núi đao, xuống biển lửa, cũng muốn cứu ra đắc kỷ. Xiển giáo thánh nhân trong lòng thở dài, tổng không thể nói thiên đạo hứa hẹn diệt tiệt giáo, mới có thể phóng đắc kỷ xuất hiện đi. Không nói na cha căn bản không cái kia bản lĩnh, chính là có cái kia bản lĩnh chính mình cũng không thể dung hắn như vậy làm. Nếu hắn có thể ngoan hạ tâm diệt tiệt giáo cũng sẽ không cam mạo kỳ hiểm, không tiếc bị thương chính mình căn bản làm nhược thủy trở lại quá khứ cứu Ngao Quân. Chỉ là những lời này lại không thể cùng na cha nói, chỉ phải trấn an nói, ngươi nhiều tích góp công đức, tới rồi thích hợp là lúc, ta sẽ tự giúp ngươi. Na cha cung cung kính kính hướng tới thánh nhân khái chín đầu, lúc này mới đứng dậy lui ở một bên. Người giáo thánh nhân thấy sư đệ bên này nháo không sai biệt lắm, đúng lúc ra tiếng đối xiển giáo thánh nhân nói, vừa rồi vi huynh thương nghị việc ngươi cảm thấy như thế nào. Xiển giáo thánh nhân xem đại sư huynh ra tiếng lúc này mới phản ứng lại đây đại sư huynh còn ở nơi này, vừa rồi còn hung hăng răn dạy chính mình một đốn, đối đại sư huynh nói, đại huynh nói chính là, hoa hồng bạch ngó sen thanh lá sen, tam giáo nguyên bản là một nhà. Chúng ta hai người cùng đi phá trận cũng là được, đoạn không thể cấu kết phương Tây kia nhị vị tới sát tiệt giáo đệ tử, bằng không sư đệ cùng chúng ta tất nhiên muốn kết toán. Người giáo thánh nhân gật gật đầu, lại lạnh vèo vèo nhìn thoáng qua xiển giáo thánh nhân trong lòng ngực Ngao Quân híp lại mắt nói, sư đệ việc tư vi huynh không muốn nhiều quản, nhưng là lại không thể quá mức phóng túng. Nha đầu này không bằng trước đi theo vi huynh, nàng nguyên thần nội sát khí đầy hứa hẹn huynh đuổi đi, ngươi an tâm dưỡng thương, ngày mai xuống núi phá trận khi cũng không đến mức ném thể diện. Ngao Quân lại không muốn đi theo người giáo thánh nhân, nàng có thể rõ ràng cảm giác được này lão giả thực chán ghét chính mình, hận không thể chính mình hóa thành hôi hôi cái loại này chán ghét. Nàng là cái yêu ghét rõ ràng người, người khác không thích nàng, nàng cũng không muốn thượng cột bám lấy nhân ra, toại nói thẳng nói, ta mới không muốn đi theo ngươi đâu, ngươi chán ghét ta cảm giác ra tới. Xiển giáo thánh nhân nghe vậy cả kinh, quắc, Quân Nhi, không được vô lễ, còn không hướng đại ca xin lỗi. Ngao Quân ủy khuất bĩu môi. Xiển giáo thánh nhân chưa từng có đối chính mình như vậy hung quá, nàng hồng con mắt hỏi, ta bất quá là nói thật thôi, ngươi làm gì hung ta? Ngươi có phải hay không cũng không thích ta? Xiển giáo thánh nhân đau lòng, tưởng sửa miệng an ủi. Người giáo thánh nhân lại bực, cả giận nói, sư đệ, sùng lịch quá mức. Thiên đạo cũng dung không giới nàng. Chương 555 khắp nơi tính kế. Người giáo thánh nhân nói không sai, Ngao Quân chính là ma tổ La Hầu thân truyền đệ tử, vốn là vì thiên đạo không dung. Lại là xiển giáo thánh nhân tâm ma, thiên đạo không tính kế chết Ngao Quân phỏng trừng đều không tính xong, hiện giờ xiển giáo thánh nhân nếu đối Ngao Quân lại quá mức để ý sủng địch, thậm chí bởi vì Ngao Quân không nghe thiên đạo bài bố, nói không chừng thiên đạo đều không cần tính kế, có thể trực tiếp ra tay diệt sát Ngao Quân. Người giáo thánh nhân biết xiển giáo thánh nhân đối Ngao Quân có bao nhiêu để ý, bằng không cũng sẽ không bị tâm ma tra tấn ngần ấy năm, trước sau đi không ra tâm ma. Hắn nhưng không nghĩ xiển giáo thánh nhân biểu hiện ra đối Ngao Quân để ý quá mức. Làm thiên đạo dung không giới Ngao Quân, Ngao Quân sau khi chết nhà mình này xuẩn đệ đệ tâm ma càng nghiêm trọng, hoặc là dứt khoát lâm vào điên cuồng. Hắn đệ đệ liền lấy chính mình mệnh làm tiền đặt cược, nghịch thiên sửa mệnh chuyện này đều làm ra tới, còn có thể có cái gì làm không được. Ngao Quân lại không biết người giáo thánh nhân hảo ý, gặp người giáo thánh nhân những lời này vừa ra khỏi miệng xiển giáo thánh nhân quả nhiên biểu tình lại ngưng trọng lên, đối chính mình ôn hòa cũng đều biến mất không thấy, trong lòng liền bực. Tuy rằng ngoài miệng chưa nói, nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm không nhận cái này lao sư, tìm một cơ hội liền hồi Long tộc, không bao giờ đã trở lại. Cũng là Ngao Quân không có ký ức, không rõ thánh nhân ở cái này hồng hoang chung là cỡ nào cao cao tại thượng tồn tại, nếu có cơ bản thưởng thức đại khái cũng sẽ không như vậy đối hai vị thánh nhân bất kính. Xiển giáo chúng đệ tử lại đều đem cái này tiểu sư muội xếp vào tuyệt đối không thể chọc trong phạm vi, nhìn xem ngày thường nhất đến lao sư yêu thích đại sư huynh chọc tiểu sư muội lúc sau là cái gì kết cục liền biết này tiểu sư muội có bao nhiêu không dễ chọc. Người giáo thánh nhân cũng không tính toán thật làm này ngao quân cho chính mình bồi tội, trực tiếp lướt qua cái này để tài thương lượng nổi lên phá trận chuyện này. Cùng lúc đó, trở lại Bích Du cung trung Nhược Thủy cùng Thông Thiên giáo chủ cũng đang thương lượng vạn tiên trận chuyện này. Nhược Thủy biết ở Thông Thiên giáo chủ trong lòng này đó ngoại môn đệ tử là tuyệt đối không thể cùng nội môn đệ tử, cùng với Thông Thiên giáo chủ thân truyền đệ tử so. Nhưng lại như thế nào không quan trọng, kia cũng là hắn dạy dỗ quá đệ tử, đều đã chết, hắn lại như thế nào sẽ không khổ sở. Nhược Thủy suy nghĩ trong chốc lát, nói, lão sư, phong thần bảng thượng thần vị cần thiết có người điền. Sư tổ đã từng nói qua, lần này thần tiên sát kiếp là chúng ta tam giáo sự tình, cũng chính là ở tam giáo trong vòng chọn đệ tử đưa lên phong thần bảng. Đại sư ba cùng nhị sư bá môn hạ mới mấy cái đệ tử. Chính là toàn đưa lên phong thần bảng cũng điền bất mãn mặt trên thần vị, cho nên này phong thần bảng cuối cùng vẫn là muốn chúng ta tiệt giáo đệ tử tới lớp đầy. Còn nữa nói, ngoại môn đệ tử tu vi không cao, có chút tư chất kém, thượng phong thần bảng đối bọn họ tới nói chưa chắc không phải chuyện tốt. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy mặt trầm xuống dưới, ngươi nói gì vậy, cái gì kêu lên phong thần bảng chưa chắc không phải chuyện xấu. Thánh nhân môn hạ, tiêu giao thần tiên thân thật tốt. Bị thiên đình nô dịch như thế nào có thể so sánh? Thông Thiên giáo chủ trong lòng thậm chí nghĩ Nhược Thủy là bởi vì cùng những cái đó ngoại môn đệ tử không có gì giao tình, cho nên mới không đem bọn họ tánh mạng đương hồi sự. Chỉ là Nhược Thủy dù sao cũng là chính mình sủng ái đệ tử, hắn không đành lòng trách móc nặng nề, không đem nói ra tới. Nhược Thủy bị lão sư giáo huấn, cũng không giận, hơi hơi mỉm cười nói, lão sư có điều không biết, phong thần lúc sau, thiên đạo đem không cho phép thánh nhân ở Hồng Hoang xuất hiện, phi đại kiếp nạn không được ra. Đến lúc đó thánh nhân môn hạ cũng liền không hề là cái gì kim tự chiêu bài. Ngược lại là thiên đình thần tiên, ở nhân gian, ở đế vương cùng với ba tánh trong lòng thành chân chính chính thần, chịu ba tánh cùng đế vương cung phụ. Cho nên, có thể ở thiên đình đảm nhiệm chức vụ ngược lại là chuyện tốt nhi, chỉ cần tiệt giáo đạo thống bất diệt, trung kiên thế lực còn ở, tiệt giáo đại bộ phận đệ tử đều ở thiên đình đảm nhiệm chức vụ, tiệt giáo khí vận đem đại trướng. Thông Thiên giáo chủ kinh ngạc nhìn Nhược Thủy, đồng thời cân nhắc Nhược Thủy nói có được hay không. Nếu là ấn hắn ý tưởng, chính là tiệt giáo khí vận không chướng, hắn cũng không bỏ được đệ tử đi thiên đình cùng thiên đế nô dịch. Chính là nghe Nhược Thủy ý tứ trong lời nói, ngày sau tưởng ở thiên đình mưu chức vị ngược lại là rất khó sự tình, muốn cho nhân gian ba tánh cùng địa vị thừa nhận ngươi, cũng cần thiết là thiên đình có sắc phong chính thần mới có thể. Kia đối những cái đó tiên đạo thượng tư chất không tốt đệ tử tới nói, đảo thật sự chưa chắc là chuyện xấu. Hắn thở dài, nói, chính là ta này làm lão sư trơ mắt nhìn tiệt giáo vạn tiên bị người tàn sát. Lại không xuất hiện, cũng thật sự quá mức. Quá mức. Nhược Thủy đối này cũng là bất đắc dĩ. Lão sư, thiên đạo muốn phương Tây rầm rộ, tiệt giáo cần thiết suy tàn. Tiệt giáo hiện giờ khí vận tuyệt đối không đủ để chống đỡ vạn tiên tới chiều. Tỷ như vứt bỏ một bộ phận đệ tử mới có thể bảo toàn tiệt giáo căn bản. Lão sư, có xa mới có đến A. Thông Thiên giáo chủ trầm mặc, so với toàn bộ tiệt giáo hủy diệt, vứt bỏ một bộ phận ngoại môn đệ tử xác thật là tốt nhất kết quả. Thở dài một hơi, nói, thôi. Thôi, ngươi đi đem nhiều bảo cùng Khổng Tuyên gọi tới, làm cho bọn họ hai người đi một chuyến Tây Kỳ, có tư chất hảo đệ tử liền cứu đến đây đi. Nhược Thủy lãnh lão sư mệnh lệnh liền đi sau điện tìm diện Bích Tư Quá Khổng Tuyên hòa nhiều bảo, hướng hai người biểu đạt lão sư ý tứ. Khổng Tuyên hòa nhiều bảo đã sớm muốn ra tay đối phó xiển giáo đệ tử, hiện giờ có lão sư mệnh lệnh chỗ nào còn có do dự, đều vẻ mặt hưng phấn xoa tay hầm hẻ. Nhược Thủy thấy thế, sợ bọn họ ra tay quá mức, bị thánh nhân tóm được đi, lại giẫm lên vết xe đổ. Vội nói dối lao sư làm chính mình đi theo bọn họ, nhìn bọn họ hai người. Hai người bất đắc dĩ, chỉ phải mang lên Nhược Thủy cùng đi Tây Kỳ. Bị Khổng Tuyên lôi kéo đáp mây bay Nhược Thủy rất là vô ngữ, hồi tưởng chính mình trở lại thượng cổ thời kỳ khi thành một cái có kim tiên tu vi tiểu long, chính mình liền có thể đáp mây bay, hoài niệm không thôi, hiện tại lại thành một cái phế vật, thật là muốn nhiều buồn bực có bao nhiêu buồn bực. Nhưng tu tiên thứ này thập phần chú ý tư chất không hảo không có nửa điểm biện pháp. Giống Dương Tiễn cái loại này trời sinh tiên cốt, tu hành cùng ngồi hỏa tiện hướng lên trên phi giống nhau tốc độ học bá không phải người bình thường có thể so sánh. Giống Khổng Tuyên loại này thiên đạo khai ngoại quải, ngũ sắc thần quang không có gì không soát càng là hâm mộ không tới. Ba người nhân được lão sư mệnh lệnh, không thể trói lọi đi hỗ trợ, chỉ có thể mai phục tại chỗ tối, thời khắc mấu chốt đi lên cứu một ít tư chất hảo đệ tử. Cho nên không dám trực tiếp rớt xuống đến vạn tiên trận trước, mà là rớt xuống tới rồi vạn tiên trận không xa đỉnh núi thượng. Nhìn chằm chằm bên kia tình huống xem. Bất quá làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là mới rơi xuống không bao lâu liền thấy một cái lớn lên tú nhã thoát tục thiếu nữ thở hổn hển chạy tới, nhìn tuấn mỹ bất phàm đại khổng tước kích động nói, đại tiên, cứu cứu tiểu long tốt không? Nhược thủy kinh tủng, này không phải ngao quân sao? Xiển giáo thánh nhân tìm được nàng. Khi nào tìm được? Xiển giáo thánh nhân như vậy bảo bối nàng, như thế nào sẽ đem nàng một người thả ra? Khổng tuyên tử đã trải qua A-la ra sự tình. Đối đồng môn sư muội bên ngoài nữ tính đều không có hảo cảm, đặc biệt là loại này chính mình đưa tới cửa đến gần, đương trường liền phải chủ phi. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 556 Nhược Thủy tức giận. Khổng Tuyên cực kỳ không kiên nhẫn tính toán chủ phi này đến gần tiểu long, còn hảo Nhược Thủy tay mắt lanh lẹ ngăn cản xuống dưới, trong lòng đồng thời may mắn, nếu là Khổng Tuyên bị thương ngao quân xiển giáo thánh nhân nói không chừng đến đem Khổng Tuyên trên người mao đều nhổ sạch. Người là ngao quân. Nhược Thủy ngăn lại Khổng Tuyên sau ôn hòa mở miệng. Ngao quân nghe vậy kinh ngạc nhìn Nhược Thủy, ngươi như thế nào biết tên của ta? Nghiêng đầu nghĩ nghĩ, chính mình trong ấn tượng xác thật chưa thấy qua Nhược Thủy, nếu là chính mình gặp qua, như vậy xinh đẹp cô nương, nàng không có khả năng một chút ấn tượng cũng không có, nàng luôn luôn đối đẹp sự vật rất có hảo cảm. Nhược Thủy cũng là kinh ngạc Ngao quân thế nhưng một chút đều không nhớ rõ chính mình, hỏi, xiển giáo thánh nhân là ta nhị sư bá, ngươi bị thí thần thường gây thương tích khi ta cũng ở. Ngươi không nhớ rõ sao? Ngao quân giữa mày nhíu lại, nghi hoặc nói, cái gì thí thần thường, cái gì gây thương tích? Ta như thế nào không nhớ rõ? Cái kia đạo sĩ thúi là ngươi nhị sư bá sao? Vậy ngươi có phải hay không sẽ đem ta chảo trở về? Nhược Thủy hơi kinh, Ngao quân thế nhưng không nhớ rõ thí thần thương sự tình sao? Nàng cẩn thận quan sát Ngao quân vài lần, thấy Ngao quân không có nửa điểm giả bộ thái độ, lại thấy Ngao quân tuy rằng ngoài miệng kêu xiển giáo thánh nhân đạo sĩ thúi. Nhưng giảng đến xiển giáo thánh nhân thời điểm trên mặt biểu tình đều giãn ra không ít, không có nửa điểm hận ý trong lòng kết luận Ngao quân tới nơi này sau hơn phân nửa mất đi thượng cổ thời kỳ ký ức. Nhược Thủy nghĩ đến lúc ấy Ngao quân vạn niệm câu hôi, chỉ cầu vừa chết bộ dáng trong lòng cũng là khổ sở, nghĩ thầm nàng mất đi ký ức đối nàng tới nói chưa chắc không phải chuyện tốt. Cũng không tính toán giúp Ngao quân hồi ức cái gì, mà là cười nói, đương nhiên sẽ không bắt ngươi, sư bá lại không phân phó chúng ta bắt ngươi. Bất quá ta nhớ sư bá đối với ngươi thực hảo. Ngươi đây là? Thứ sư ba chạy đi đâu ra tới? Vì cái gì? Ngao quân thấy Nhược Thủy lớn lên đẹp, người lại ôn hòa, đối chính mình phóng thích thiện ý, đối Nhược Thủy rất có hảo cảm. Liên đào tim đào phổi bắt đầu đối Nhược Thủy phun tào, nói cái gì xiển giáo đệ tử đều khinh thường khoác mao mang rác hạng người, cái kia quảng thành tử còn muốn đánh sát chính mình, còn có người giáo thánh nhân cũng không thích chính mình, đạo sĩ thúi cũng không giúp chính mình gì đó. Nghe một bên ba người khỏe miệng thẳng chịu chịu, vui đùa cái gì vậy, nhục mạ thánh nhân. Vẫn là một lần mắng hai. Hai vị này thánh nhân thế nhưng cũng chưa cùng nàng so đo, xiển giáo thánh nhân vì giúp nàng hết giận, còn trực tiếp đem chính mình bảo bối đại đệ tử trấn áp ở sau núi vào năm. Này đến bảo bối tới trình độ nào a? Không tuyên hòa nhiều bảo tò mò xiển giáo thánh nhân đối này không biết lễ nghĩa tiểu long tốt như vậy, Nhược Thủy lại là biết xiển giáo thánh nhân đối Ngao quân có bao nhiêu ấy nấy. Ngao quân đây là mất trí nhớ, nếu là Ngao quân không có mất trí nhớ, liền tính xiển giáo thánh nhân như vậy bảo bối nàng. Được đến chỉ sợ cũng chỉ là Ngao quân mang theo hận ý con ngươi cùng một viên muốn chết tâm. Sẽ không lãnh xiển giáo thánh nhân nửa điểm tình. Nhưng hôm nay Ngao quân hiển nhiên đối xiển giáo thánh nhân rất có hảo cảm, lần này trốn đi cũng chỉ là như một cái bị ủy khuất hài tử giống nhau, nháo giận dỗi thôi. Nhược Thủy lôi kéo Ngao quân tay hòa nhã nói, nếu là có người đuổi theo, chúng ta tuyệt không sẽ tiết lộ ngươi hành tung. Nếu không ngươi liền cùng chúng ta ở bên nhau nhìn một cái náo nhiệt, tốt không? Ngao quân thực thích cái này xinh đẹp ôn nhu tiểu cô nương. Vì thế vui sướng gật đầu nói, hảo, ta thích nhất nhìn náo nhiệt. Ngươi thật tốt, có thể so đạo sĩ thúi môn hạ những cái đó đệ tử mạnh hơn nhiều. Khổng Tuyên Hòa nhiều bảo nghe xong lời này đều lập tức ra tiếng phụ họa, đối Ngao quân ấn tượng cũng bay lên mấy chục phần trăm, thực mau liền đem Ngao quân trở thành người một nhà. Nhược Thủy tâm liên Ngao quân cả nhà chết thảm thân thế, nghĩ thầm nàng nào ngày khôi phục ký ức, chỉ sợ sẽ sống không bằng chết. Liên tận lực nói chút cao hứng sự tình đùa với Ngao quân. Hy vọng nàng ở không có nhớ tới những cái đó sự tình trước có thể vui sướng quá mỗi một ngày, thậm chí nghĩ có thể hay không cầu xin nhà mình lao sư, hoàn toàn phong ấn Ngao quân ký ức, làm nàng vĩnh viễn đều nhớ không nổi từ trước sự tình. Bên này bốn người cười cười nhào nháo, hảo không vui. Bên kia Tây Kỳ trên chiến trường lại là một mảnh mây đen áp đỉnh cảnh tượng, đặc biệt là rớt xuống đụn mây người giáo thánh nhân cùng xiển giáo thánh nhân, ngồi ở cửu long trầm hương đuổi qua xiển giáo thánh nhân hắc một khuôn mặt, trong tay còn không dừng bấm đốt ngón tay cái gì. Người giáo thánh nhân tắc vẻ mặt xấu hổ nhìn nhà mình tâm tư hoàn toàn không ở phá trận thượng đệ đệ, thầm mắng kia tiểu long không bất lo. Bọn họ buồn nói tốt cùng nhau tới Tây Kỳ phá trận, lại không biết như thế nào, đi đến trên đường, Ngao Quân đống nhiên tìm cái lấy cớ liền lưu, đãi bọn họ phản ứng lại đây tìm người thời điểm người đã sớm không biết chạy đi nơi đâu. Hai người hợp lực bấm đốt ngón tay cũng không bấm đốt ngón tay ra người cụ thể vị trí, chỉ biết Ngao Quân ly Tây Kỳ không xa, hai người lúc này mới cùng nhau tới Tây Kỳ, chỉ là xiển giáo thánh nhân tâm ưu Ngao Quân, một bộ thất thần trạng thái, một chút cũng không giống tới phá trận. Tiệt giáo trên chiến trường dọn xong vạn tiên trận, tiệt giáo vạn tiên thấy xiển giáo thế nhưng mời tới hai vị thánh nhân, đều trợn tròn mắt. Đó là thánh nhân A. Tuy rằng bọn họ cảm thấy bọn họ vạn tiên trận bất phàm, nhưng chung quy là một đám tu vi không cao ngoại môn đệ tử bố trí vạn tiên trận, không phải thánh nhân tự mình bố trí vạn tiên trận, nơi nào kinh được hai vị thánh nhân tới phá trận. Bọn họ nhưng chưa quên tận trời nương nương chín khúc hoàng hà trận được xưng thánh nhân đi vào cũng muốn làm hắn đẹp như trận, một giây bị thánh nhân phá, ba người thượng phong thần bảng thảm kịch. Tiệt giáo chúng tiên ở vạn tiên trận chung, thấy xiển giáo như thế trận thế, lại có hai vị thánh nhân tòa chấn, đã sinh lui tâm, ai ngờ lúc này hoàng long chân nhân bỗng nhiên mở miệng, các vị đạo hữu, tự nguyên thủy tới nay, vì nói độc tôn, nhưng không biết tiệt giáo môn chung một ý lạng truyền, lần đến đồ bậy bạ, thật là đáng tiếc công phu, khổ lao tâm lực, đồ phí tinh thần, không biết cánh mạng song tu, hưởng cả đời tác dụng, không thể miễn sinh tử luân hồi chi khổ, lương thật đáng buồn cũng. Bổn sinh lui tâm tiệt giáo chúng tiên nghe vậy giận dữ, hóa ra ngươi xiển giáo đệ tử chính là đứng đắn thần tiên, ta tiệt giáo liền đều là đồ bậy bạ. Ngươi xiển giáo thánh nhân chính là ánh mắt độc đáo, thu đều là phúc đức chân tiên, tiệt giáo thánh nhân chính là mắt bị mù phế vật, thu đồ đệ là lạm truyền, thu hết chút đồ bậy bạ. Xiển giáo thánh nhân cùng tiệt giáo thánh nhân cùng là huynh đệ, ngươi như vậy làm thấp đi nhà mình huynh đệ là ý gì? Còn nói ta tiệt giáo nên đi chịu luân hồi chi khổ, này không phải nói rõ muốn đánh giết chúng ta sao? Như vậy trói lọi vũ nhục chúng ta tiệt giáo, vũ nhục chúng ta lao sư, thật là như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, lập tức cũng mặc kệ có hay không thánh nhân tòa chấn, tùy tay đã phát một cái trưởng tâm lôi, chấn khai vạn tiên trận, một khối xương khói giải khai, hiện ra vạn tiên trận tới. Lô đồng thượng xiển giáo chúng tiên vừa thấy, mở to mục nhìn kỹ số phiên, thấy tiệt giáo chúng cao cao hạ hạ, tích cốc thốc thốc, đều là ngũ nhạc tam sơn tứ hải bên trong vân du nói khách, kỳ kỳ quái quái người. Này Hoàng Long chân nhân một mở miệng đừng nói tâm cao khí ngạo Khổng Tuyên Hòa nhiều bảo, chính là Nhược Thủy đều cảm thấy nhẫn không dưới khẩu khí này, ở Nhược Thủy xem ra, Thông Thiên giáo chủ đối chính mình có bảo hộ đại ân, như thế nào có thể nhẫn người khác như vậy nhục nhã. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 567 vô sỉ đồ bậy bạn. Tiệt giáo chúng tiên không bằng xiển giáo người miệng lưỡi sắc bén, cũng không phản bác, trực tiếp liền tính toán động thủ, Nhược Thủy nhưng không như vậy xuẩn, nàng tuy rằng bản lĩnh vô dụng, đáp mây bay cũng sẽ không. Nhưng nàng cùng xiển giáo đệ tử lẫn nhau dối vẫn là có thể. Sư huynh, này Hoàng Long chân nhân khinh người quá đáng. Thế nhưng như thế nhục nhã lao sư, chúng ta định không cùng hắn làm hưu. Chúng ta này liền qua đi, hảo hảo cùng hắn lý luận lý luận. Bất quá nhị vị sư huynh cần phải nhớ rõ lao sư dặn dò, không thể dễ dàng ra tay. Nhược Thủy mặt đẹp khí đỏ bừng, dùng còn sót lại lý trí dặn dò nhị vị sư huynh. Khổng Tuyên Hòa nhiều bảo đã sớm mực, nghe Nhược Thủy nói như vậy nào có không ứng. Lập tức mang theo Nhược Thủy đáp mây bay hướng tới vạn tiên trận trước bay đi. Ba người đều là thịnh nộ, sớm đã quên một bên nhìn náo nhiệt Ngao Quân. Ngao Quân nghe Hoàng Long chân nhân nhục nhã tiệt giáo chúng tiên, trong lòng đối Hoàng Long chân nhân về điểm này hảo cảm nháy mắt không có, đồng nhiên nhớ tới vừa rồi Quảng Thành tử chờ muốn đánh giết chính mình khi, nhục mạ chính mình nói các nàng Long tộc đều là khoác mao mang rác hạng người, còn nói chính mình là yêu nghiệt. Nguyên lai bọn họ xiển giáo đều là như vậy khinh thường người khác sao? Chính là xiển giáo thánh nhân huynh đệ sáng chế giáo phái đều như vậy khinh thường, càng miễn bàn bọn họ Long tộc đi. Lại xem bọn họ một lời không hợp liền phải làm người chịu luân hồi chi khổ diễn xuất, cũng không phải là cùng vừa rồi Quảng Thành tử muốn đánh giết chính mình là lúc giống nhau sao. Đấy lòng chỗ sâu trong đối xiển giáo sinh ra thật sâu chán ghét cảm. Vội vã tìm kiếm Ngao Quân xiển giáo thánh nhân cùng giúp đỡ sư đệ tìm người người giáo thánh nhân tắc không hề có chú ý tới bên này Hoàng Long chân nhân đều nói gì đó, chờ bọn họ chú ý tới thời điểm Nhược Thủy cùng nhiều bảo. Khổng Tuyên, Ngao Quân bốn người đều đã dừng ở vạn tiên trận trước. Nhược Thủy khuôn mặt nhỏ hàn nếu băng xương, chỉ vào Hoàng Long chân nhân cả giận nói, ngươi nói ta tiệt giáo đều là đồ bậy bạ có gì bằng chứng? Ta tiệt giáo đệ tử là đi vào nhà cướp của vẫn là giết người phóng hỏa. Ngươi như thế nào liền biết ta tiệt giáo đệ tử không có tánh mạng song tu? Ngược lại là ngươi xiển giáo đệ tử, lạm sát kẻ vô tội, ỷ vào pháp lực cao cường, nhất phái thổ phỉ diễn xuất. Nói chỉ vào Na Cha cùng Thái Ức chân nhân nói, Na Cha trong lúc vô tình bắn chết Thạch Cơ nương nương đạo đồng, này cũng thế, hắn vốn là vô tâm, nhưng Thạch Cơ nương nương tới cửa tìm Thái Ức chân nhân muốn nói pháp khi Thái Ức chân nhân lại liền xin lỗi cũng không chịu, trực tiếp liền ỷ vào pháp bảo mạnh mẽ, dùng Cửu Long thần hỏa cháo sống sờ sờ thiêu chết Thạch Cơ nương nương, này không phải cường đạo là cái gì? Các ngươi giết người các ngươi còn có lý không thành. Liền cách nói đều không cho thảo, liền trực tiếp đánh giết. Nếu nói đến Tây Kỳ chiến trường tiệt giáo môn người là nghịch thiên hành sự, nên sát, kia đạo đồng vô tội chết thảm Thạch Cơ nương nương lại có gì sai đâu? Vì cái gì phải bị sống sờ sờ thiêu chết? Này không phải cường đạo là cái gì? Các ngươi mới là đồ bậy bạ. Nhược Thủy càng nói trên mặt màu lạnh càng nặng, nàng nói dõng dạc hùng hồn, mặt sau tiệt giáo chúng tiên nghe càng là nhiệt huyết sôi trào. Thạch Cơ nương nương chết tiệt giáo chúng tiên phần lớn không biết, lại là ở sát kiếp bên trong, không ai có thể tính ra Thạch Cơ nương nương là bởi vì gì mà chết, việc này cũng đã bị xiển giáo giấu giếm đi xuống. Lúc này nghe Nhược Thủy như vậy vừa nói đều khí râu tóc đều dựng, nguyên lai xiển giáo mọi người lại là như vậy khi dễ hắn tiệt giáo đệ tử sao. Hoàng Long chân nhân không nghĩ Nhược Thủy thế nhưng sẽ bỗng nhiên đã đến, mặt sau còn đi theo làm cho bọn họ nhìn liền kinh hồn táng đảm Khổng Tuyên, nhất thời vô thố, chỉ run run rẩy rẩy nói, ngươi nói bậy gì đó. Nhược Thủy cười lạnh, chỉ vào bên kia Thái Ức chân nhân nói, Thái Ức chân nhân có dám đối thiên thể, bảo đảm ta vừa rồi theo như lời không thật, ngươi không có nhân che chở na cha đánh giết vô tội Thạch Cơ nương nương, nếu ngươi nói dối, đã kêu thiên đạo giáng xuống trời phạt, làm ngươi hóa thành hôi hôi, vinh thế không được siêu sinh. Thái Ức chân nhân nghe vậy ánh mắt co rụt lại, đứng ở nơi đó không nói một lời. Nhược Thủy cười lạnh mấy tiếng, lại đối na cha nói, ngươi có dám đối thiên đạo thề, các ngươi thầy trò hai người không có nhân ngộ sát Thạch Cơ nương nương đạo đồng, không muốn cấp Thạch Cơ nương nương cách nói, liền đánh giết vô tội Thạch Cơ nương nương. Nếu có điều khinh, đã kêu thiên đạo giáng xuống thiên phạt, kêu đắc kỷ hồn phi phách tán. Na cha không để bụng chính mình tánh mạng, nhưng hắn để ý đắc kỷ, nghe được đắc kỷ tên ánh mắt lạnh lùng, tức giận Nhược Thủy lấy đắc kỷ nói chút không may mà nói. Nhưng cũng biết kia chuyện là chính mình không đúng, lão sư Thái Ức chân nhân cũng bất quá là vì bảo hộ chính mình thôi. Đối lý dưới gục đầu xuống trầm mặc không nói. Thấy hai người tình trạng Nhược Thủy lạnh giọng đối với ở đây mọi người nói, các vị nhưng thấy được. Ta tiệt giáo là đồ bậy bạ chính là xiển giáo đệ tử trong miệng nói ra, không có bằng chứng. Hắn xiển giáo là đồ bậy bạ lại là thật đánh thật, có bằng có theo. Như vậy đồ vô sỉ còn dám nhục ta tiệt giáo chúng tiên, thật thật đáng giận. Phía sau tiệt giáo chúng tiên ầm ầm hẳn là, đối với xiển giáo chúng đệ tử như dục phun hỏa. Vạn tiên trận trung càng là có một đạo người theo tiếng mà ra, hô to rằng, Ngọc Hư môn hạ, đã dám nhục nhã Ngô giáo Ngô sư, có dám cùng ta Mã Toại thấy cái cao thấp. Hoàng Long chân nhân vừa rồi bị Nhược Thủy nói á khẩu không trả lời được, sắc mặt xanh mét, lúc này lại bị tiệt giáo hoàn toàn không có danh hạ người khiêu khích, nơi nào còn có thể nhận đến, lập tức tiến lên rằng, Mã Toại, ngươi đừng vội bực này tự cao. Hiện giờ Ngô trưởng giáo thánh nhân tại đây, đều có phá trận là lúc. Còn sợ ngươi không thành. Mã Toại nhảy bước, trường kiếm tới lấy. Hoàng Long chân nhân trong tay kiếm vội vàng tới đón. Khổng Tuyên biết Hoàng Long chân nhân mãi 12 kim tiên chi nhất, sợ này vô danh sư đệ có hại, vốn định tiến lên hỗ trợ, lại bị Nhược Thủy ngăn lại. Người khác không biết, Nhược Thủy lại biết này Mã Toại lợi hại nhất chính là trên tay pháp bảo kim cô, này kim cô ở Tây Du bên trong chính là đem Tôn Ngộ Không lăn lộn nửa chết nửa sống tồn tại. Khổng Tuyên không rõ nguyên do, đang muốn dò hỏi, lại thấy bên kia hai người giao thủ, bất quá hợp lại, Mã Toại liền tế khởi kim cô, đem Hoàng Long chân nhân cài đầu ở chân nhân đau đầu không thể nhẫn, chúng tiên cấp cứu chân nhân, đại gia hồi lô đồng đi lên. Chân nhân vội vàng trừ kim cô, trừ lại trừ không xong, chỉ cô đến tam muội chân hỏa từ trong mắt toát ra. Chọc tiệt giáo chúng tiên cười ha ha. Bên này Hoàng Long chân nhân bị tra tấn nửa chết nửa sống, xiển giáo thánh nhân tâm lại ở theo Nhược Thủy cùng nhau xuất hiện Ngao Quân trên người. Từ Cửu Long trầm hương đuổi qua xuống dưới bay đến Ngao Quân bên người, trầm giọng nói, ngươi không hảo hảo đi theo ta, sao chạy loạn? Biết ta có bao nhiêu lo lắng sao? Ngao Quân lại lui một bước, thối lui đến Khổng Tuyên bên người, nàng biết Nhược Thủy tu vi thượng không bằng chính mình, nhưng Khổng Tuyên tu vi lại cực cao, bởi vậy thối lui đến Khổng Tuyên phía sau, trên mặt mang theo sắc lạnh, ngươi môn hạ đều là chút vô sỉ đồ bậy bạn, ta mới không cần cùng những người đó làm bạn. Ngao Quân lời này vừa xuất hiện chàng nháy mắt tĩnh xuống dưới. Làm cho thánh nhân mặt mắng thánh nhân môn hạ đều là vô sỉ đồ bậy bạ, này Ngao Quân tuyệt đối là thiên cổ đệ nhất nhân. Chính là tiệt giáo vạn tiên nghe vậy đều kinh sợ, mới đầu bọn họ thấy này Tiểu Long đi theo đại sư huynh cùng nhau lại đây, cho rằng cũng là tiệt giáo môn hạ, lại không nghĩ xiển giáo thánh nhân thế nhưng tự mình lại đây mở miệng quan tâm, mà vị này thế nhưng trực tiếp nhục mạ thánh nhân môn hạ đều là vô sỉ đồ bậy bạ, này có thể so vừa rồi Hoàng Long chân nhân ác hơn nhiều. Xiển giáo thánh nhân nhất hảo mặt mũi. Lúc này trước mặt mọi người bị rơi xuống mặt mũi sắc mặt cũng khó coi, đối Ngao Quân nói bậy gì đó, còn không cùng ta trở về. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 558 lợi hại miệng. Ngao Quân lạnh mặt lại lui một bước, lắc đầu nói, ta biết ngươi đãi ta hảo, thực hảo, liền tính là phụ vương cùng mẫu hậu cũng chưa chắc có thể như vậy hảo. Chính là nàng rỗi tay chỉ vào xiển giáo chúng đệ tử nói, ta biết bọn họ đều khinh thường ta, đều cảm thấy ta là khoác mao mang rác xuất sinh. Tuy rằng ta không biết vì cái gì bọn họ như vậy không thích ta, chính là ta lại cảm thấy long tộc rất cao quý, so bất luận cái gì chủng tộc đều cao quý, không có gì kém một bậc địa phương. Nói ánh mắt u ám nhìn xiển giáo thánh nhân tọa giá nói, kỳ thật ngươi tuy rằng không nói, nhưng ngươi trong lòng cũng là chướng mắt long tộc đi. Long tộc ở ngươi trong mắt chỉ xứng cho ngươi kéo xe, đương tọa kỵ, có phải hay không? Ta Ngao Quân tuy rằng chỉ là một cái mới vừa hóa hình tiểu long, nhưng ta cũng là long tộc công chúa, có ta long tộc ngạo cốt ở, khinh thường cùng này đó khinh thường ta long tộc nhân vi ngũ, ép dạ cầu toàn. Nàng chỉ vào Nhược Thủy nói, vị cô nương này nói rất đúng, này vạn tiên trận trung vạn tiên tuy rằng lớn lên hình thù kỳ quái, đại bộ phận đều là động vật hóa hình, chính là bọn họ không có vào nhà cướp của, cũng không có giết người phóng hỏa. Chưa làm qua hại người chuyện này, dựa vào cái gì bọn họ liền không thể tu tiên, muốn đi luân hồi chịu khổ. Dựa vào cái gì liền phải bị nhân xưng làm đồ bậy bạn. Những cái đó ỷ vào chính mình pháp lực cao cường đánh giết vô tội người đồ vô sỉ mới là đồ bậy bạn. Ngao Quân buổi nói chuyện nói ngạo cốt tranh tranh, không tiêu ngạo không xiểm định, tiệt giáo chúng tiên đều ầm ầm trầm trồ khen ngợi, chính là Nhược Thủy đều nhịn không được vỗ tay trầm trồ khen ngợi, hận không thể trực tiếp đem này Ngao Quân kéo về đi cấp nhà mình lao sư đương đồ đệ. Giống loại này lời nói Nhược Thủy cũng tưởng đối xiển giáo thánh nhân nói, bất quá có phía trước kinh nghiệm, lao sư lại không ở bên người, nàng cũng không dám dễ dàng đối thánh nhân bất kính, lại không nghĩ Ngao Quân thế nhưng thế bọn họ ra này khẩu ác khí. Kỳ thật Nhược Thủy vẫn luôn rất là không thể tiếp thu xiển giáo đệ tử cái loại này mắt chó xem người thấp thái độ, Nhược Thủy là đời sau lại đây người, tuy rằng không có thi khoa cử, nhưng cũng là từ nhỏ đọc sách biết chữ, chịu nho ra giáo dục sâu đậm. Trong đầu đối Khổng Tử theo như lời giáo dục không phân nổi giống giáo dục lý niệm thâm chấp nhận, Phật gia cũng từng nói qua muốn phổ độ chúng sinh, thế gian đều bị nhưng độ người. Nàng liền không rõ, thông thiên giáo chủ chính là nhiều thu chút đệ tử như thế nào liền thành lạm truyền, chẳng lẽ thuyết phục thiên giáo chủ lấy đạo gia học thuyết tới giáo hóa thế nhân không hảo sao? Thế gian này đều là chút gà gãy cẩu trộm hạng người, không có học thuyết tới ước thúc, giáo hóa bọn họ, làm cho bọn họ tự sinh tự diệt, làm hại thế nhân chính là tốt sao? Bất quá những lời này nàng không dám nói nói, Ngao Quân thế nàng nói. Xiển giáo thánh nhân sắc mặt lại không tốt, trong khoảng thời gian này tuy rằng Ngao Quân vẫn luôn ở hắn bên người, nhưng hắn đều là lo được lo mất. Sợ nào ngày Ngao Quân khôi phục ký ức liền lại khôi phục đối chính mình hận thấu xương bộ dáng. Hắn cũng thử qua muốn hoàn toàn phong ấn Ngao Quân từ trước ký ức, chính là hắn thử qua vài lần, đều là vô công. Nay quả thực chính là cái bom hẹn giờ, không biết khi nào liền sẽ nổ tung. Cho nên hắn chỉ có thể tận lực ở Ngao Quân không hận chính mình thời điểm đối nàng hảo, làm nàng chậm rãi tiếp thu chính mình, như vậy đến nàng khôi phục ký ức thời điểm mới sẽ không như vậy hận chính mình. Nhưng hôm nay Ngao Quân còn không có khôi phục ký ức đâu liền bắt đầu chán ghét chính mình, kia về sau chẳng phải là càng sẽ không phản ứng chính mình. Hắn lạnh căm căm liếc liếc mắt một cái đau phun hỏa Hoàng Long chân nhân, trong lòng thầm mắng xứng đáng. Cái này không nên thân nghiệt đồ, không ngừng đắc tội tiệt giáo chúng tiên, đem tiệt giáo thân truyền đệ tử chiêu ra tới, còn làm Ngao Quân hoàn toàn chán ghét xiển giáo một môn. Đối với Ngao Quân lời nói mới rồi hắn thật đúng là vô pháp phản bác, nói xiển giáo đệ tử không có khinh thường dị tộc. Chính hắn đều ngượng ngùng mở miệng, hắn môn hạ đệ tử nói rõ chính là khinh thường những cái đó ưa sinh chứng hóa, khoác mao mang rác hạng người, liền tiệt giáo đều là thánh nhân môn hạ, đều bị bọn họ nói vì chỉ tu đạo hành, không tu đức hành. Càng đừng nói những cái đó không bản lĩnh tộc loại. Đến nỗi chính mình khinh thường long tộc, đây cũng là sự thật, vô luận là qua đi vẫn là hiện tại, hắn chưa từng chân chính đem long tộc nhìn đến trong mắt quá. Hơn nữa, hắn cảm thấy chính mình thánh nhân thân phận, là mấy cái long làm hắn tọa kỵ là những cái đó long vinh hạnh. Hồng hoang chung có bao nhiêu dị thú tưởng cho chính mình đương tọa kỵ còn không có cái kia phúc khí đâu. Bất quá lời này hắn cũng không dám cùng Ngao Quân nói, Ngao Quân tuy rằng mất trí nhớ, nhưng nàng vị trí long tộc là thượng cổ long tộc xưng bá hồng hoang thời điểm. Khi đó long tộc ngạo khí cao quý là khắc tiến trong xương cốt. Hoàn toàn không có lúc này lòng tộc suy sụp lúc sau thấp người một đầu ý tưởng. Hắn trong lòng nôn nóng, không biết nên như thế nào khuyên Ngao Quân, nhìn đến Ngao Quân bên người Nhược Thủy, ánh mắt chợt lóe, nghĩ vậy nha đầu mồm mép vẫn luôn lưu loát thực, vội hướng tới Nhược Thủy đưa mắt ra hiệu, ý bảo Nhược Thủy cho chính mình trò chuyện. Thu được xiển giáo thánh nhân ánh mắt Nhược Thủy nháy mắt liền hết trô nói rồi, các ngươi xiển giáo khi dễ chúng ta tiệt giáo đệ tử còn làm ta giúp các ngươi nói chuyện, ngươi đây là khi ta ngốc à. Bất quá nàng trong lòng phun tảo về phun tảo, nhưng cũng biết Ngao Quân đối xiển giáo thánh nhân có bao nhiêu quan trọng. Chỉ phải từ Khổng Tuyên phía sau đem Ngao Quân lôi ra tới, tỉnh trong chốc lát xiển giáo thánh nhân không vui bị thương Khổng Tuyên, cười đối Ngao Quân nói, ngươi vừa mới hóa hình, đối hồng hoang ít có hiểu biết. Hiện giờ hồng hoang chính là thánh nhân thời đại, có thể đương thánh nhân tọa kỵ chính là lớn lao vinh hạnh. Ngươi không biết, ta lão sư tọa kỵ nếu là tới rồi hồng hoang, đó chính là có thể xưng bá một phương yêu vương. Rốt cuộc mỗi ngày đi theo thánh nhân bên người nghe nói, không thua gì thánh nhân thân truyền đệ tử đãi ngộ cũng không phải là ai đều có. Hiện giờ long tộc thế yếu, này cửu long có thể có như vậy gặp gỡ, là khác gì thú cầu đều cầu không được. Ngao quân đối Nhược Thủy ấn tượng thực hảo, nghe Nhược Thủy nói như vậy kinh ngạc nói, thánh nhân như vậy ghê gớm sao. Tam giáo đệ tử nghe vậy khỏe miệng đều không tự giác chịu chịu, hóa ra vị này mắng thánh nhân nửa ngày là không biết thánh nhân có bao nhiêu ghê gớm a. Thật đúng là ứng nghẽ con mới sinh không sợ cọp. Nhược Thủy cười gật gật đầu, tự nhiên ghê gớm. Nếu là người khác dám mắng thánh nhân nói không chừng trực tiếp đã bị đánh giết, thánh nhân uy nghiêm là không dung xúc phạm. Nhị sư bá như vậy sủng ngươi, từ ngươi mắng, chuyển ra đi nhị sư bá uy nghiêm cần phải tổn hao nhiều. Ngao quân nghe vậy nhìn về phía xiển giáo thánh nhân trong ánh mắt mang theo vài phần áy náy. Xiển giáo thánh nhân thấy thế đại hỉ, nhìn về phía Nhược Thủy ánh mắt đều lóe tinh quang. Nhược Thủy buồn cười liếc nhị sư bá liếc mắt một cái, lại chỉ vào xiển giáo đệ tử đối Ngao quân nói, đến nỗi những cái đó xiển giáo môn nhân, có một bộ phận xác thật là khinh thường chúng ta. Bất quá ngươi đến nhị sư bá yêu thích, làm nhị sư bá giao cho ngươi dạy đạo bọn họ quyền lợi, ngươi hảo hảo giáo huấn một chút bọn họ, giáo huấn một lần không được sẽ dạy 10 lần, 10 lần không được liền 100 lần. Tin tưởng về sau bọn họ ra cửa tất không dám lại khinh thường dị tộc, ngươi nói có phải hay không? Ngao quân con ngươi quang mang chớp động, xiển giáo chúng đệ tử lại là đồng thời dùng mình một cái. Trong lòng đều nói tam sư thúc thu này tiểu đệ tử tu vi không như thế nào, này há mồm là thật lợi hại, dựa vào một trương miệng liền đem bọn họ đẩy mạnh hố lửa. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 559 tất cả đều đưa lên bảng. Ngao quân nghe xong Nhược Thủy nói trong lòng rất là ý động, Nhược Thủy đều cho rằng trận này giá không cần đánh. Xiển giáo đệ tử ước chừng phải bị kéo về đi đóng cửa lại bị Ngao quân đánh thời điểm Ngao quân tựa hồ đống nhiên nhớ tới cái gì, mê mang nhìn xiển giáo thánh nhân, lời nói lại là hướng Nhược Thủy hỏi ra, nếu hiện giờ long tộc thế yếu, thánh nhân môn hạ đều khinh thường long tộc. Thánh nhân lại có như vậy cao địa vị, bị người mắng một câu người nọ đều phải bị đánh giết. Kia thánh nhân vì cái gì đối ta tốt như vậy? Ta bất quá là một cái vừa mới hóa hình tiểu long, chẳng lẽ so với hắn dạy dỗ hàng tỷ năm đệ tử đều phải quan trọng sao? Nhược Thủy nghe vậy một nghẹn, ngước mắt nhìn về phía xiển giáo thánh nhân, thấy xiển giáo thánh nhân cũng là im lặng không nói. Tại đây trong hồng hoang, biết Ngao quân cùng xiển giáo thánh nhân chi tiết trừ bỏ ít ỏi vài vị thánh nhân, cũng chỉ có Nhược Thủy một người. Nhưng Nhược Thủy gần nhất bận tâm xiển giáo thánh nhân cùng lao sư giao tình, không muốn nhân chính mình nói ra chân tướng cùng xiển giáo thánh nhân kết thủ. Thứ hai cũng là tâm liên Ngao quân thân thế, cảm thấy xiển giáo thánh nhân đã có chuộc tội tâm tư, chi bằng làm hắn hảo hảo chiếu cấu Ngao quân. Sống ở thù hận cũng không phải cái gì tốt quy túc. Ngao quân vốn dĩ chỉ là lòng có nghi hoặc, thuận miệng vừa hỏi, ai ngờ hỏi ý lúc sau thấy hai người thế nhưng là loại này phản ứng, trong lòng chính là một đột. Nàng biết, bọn họ có chuyện gạt chính mình, tuy rằng không biết là sự tình gì, nhưng tuyệt đối không phải chuyện tốt. Nàng liên kỳ quái, vô duyên vô cớ, kia xiển giáo thánh nhân vì cái gì đối chính mình tốt như vậy. Ngao quân lại xem xiển giáo thánh nhân khi ánh mắt liền không có vừa rồi áy náy cùng nhu hòa, mà là mang theo vài phần xem kỹ. Nàng liên kỳ quái vì cái gì nàng từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến người này liền cảm thấy chán ghét cùng phẫn hận, quả nhiên không phải không huyệt tới phong. Nàng luôn luôn đối lớn lên đẹp người có hảo cảm, xiển giáo thánh nhân lớn lên cũng coi như tuấn lãng, nàng sao có thể hảo hảo đối xiển giáo thánh nhân có chán ghét chi tâm đâu, thế nhưng là có nguyên nhân sao? Ngao quân lẳng lặng nhìn xiển giáo thánh nhân, cách thật lâu sau mới nói, không biết thánh nhân có không cấp Ngao quân giải hoặc. Nhược Thủy thấy xiển giáo thánh nhân vẻ mặt vô thố bộ dáng trong lòng kỳ thật là ám sảng, là ngươi mỗi ngày kêu to thuận theo thiên mệnh, giết cái này giết cái kia. Cái này hảo đi. Ngươi nhưng thật ra thuận theo thiên mệnh, nhìn long tộc thiếu chút nữa diệt tộc. Chính là hiện giờ đâu. Đầu quả tim người trên hận ngươi chết đi được, ngươi đường đường thánh nhân á khẩu không trả lời được, liền chân tướng cũng không dám xuất khẩu. Ám sảng về ám sảng, bên ngoài thượng nàng vẫn là muốn giúp xiển giáo thánh nhân nói chuyện. Giúp xiển giáo thánh nhân bọn họ phá vạn tiên trận thời điểm tiệt giáo đệ tử nói không chừng là có thể nhiều bảo toàn một ít, xiển giáo thánh nhân tuy nói theo khuôn phép cũ chút, nhưng tuyệt đối không phải vong ân phụ nghĩa người. Ngao công chúa, nhị sư bá đã từng cùng long tộc tổ tiên tổ long có chút giao tình. Năm đó tam tộc đại chiến, sư bá thuận theo thiên mệnh, không có ra tay cứu giúp, trong lòng ấy nấy. Lúc này mới đối với ngươi nhiều có giữ gìn. Nhược Thủy một bên mở miệng giải thích một bên nghĩ thầm, nàng nói cũng không sai. Xiển giáo thánh nhân năm đó xác thật là vì thuận theo thiên mệnh không cứu long tộc, cũng không tính nói dối. Xiển giáo thánh nhân quét Nhược Thủy liếc mắt một cái, trong lòng ám đạo nha đầu này thật đúng là rất có thể nói. Hắn theo Nhược Thủy nói ta. Sắc thật lòng có ấy náy xiển giáo thánh nhân nói những lời này thời điểm thanh âm mang lên vài phần đau kịch liệt. Kỳ thật hắn là nhớ tới năm đó Ngao Quân mang theo hận ý chất vấn chính mình khi bộ dáng, hắn vốn là vì che chở Ngao Quân, cấp Ngao Quân lưu một con đường sống, lại không nghĩ chính mình làm hết thể gián tiếp hại dẫn tới La Hầu hại Long tộc. Hắn buồn vô tâm, hết thể đều không phải cố ý, nhưng sự thật lại là hết thể nhân hắn dựng lên. Ngao Quân hận hắn, cũng là hẳn là. Xiển giáo thánh nhân kia đau kịch liệt đau thương bộ dáng làm mọi người không khỏi tin lời hắn nói, ngay cả Ngao Quân cũng tin hai người theo như lời. Tuy nói nàng vẫn là nghi hoặc vì cái gì xiển giáo thánh nhân thực xin lỗi tổ long, nay hàng tỷ năm qua chưa từng đem này hãy nấy còn ở long tộc trên người, mà là chọn chính mình như vậy cái mới vừa hóa hình tiểu long còn kia một khang ấy nấy. Bất quá nàng rõ ràng, nàng hỏi lại đi xuống cũng sẽ không được đến đáp án, chi bằng chờ ngày sau chính mình chậm rãi tìm kiếm đáp án. Xiển giáo thánh nhân thấy Ngao Quân tiếp nhận rồi chính mình cách nói, trong lòng cao hứng, liên quan xem Nhược Thủy đều thuận mắt vài phần, mỉm cười đối Nhược Thủy nói, các ngươi ba cái như thế nào ra tới? Không phải nên ở Bích Du cung tư quá sao? Chính là trộm đi ra tới. Cũng không sợ sư đệ đã biết phạt các ngươi. Hắn lời này nói nghiêm khắc, trong ánh mắt lại mang theo ý cười, hiển nhiên tâm tình cực hảo. Xiển giáo chúng đệ tử nghe vậy hết trô nói rồi, ngày thường bọn họ nếu dám bị lão sư phạt tư quá, còn trộm đi ra tới. Phi bị lao sư sống sờ sờ đánh chết không thể. Bọn họ lao sư cuối cùng quy củ lễ nghĩa, nhất không thể gặp này không tôn lễ nghĩa quy củ hành vi, nhưng hôm nay là nháo loại nào a? Lao sư ngươi kia sủng nịch ngữ khí là ý gì? Chúng ta mới là ngươi thân đệ tử a. Nhược Thủy không người hành lễ, hồi nhị sư bà nói, lao sư nghe nói môn hạ đệ tử không tôn sư mệnh, tại đây bãi hạ vạn tiên trận, đặc mệnh ta ba người tới đây phạt tiệt giáo môn người. Thất lễ chỗ còn thỉnh nhị vị sư bá thứ lỗi. Vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần người giáo thánh nhân lúc này bỗng nhiên mở mắt, một đạo tinh quang bắn hướng Nhược Thủy, trong ánh mắt mang theo rõ ràng bất mãn. Nhược Thủy lời này là tưởng chính mình trừng phạt tiệt giáo môn người, cũng chính là muốn bảo hạ này đó môn nhân, miễn cho bị bọn họ đánh giết. Nhưng cái này ngoại môn đệ tử bất tử, phong thần bảng như thế nào lấp đầy. Hắn lúc trước đáp ứng nha đầu này bảo hạ tiệt giáo nội môn đệ tử, đã là cực hạn. Hiện tại nha đầu này không biết đủ, còn tưởng bảo hạ ngoại môn đệ tử, không khỏi quá mức. Nhược Thủy cũng không để ý hai vị thánh nhân phản ứng, tiếp tục nói, đệ tử lần này tới là tưởng thỉnh nhị sư bá phong thần bảng dùng một chút, đêm này đó không tôn sư mệnh đệ tử tên viết thượng phong thần bảng. Nhược Thủy nói âm rơi xuống, ở đây nháy mắt tính xuống dưới, châm rơi có thể nghe. Tất cả mọi người dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn Nhược Thủy, này đó tiệt giáo đệ tử cũng là vì tiệt giáo tranh cái thể diện, tuy nói là không tôn sư mệnh, nhưng cũng không đến mức bị đưa lên phong thần bảng A, này cũng quá độc các đi. Đa bảo đạo nhân cùng Khổng Tuyên càng là vẻ mặt kinh ngạc, Nhược Thủy cho tới nay có bao nhiêu giữ gìn tiệt dạy bọn họ đều xem ở trong mắt, bọn họ căn bản không tin Nhược Thủy sẽ bán đứng tiệt giáo đệ tử, đem tiệt giáo đệ tử đều đưa lên phong thần bảng, kia về sau tiệt giáo còn có cái gì thể diện tại đây hồng hoang dừng chân. Nhược Thủy mỉm cười đối xiển giáo thánh nhân nói, không biết nhị sư bá ý hạ như thế nào. Xiển giáo thánh nhân kỳ thật rất muốn chạy nhanh lấp đầy này phong thần bảng, kết thúc phong thần đại kiếp nạn. Chỉ là làm hắn tự mình ra tay, đêm này đó sư đệ đệ tử đều đưa lên phong thần bảng làm hắn thập phần khó xử, hắn rõ ràng, cho dù chỉ là ngoại môn đệ tử, nhưng hắn cùng sư đệ khúc mắc cũng kết hạ. Hiện giờ này tiểu nha đầu nguyện ý đại lao, chính mình đem tiệt giáo môn người đưa lên phong thần bảng, kia thật là lại hảo cũng không có. Vì thế thoáng do dự sau liền nói, thiện, xoay người phân phó Khương Tử Nha đi lấy phong thần bảng lại đây. Đến nỗi nơi đó đau đã hôn mê không tỉnh Hoàng Long chân nhân tắt xem đều không co xem một cái, phảng phất bị hắn quên đi giống nhau. Hắn bực Hoàng Long chân nhân chọc Ngao Quân không mừng, tính toán lấy này trừng phạt. Chương 560 rời đi. Khương Tử Nha mang tới phong thần bảng sau cung cung kính kính giao cho xiển giáo thánh nhân. Xiển giáo thánh nhân tiếp nhận phong thần bảng đối Nhược Thủy nói, phong thần bảng chỉ có 365 chính thần, nơi này lại có gần vạn tiên nhiều, ngươi sư nhưng nói làm người nào thượng bảng. Nhược Thủy lắc lắc đầu, nói, đệ tử trước thẩm vấn bọn họ, là người phương nào đi đầu tới đây bái trợ. Dẫn đầu liền thượng bảng, còn muốn làm phiền nhị vị sư bá đợi chút. Đệ tử đi một chút sẽ trở lại. Dứt lời chiều nhị vị thánh nhân hành lễ, lúc sau liền đem còn ở vào ngạc nhiên bên trong Khổng Tuyên Hòa Đa Bảo đạo nhân kéo đi vào vạn tiên trận chung. Đại sư huynh, đóng cửa vạn tiên trận, đừng làm bên ngoài người nghe được chúng ta đối thoại. Nhược Thủy tiến vạn tiên trận chung liền cảm giác gầm phong sát sát, mệnh Khổng Tuyên dùng ngũ sắc thần quang đem nàng hộ ở trong đó, nếu không chỉ sợ không có vạn tiên cố tình công kích, nàng cũng hồn phi phách tán. Đa Bảo đạo nhân tuy rằng không rõ Nhược Thủy vì cái gì muốn làm như vậy, nhưng xuất phát từ đối cái này tiểu sư muội tín nhiệm vẫn là ấn nàng nói làm, một đạo thượng thanh thần lôi đánh ra, đóng cửa vạn tiên trận. Nhược Thủy đại đóng cửa vạn tiên trận sau mới đón nhận tiệt giáo vạn tiên ánh mắt, lúc này tiệt giáo vạn tiên thần sắc nhưng đều không thế nào đẹp. Nếu là cùng địch nhân đánh một hồi, đã chết kia cũng thế, ít nhất chết cương liệt, nhưng bị chính mình lao sư đưa lên phong thần bảng tính sao lại thế này. Có đệ tử thậm chí cảm thấy thất vọng buồn lòng. Nhược Thủy lại cười nói, vừa rồi ta là lừa bọn họ, lao sư chưa nói làm ta đem các vị sư huynh sư tỷ đưa lên phong thần bảng. Nhược Thủy vừa ra khỏi miệng mọi người thần sắc liền càng không tốt, không phải lão sư đó chính là ngươi giả truyền sư mệnh muốn đưa chúng ta thượng phong thần bảng. Chúng ta là cùng ngươi có cái gì thủ, ngươi lại là như vậy đối chúng ta. Nên không phải là xiển giáo gian tế đi. Nhược Thủy không để ý tới mọi người phản ứng lo chính mình nói, ta cùng lao sư biết một bí mật. Tự phong thần đại kiếp nạn sau thánh nhân không được lại hiện thân hồng hoang, thiên đình sẽ trở thành chân chính tam giới chí tôn. Chỉ có thiên đình nhâm mệnh thần mới là chân chính thần tiên, cũng mới có tư cách hưởng thiên đình khí vận, chịu hạ giới hương khói. Thả thân thể phong thần, mà không phải sau khi chết phong thần, là có thể tiếp tục tăng lên tu vi. Các vị sư huynh sư tỷ hoặc là sư đệ nhóm, nếu là có tư chất chịu hạ, không được tiên đạo giả không bằng tự nguyện thượng phong thần bảng, thân thể phong thần. Tương lai không những có thể tiếp tục đề cao tu vi, còn có thể hưởng thiên đình khí vận, chịu hạ giới hương khói, tương đương với bất tử bất diệt. Đây là thật tốt cơ hội. Thả thiên giới chính thần nếu hơn phân nửa đều là chúng ta tiệt giáo đệ tử, về sau toàn bộ tam giới có hơn phân nửa đều khống chế ở chúng ta tiệt giáo trong tay, về sau còn có ai có thể cùng chúng ta tiệt giáo chống lại. Nhược Thủy mỗi nhiều lời một chữ, mọi người đôi mắt liền nhiều lượng một phân. Tới rồi cuối cùng mọi người trong mắt đều là tinh quang lấp lánh, tiệt giáo khống chế hơn phân nửa hồng hoang, đó là cỡ nào khí thế tồn tại a? Không nghĩ thiên đình thế nhưng còn có như vậy chỗ tốt, nếu là sớm biết rằng, mọi người cũng không đến mức như thế mâu thuẫn. Như Đa Bảo đạo nhân cùng Khổng Tuyên này đó tiệt giáo thân truyền đệ tử tự nhiên không để bụng cái gì thiên đình chính thần, cứ việc ngày sau nơi đó là tam giới chân chính quyền bính nơi. Nhưng những cái đó cấp thấp đệ tử, đặc biệt là tư chất không tốt liền không như vậy cho rằng. Thân thể phong thần, có thể hưởng thụ thiên đình khí vận, còn có thể đề cao tu vi, chịu tam giới tán thành, hưởng thụ ba tánh hương khói, công đức vô lượng. Kia cơ hồ chính là bất tử bất diệt tồn tại a, đây là thật tốt chuyện này a. Lúc này căn bản không cần Nhược Thủy lại nói dư thừa nói, đã có không ít cấp thấp đệ tử đứng ra tỏ vẻ nguyện ý thượng phong thần bảng, nơi này vốn là có vạn tiên nhiều, mấy trăm cái tiểu tiên, một giây liền tuyển ra tới, căn bản không phí bao lương kính. Thậm chí còn có mấy cái tiểu tiên vì tranh đoạt này danh ngạch động thủ làm một hồi. Vì thế, vạn tiên trận lại lần nữa mở ra khi, bên ngoài người liền ngạc nhiên phát hiện tiệt giáo chúng đệ tử hỉ khí dương dương ra tới. Có 300 nhiều đệ tử càng là vẻ mặt hưng phấn đứng ở nơi đó xếp thành hàng báo tên, chờ xiển giáo thánh nhân đem tên của mình viết thượng phong thần bảng, xem xiển giáo mọi người liễu lười không thôi, khi nào phong thần bảng như vậy được hoan nghênh. Bọn họ như thế nào không biết. Xiển giáo thánh nhân cùng người giáo thánh nhân cũng là nhịn không được những mày, hai người liếc nhau, đều nhịn không được nghi hoặc lên. Ấn bọn họ đối Nhược Thủy hiểu biết, nha đầu này đem tiệt giáo cùng thông thiên giáo chủ xem so với chính mình tánh mạng càng quan trọng. Bằng không lúc trước xiển giáo thánh nhân cũng sẽ không dùng tiệt giáo tồn vong uy hiếp Nhược Thủy, làm Nhược Thủy đi cứu Ngao Quân. Cho nên bọn họ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng Nhược Thủy sẽ làm cái gì đối tiệt giáo bất lợi sự tình. Kia nói cách khác những người này một đám nóng lòng muốn thử muốn thượng phong thần bảng, là thượng phong thần bảng có chỗ tốt gì? Nếu là thượng phong thần bảng có chỗ tốt gì, kia này chỗ tốt liền không thể đều làm tiệt giáo chiếm, bọn họ người giáo cùng xiển giáo cũng đạt được một ly canh. Nhược Thủy thấy hai vị thánh nhân biểu tình nơi nào còn không biết bọn họ trong lòng suy nghĩ, hơi hơi mỉm cười, đối hai người nói, này đó đều là tiệt giáo cấp thấp đệ tử, tư chất cực kém, tu không thành cái gì cao thâm tu vi. Thân thể phong thần, không những có thể tiếp tục đề cao tu vi, còn có thể đến một cái chính thần chi vị, sao lại không làm? Người giáo thánh nhân híp mắt nhìn Nhược Thủy trong chốc lát, nhàn nhạt nói, tu vi lại thấp cũng là tiêu giao tiên, tội gì làm người nô dịch. Nhược Thủy cười nói, tiêu giao tiên lại như thế nào? Không phong chính thần, không bị tán thành, tại thế nhân trong mắt trung quy là dã cô thiền. Phong thần bảng sở dĩ được xưng là thiên thư, không chỉ có riêng là nô dịch chúng tiên đơn giản như vậy. Chân linh cũng hảo, thân thể cũng hảo, vào phong thần bảng liền nhưng bất tử bất diệt, chân linh bất diệt, thân thể phong thần bảng có thể không ngừng trọng tố, này chẳng phải là thánh nhân một loại khác hình thức. Nhược Thủy cười tùy ý, mọi người lại đều là tinh thần rung lên. Bất tử bất diệt, kia chính là mọi người theo đuổi cảnh giới, thánh nhân sở dĩ được xưng là thánh nhân. Không chỉ có là bởi vì thánh nhân tu vi có 102 hồng hoang, còn ở chỗ thánh nhân có thể bất tử bất diệt. Hiện giờ có một loại khác bất tử bất diệt phương thức, như thế nào có thể không cho người điên cuồng. Đối với cái loại này bất nhập lưu tiểu tiên, tùy thời có thể bị người đánh giết cái loại này, này bị nô dịch làm chút công tắc cùng bất tử bất diệt so sánh với, liền thật là bé nhỏ không đáng kể. Mọi người như vậy tưởng tượng, đối với tiệt giáo những cái đó vẻ mặt hưng phấn muốn thượng phong thần bảng người liền có thể lý giải. Xiển giáo đệ tử không nhiều lắm, thả đều là kim tiên tu vi, liền tính không vào phong thần bảng, giống nhau cũng sẽ không bị người đánh giết. Cho nên xiển giáo thánh nhân chỉ chừa Nam Cực Tiên Ông làm thiên đình sáu ngự, Dương Tiễn, Na Cha chờ làm đại thần, còn lại tiểu thần vị liền không tranh. Đến nỗi người giáo thánh nhân càng là không ai nhưng phái, đành phải chính mình phái một phần trên người thiên đình, mỗi ngày luyện đan, duy nhất đệ tử huyền đều sư lại là không bỏ được phái đi thiên đình. Mọi người đem phong thần bảng thần vị phân xong sau, nay phong thần đại kiếp nạn cũng liền tính đi qua. Phong thần bảng thượng không có khổng lồ hoán khí, Nhược Thủy cảm giác linh đài một trận thanh minh, nàng biết, chính mình trở về nhật tử ước chừng là gần. Chính là, lúc này nàng, lại không bỏ được rời đi. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 561 rời đi. Nhược Thủy biết chính mình sở dĩ bị thiên thư dẫn tới thế giới này tới chính là vì tiêu trừ phong thần bảng trung cường đại hoán khí. Này hoán khí cường đại đến cơ hồ muốn mai táng thiên thư nông nỗi, ước chừng cũng đúng là như thế. Đời sau thiên đình mới như vậy gầy yếu, cũng là vì tiệt giáo đệ tử phẫn hận mà chết, một đám tiêu cực lãng công, xuất công không ra lực, thế cho nên Tây Du khi Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, đều không có một người đứng ra thu thập Tôn Ngộ Không, trơ mắt nhìn Tôn Ngộ Không ra vẻ ta đây, cuối cùng vẫn là như bỏ ra tay mới chế phục Tôn Ngộ Không. Hiện giờ người giáo thánh nhân không có tính kế một hồi tiện nghi phương Tây, không có gì hoán khí. Xiển giáo thánh nhân cứu trở về Ngao Quân, tiệt giáo đệ tử cũng không chết mấy cái, thượng phong thần bảng cũng là vô cùng cao hứng tự nguyện đi lên, có thể nói là giai đại vui mừng, không mấy cái tổn hoán khí. Nàng nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành, không dùng được bao lâu liền có thể trở lại chính mình nguyên lai thế giới. Chính là lúc này nàng lại nửa điểm cũng cao hứng không đứng dậy. Nguyên lai thế giới, nàng sư phụ đã chết, nguyên bản cho rằng tìm được chân ái Lục Thanh Hà cũng cùng chính mình thành người lạ người. Những cái đó cái gọi là người nhà lại nơi nào cập thượng nàng lao sư thông thiên giáo chủ đối nàng hảo, nàng bắt đầu tham luyến lưu tại lao sư bên người ấm áp, nàng một chút đều không nghĩ trở về, thà rằng liền như vậy vĩnh viễn lưu tại lao sư bên người, tuy rằng biết này chỉ là hy vọng xa vời. Nàng cùng hai vị thánh nhân thương lượng hảo phong thần bảng thượng thần vị chuyện này, lại đem chúng đệ tử tên đều điền hảo sau liền theo Khổng Tuyên Hòa Đa Bảo đạo nhân trở về Kim Ngao đảo Bích Du Cung, trở về là lúc nhiều bảo cùng Khổng Tuyên hai người vẫn là vượng vượng hồ hồ. Vốn dĩ bọn họ đều chuẩn bị đại triển thần uy, cùng xiển giáo đại chiến một hồi, thậm chí còn nghĩ đối chiến thánh nhân, cũng làm hảo bị thánh nhân bắt đi chuẩn bị. Ai ngờ bọn họ cái này tiểu sư muội liền như vậy dăm ba câu kết thúc phong thần đại kiếp nạn, khi nào thần tiên sát giới đơn giản như vậy là có thể kết thúc. Thông Thiên giáo chủ phân phó Nhược Thủy làm nhiều bảo cùng Khổng Tuyên cứu một ít tư chất hảo đệ tử sau liền trở về, hắn nhưng không hy vọng Nhược Thủy ra Bích Du Cung sau có cái gì nguy hiểm. Chính là chờ mãi cũng không thấy Nhược Thủy trở về, trong lòng nghi hoặc dưới đi ra ngoài xem xét, lại không nghĩ Nhược Thủy thế nhưng đi theo Khổng Tuyên hòa nhiều bảo đi Tây Kỳ. Thông Thiên giáo chủ khẩn trương, trong lòng tức giận Nhược Thủy không bất lo, tẫn cho chính mình trọc phiền toái, lại cũng chỉ đến ra Bích Du Cung, tính toán đi che chở Nhược Thủy, sợ nàng xảy ra chuyện nhi. Bất quá làm hắn không nghĩ tới chính là không đợi hắn ra Kim Ngao đảo liền thấy Nhược Thủy cùng Nhiều Bảo, Khổng Tuyên ba người đã trở lại. Nhiều Bảo cùng Khổng Tuyên hai người biểu tình hiển nhiên có chút cứng đờ, Nhược Thủy thần sắc đau thương, Thông Thiên giáo chủ thấy thế trong lòng một đột, nghĩ thầm chẳng lẽ ngoại môn đệ tử đều chết sạch, bọn họ không cứu tới. Không nên à, hắn tốt xấu còn giúp hắn nhị ca cứu hắn tâm can thịt, hắn không nên tuyệt tình như vậy mới là. Hắn vài bước đi đến ba người trước mặt, lạnh mặt tính toán mở miệng răn dạy tự tiện ra đảo Nhược Thủy. Lại thấy Nhược Thủy ngẩng đầu đống nhiên đỏ ngầu hai tròng mắt nhìn chính mình, thần sắc bi thương, khóc nói, lao sư. Thông Thiên giáo chủ bị như vậy Nhược Thủy hoảng sợ, vừa rồi chuẩn bị tốt răn dạy nói đều nuốt trở vào, vội rôi tay giữ chặt Nhược Thủy hỏi, đây là làm sao vậy? Chính là có người khi dễ ngươi. Nói xong lời cuối cùng một chữ giọng nói đã mang lên sát khí, ánh mắt đồng thời liếc hướng về phía bên cạnh Nhiều Bảo cùng Khổng Tuyên. Kêu ý tứ đơn giản là muốn các ngươi gì dùng, mang theo sư muội đi ra ngoài thế nhưng làm sư muội bị khi dễ. Nhiều Bảo cùng Khổng Tuyên tự nhiên đọc đã hiểu nhà mình lao sư ánh mắt, chính là hai người thiệt tình vô tội a. Nhà ngươi tiểu đệ tử nói mấy câu liền kết thúc thần tiên sát giới, quả thực như đến làm cho bọn họ hoài nghi nhân sinh a. Bọn họ thậm chí đều suy nghĩ tu luyện như vậy.